Như thế ở đồng dừa đảo tạm cư mấy ngày, Trần Ngang mỗi ngày trừ bỏ chỉ điểm Lăng Xa tu luyện, chính là cùng Thiên Si thượng nhân luận đạo nói huyền, thí diễn nguyên tử pháp thuật, hoặc là bước với bờ cát phía trên, thưởng thức đồng dừa đảo Nam Hải phong tình, kinh phổ đạt một chuyện, mà phổi một khó. Trần Ngang ở đồng dừa đảo đệ tử trung liền có uy nghiêm, trừ bỏ Liễu cùng không người dám cùng hắn cùng thế hệ luận giao. Đợi cho Trần Ngang cảm thấy Thiên Si thượng nhân ở nguyên tử pháp lực thượng kinh nghiệm đã bị hắn bòn rút sạch sẽ, liền hướng Thiên Si, Liễu cùng thầy trò cáo tử, chuẩn bị đi trước Nam Hải hải nhãn. Sắp chia tay phía trước, Liễu cùng vội vàng chạy tới, đem một quả pháp bảo túi dâng lên, nói: "Trần đạo hữu, sư tôn nghe nói đạo hữu dục ở Nam Hải khai phủ, liền làm ta đưa lên ngàn năm đồng dừa 10 cây, trăm năm đồng dừa 100 cây, cho rằng đạo hữu khai phủ chi hạ, điểm xuyết động phủ sử dụng." 8. Chương 82: Từ đây không quên trường sinh nguyện, thiên hạ diệt thế hồng hoang kiếp. Trần Ngang mở ra pháp bảo túi, bên trong quả nhiên hữu dụng pháp thuật thanh quang bao vây đồng dừa linh thủ, còn có hơn 100 cây mặt khác dị chủng thần mục, chính là trên đảo đệ tử luyện kiếm sử dụng, cùng nhau phong ở bên trong. Trần Ngang tiện tay vung lên, một đạo thanh quang bọc liền can linh thủ đưa hướng chín khúc hoàng hà đại trận trung, tùy tay tái loại ở chín tầng châu cung chi gian. Hắn hơi hơi suy nghĩ, liền tức cười nói: "Thiên Si đạo hữu như vậy đại lễ, làm ta như thế nào hồi báo? Ta biết hắn xưa nay đem này đó đồng dừa ái nếu tánh mạng giống nhau, hiện giờ dư ta rất nhiều, chỉ sợ hao hết trên đảo đồng dừa trăm năm sinh sản chi công, ta cũng không lắm không biết xấu hổ, liền lấy vật ấy làm đáp lễ, mong rằng đạo hữu không tiếc vật ấy nông cạn, cấp Trần Mô ba phần mặt mũi." Trần Ngang tùy tay một lòng tay, liền có một mặt san hô kính từ hắn trong tay háo bay ra, dừng ở Liễu cùng trong tay. Hắn ở Nguyệt Nhi đảo núi lửa luyện rất nhiều khí phôi, này đó là một trong số đó, lấy san hô vì thể, trong biển ngàn năm vỏ chai thần quang vì kính mặt, đảo cũng lịch sự tao nhã bất phàm, ở Liễu cùng trong tay chớp động sáng quắc linh quang. Liễu cùng làm đồng dừa đảo môn hạ đại sư huynh, ánh mắt há là những cái đó đến một thô pháp bảo liền chân ái như tánh mạng tán tu có thể so. Lại cũng thấy được này kính linh quang nội chứa, bản chất dai, chính mình tuy rằng pháp bảo cũng có rất nhiều, nhưng lại không một có thể cùng này so sánh, ngày sau tế luyện thành công, tất là trong tay đệ nhất đắc lực pháp bảo. Lại nghe Trần Ngang nói, trong tay ta pháp bảo còn có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là kim thiết chi vật, không thích hợp ngươi đồng dừa trên đảo tế luyện. Này cái san hô kính là ta lấy trong biển vạn năm huyết san hô vì tài, ta lấy ngàn năm thần quang trai luyện chế, gọi là phân hải kính, giỏi nhất với phân hải phi độn, bảo kính thần quang có thể đạt được chớp mắt liền có thể độ đến, cùng huyền môn đệ nhất độn pháp linh quang độn có hiệu quả như nhau chi diệu, liền tặng cho ngươi luyện mà phòng thân. Ngươi hướng sư phụ ngươi thảo tới nguyên từ thần quang cấm chế tế luyện, có khác diệu dụng." Liễu cùng cầm san hô kính, nghe Trần Ngang chỉ điểm trong lòng linh cơ vừa động, đem nguyên tử pháp lực rót vào trong gương, tức khắc bắn ra ngàn trượng có thừa thần quang tới, từ bảo kính bắn thẳng đến hướng Tử Phong phương hướng. Liễu cùng thấy vậy tình hình, vội vàng thu hồi thần quang, nhưng cuống quýt dưới trong tay kính quang dao động, một không cẩn thận đã chiếu định trụ một vị sư đệ. Bảo kính thần quang thu nhiếp, sinh sôi đem vị sư đệ này nhiếp tới, câu đến Liễu cùng trước mắt, cũng không nửa điểm sức phản kháng, chỉ ở thần quang bên trong trận mắt há hốc mồm, liền thần trí đều bị định trụ. Liễu cùng thí diễn bảo kính uy lực, thấy vậy hoảng sợ kinh tâm, vội vàng tan đi thần quang, mới thấy vị sư đệ này bừng tỉnh khắp nơi nhìn xung quanh, không biết chính mình vì sao từ 10 dặm ở ngoài bỗng nhiên đi vào nơi này. Liễu cùng tuy rằng kinh ngạc san hô bảo kính uy lực, trong lòng cũng không khỏi có chút ý mừng, thầm nghĩ, Trần đạo hữu quả nhiên pháp lực cao thâm, như vậy lợi hại pháp bảo đều có thể tùy tay tặng cùng ta. Mệt mặt khác sư đệ còn lấy trên đảo ngàn năm đồng dừa đương bảo vật, không bỏ được tặng cùng Trần đạo hữu, bọn họ như thế nào biết huyền môn chính tông môn hạ pháp bảo ùn ùn không dứt, Trần đạo hữu pháp lực cao thâm, động một chút đó là như vậy chân quý pháp bảo lấy tới tặng người. Quả nhiên chúng ta đồng dừa đảo môn hạ cùng cửa bên tán tu kết giao nhiều, lây dính rất nhiều không phong khoáng, kiến thức hạn hẹp thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Ngang tạo hóa kim thuyền một chút kim quang biến mất ở hải mặt bằng thượng, tự đáy lòng thở dài nói, ở Trần đạo hữu trong lòng, chỉ sợ trăm kiện, ngàn kiện như vậy pháp bảo, cũng không bằng một tia đại đạo quan trọng đi. Nghĩ như vậy, trong lòng liền có chút đần độn. Nghĩ lại tưởng tượng, liền có nguyên thần một bẩm, nhắc tới rất nhiều tinh thần. Trần đạo hữu đều có trường sinh đại đạo, mà ta chính quả ở đâu? Liền dù có muôn vàn pháp bảo, vô cùng lợi hại pháp thuật, không thành chính quả, không thể nào phi thăng. Ngày sau nhất định là một phủng bụi đất kiếp hôi, ta nếu còn giống như trước như vậy chỉ cầu nhất thời tiêu dao, không thôi trường sinh vì niệm, chẳng phải là cô phụ này thế cơ duyên nỗ lực. Đồng dừa đảo bờ biển sóng biển phía trên, Liễu cùng ở trong lòng yên lặng ưng thuận trường sinh đắc đạo tâm nguyện, trong ánh mắt đông nhiên nhiều một chút kiên định, nhìn Trần Ngang rời đi phương hướng, cả người có làm người lau mắt mà nhìn biến hóa. Kinh này từ biệt tâm quang hiện, từ đây không quên trường sinh nguyện. Liễu cùng bờ biển vỗ tay hát vang, đưa tiễn Trần Ngang. mấy trăm dặm ngoại Trần Ngang độc lập kim thuyền chi, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, dưới chân lại thúc dục kim thuyền đột quang, nhắm thẳng Nam Hải Hải nhãn chỗ đi. Trần Ngang phiền chán thao thuyền việc, đang muốn thành tâm đầu nhập nghiên cứu nghiệp lớn bên trong, liền đem kim thuyền giao cho Lăng Sa thao túng, một là rèn luyện nàng tung hoành tứ hải, thúc dục phun pháp lực khả năng, nhị là đệ tử nhưng còn không phải là dùng để sai sử nô dịch sao? Sư phó có việc, đệ tử làm thay. Đã có bực này dùng tốt cu ly, Trần Ngang cần gì phải phiền toái. Trần Ngang chính mình dùng quán kim thuyền chưa từng cảm thấy, chờ đến Lăng Sa công chúa tiếp thu, có tương đối, mới cảm thấy ra kim thuyền tiện lợi, trong biển tình hình thay đổi thất thường, trong đó gió lốc, hải thú, lôi đình, sóng lớn, giao long, hải tặc đủ loại nguy hiểm tùng ra không nghèo, dù cho là giao nhân bực này trời sinh hải tộc, cũng có rất nhiều nguy hiểm, động một chút liền có mất tích diệt vong chi nguy. Thẳng đến thao túng kim thuyền, Lăng Sa mới cảm giác được trong đó chỗ tốt, không những mau lẹ hơn xa hết thể hải thuyền, lại miễn thừa kỵ hải thú uy thực chi khổ, đó là nàng Long Kình, chiếu cố lên cũng có rất nhiều phiền toái, sao có thể cùng kim thuyền loại này pháp bảo tương đối nhanh và tiện chỗ. Hơn nữa này thuyền ba thước kim quang trong vòng, nhậm có bao nhiêu đại gió lốc đều không thể xâm nhập, người ở trên thuyền vĩnh viễn đều chịu không sóng gió chi khổ, mặc dù cơn lốc sóng to bên trong, kim thuyền thượng cũng giống như sáu mà giống nhau kiên định. Những cái đó trong biển ác thú chặn đường, hải tặc cướp bóc, nàng đều chỉ cần rất xa kích trên thuyền thần lôi, liền có thể đem chi chém thành than cốc. Nếu là mặt biển thượng nhìn chán, kim thuyền còn có thể lẻn vào dưới nước, đọc đã mắt trong biển tình cảnh. Trần Ngang ở kim thuyền trong bụng sáng lập ước ngàn dặm lớn nhỏ động thiên, ở Nam Hải nhiếp một mảnh thiên điệu tiến vào, lại ở bên trong diễn luyện các loại tạo hóa chi đạo, hắn dùng 9 khúc hoàng hà trận trên mặt đất phổi trung thu nạp rất nhiều nhất nguyên trọng thủy, tuy rằng không bằng mặt khác hai loại quần quần không kiệt, cũng đủ để cho hắn ở đem một loại chân thủy pháp lực luyện đến chút thành tựu. Hắn đem mạc sầu thả ra, làm Lăng Sa đi bồi nó, chính mình bế quan ở kim thuyền động thiên bên trong, nhất nhất diễn biến ba loại chân thủy chi đạo. Một giọt thiên nhất chân thủy, liền có thể diễn biến thiên hạ vạn thủy, hóa khai chính là một vùng hồ nước. Ở sáu trên mặt đất Trần Ngang số tích thiên nhất chân thủy bắt đi lên, liền có thể hóa sinh ra trường giang, hoàng hạ như vậy sông lớn, lấy hiện giờ Trần Ngang thiên hà pháp lực trung hóa nhập thiên nhất chân thủy. Nếu là hắn cố ý ở sáu trên mặt đất triển khai, đã sớm có thể đem trung thổ hóa thành bưng biển, trừ bỏ tâm sự không có mấy cao nguyên, địa phương khác dân cư hết thảy đều phải đi uy cá ba ba. Mà thiên hà pháp lực trung huyền minh chân thủy triển khai, uy lực chỉ sợ so thiên nhất chân thủy không nhỏ, hậu quả cũng so thiên nhất chân thủy biến thành đại hồng thủy hảo không đến chạy đi đâu. Vạn dặm đóng băng, trăm triệu triệu sinh linh một sớm đông lạnh triệt, có thể làm non nửa cái thuộc sơn tinh cầu, mấy vạn lần đại đại minh quốc thổ, một sớm hóa thành bắc cực đóng băng nơi. Nếu là Trần Ngang toàn lực thúc dục, làm cho cả thế giới hóa thành cảm bờ gì ẩn thời đại đều không khó. Mà nhất nguyên trọng thủy, nhất trầm trọng, một giọt liền có một nguyên chi trọng, hơn nữa sở tụ tập chân thủy số lượng càng nhiều, trọng lượng càng thành dãy số nhân tăng trưởng, Trần Ngang nếu đem nó hóa thành nước mưa rớt xuống dưới, cho khí dâng lên chỉ sợ có thể đem hàng tỷ núi sông chấn động, một lần nữa phục còn thành âm đục chi khí, đem thuộc sơn tinh cầu vỏ quả đất động lại vật chất thái, đánh thành nguyên khí thái. Trần Ngang sở tìm hiểu thiên hà diệt thế chi đạo, đó là vũ nội bảy loại tiên thiên chân thủy đều xuất hiện, hóa thành thiên hà rửa sạch thế giới, sử đại địa phản hồi hồng hoang thời đại diệt thế chi đạo, trong đó có đại khủng bố, đại ảo diệu, chính là thiên hà pháp lực từ đạo nhập ma một trọng đạo lý. Chương 83, Nam Hải Hàn Tuyền Ngộ nói quân, sát kiếp sơ khởi yêu phân tàng. Hải vực dù cho quảng đại, tạo hóa kim thuyền độn tốc cực mau, cư nhiên cũng không dùng được bao lâu thời gian, liền tiệm gần Trần Ngang tìm kiếm Nam Hải hải nhãn chỗ. Lăng Sa công chúa hải tộc xuất thân, cố thuộc đường biển, ở nàng thao thuyền lên dưới, bất quá bao lâu liền thấy mặt biển độ ấm sậu hàng, kim thuyền sử tới rồi một mảnh rét lạnh hải vực. Trần Ngang bắn lên kiếm quang, bay lên trời đụn mây hướng chúng quanh nhìn xung quanh. Rất xa nhìn đến nơi xa có hai tòa hoang tiểu, trong đó một tòa cao chỉ cách mặt đất mấy chục trượng, thượng phong hạ duệ, tiểu đỉnh bình viên như gương, rất có số mẫu. Quả nhiên, nơi đây hẳn là chính là dâu vàng nô theo như lời Nam Hải hải nhãn hàng tuyển. Này hoang tiểu hình thái cùng hắn theo như lời vô nhị. Lúc trước hắn cùng Nhị Phượng, Tam Phượng tại nơi đây gặp gỡ Đông Hải Nghiệt Long đảo gió mạnh động đầu hổ thiền sư tàn sát một loại hải nhãn trung dị thú tam tinh mỹ nhân nhiêm, lấy này nội đan, rèn luyện huyền mẫu tinh hoa, bị Thiên Càn Sơn tiểu nam đánh một cái tiên thiên thần lôi. Lúc đầu nghe hắn nói như vậy ta còn không thể nào nhiều lự, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, trong đó lại còn có nội tình. Ngày đó Càn Sơn tiểu nam là hải ngoại thần thông nhất quảng đại vài vị tán tiên chi nhất, đầu hổ thiền sư mới vừa động thủ đã bị hắn khiển trách, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Trong đó đương còn có nguyên nhân khác. Ta dục ở chỗ này khai phủ, chỉ sợ còn có khúc chết. Trần Ngang thở dài một thân, duỗi tay nhất chiều, tạo hóa liền bị hắn thu hồi trong tay áo, lập tức chỉ mang theo Lăng Sa dưới chân độn quang cùng nhau, biến hóa vì một đạo ngân quang rừng ở kia hoang tiểu thượng. Nam hải mà chỗ cực nam, chính là tứ hải bên trong nước biển nhất ấm áp chi hải, chính là này phụ cận ngàn dặm trong vòng mãi có một đạo lạnh vô cùng hải lưu, dù cho tẩm bổ vô số trong biển sinh linh, lại cũng làm này phụ cận khí hậu lạnh và khô ráo, không giống phía nam chướng nhiệt nơi. Này hoang tiểu khoan bất quá trăm bước, liếc mắt một cái liền có thể vọng tẫn, tuy rằng đứng trước với hải nhãn chung, lại bất kham vì Tử Vân cung nên tiên đảo giống nhau trọng dụng. Trần Ngang nếu là tưởng tượng Tử Vân cung giống nhau, phong bế hải nhãn chỉ trừ một chỗ tiên đảo bề mặt, chỉ sợ còn muốn một ít di sơn đảo hải công phu. Trần Ngang đem tay háo một trường, đang muốn thả ra tạo hóa kim thuyền trốn vào trong biển, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo dấu đi thân hình độn quang rừng ở cách đó không xa hoang tiểu thượng, âm thầm nhìn trộm hắn. Trần Ngang pháp nhãn khuy phá nàng chân dung, lại là một người nhị bát bộ dáng nữ tử, xem nàng ẩn hình pháp lực cũng rất có bất phàm chỗ. Này nữ tử ẩn thân ở hoang tiểu thượng, còn không biết Trần Ngang đã phát hiện nàng, nàng phía trước ở phụ cận trên hoang đảo tiềm tu, chợt thấy phụ cận mặt biển bắn lên một đạo bảo quang, đúng như sao băng cực nhanh, xét qua một đạo bạc ngân, bởi vì tâm hệ nơi này một cái quan hệ cực đại bí mật, không yên lòng, liền âm thầm tiến đến nhìn trộm. Người này dừng lại tại đây khối hoang tiểu phía trên, xem ra không phải đi ngang qua, mà là cố ý tới đây. Hay là cũng là vì cái kia bí mật. Ta 10 năm tiền căn vị cực đại cơ duyên, thấy hải nhãn trung vị kia tiền bối phun ra nuốt vào dáng màu mới phát hiện bí mật này. Từ đến vị kia tiền bối truyền thụ, pháp lực tiến nhanh lúc sau, ta liền lại này tiềm tu, này hải nhãn lại hẻo lánh, 10 năm đều không người hỏi thăm, như thế nào trong khoảng thời gian này thường thường có người tới quấy rầy. Này nữ tử cũng là cửa bên xuất thân, nguyên bản cũng không nên thân, chỉ có một ít pha tạp mỏng manh pháp lực, hiện tại tuy rằng được đến một ít chân truyền, pháp lực tiến nhanh, nhưng xem Trần Ngang độn quang tinh thuần tự sấn không phải đối thủ, lại lo lắng nhà mình bí mật bị phát hiện, trong lòng đỗng nhiên sinh ra nôn nóng thái độ. Không cấm mắng thầm, những cái đó danh môn thật là khinh người quá đáng. Chúng ta cửa bên tán tu tu hành gian nan, cơ duyên xảo hợp dưới có chút gặp gỡ, bọn họ cũng muốn tới quấy rầy phá hư. Lần trước người nọ tới liền cơ hồ đem này phụ cận tam tinh mỹ nhân nhiêm giết cái sạch sẽ, lần này người này chỉ sợ cũng muốn hư ta chuyện tốt. Trần Ngang thấy nàng không có gì động, hơi suy xét một chút, cảm thấy vẫn là không cần như thế thật cẩn thận, lấy hắn tu vi, liền tính lô mãng một ít cũng chưa chắc không thể, duỗi tay một lòng tay, liền có nguyên tử thần quang chiếu định kia khối đá ngầm, cuộn cuộn thái âm nguyên tử thần quang cuốn động, bao vây lấy toàn bộ đá ngầm hơi hơi chấn động, liền đem kia nữ tu nhất tới. Bên cạnh Lăng Sa công chúa nguyên bản cũng có điều phát hiện, chỉ là có sư phó tại đây không dám thiện chuyên. Thấy kia nữ tu bị Trần Ngang chấn trụ, lúc này mới đi lên vận khởi huyền minh pháp lực, ở trên người nàng một phách, phong bế nàng pháp lực, đồng thời dòng nước lạnh một kích, làm nàng thanh tỉnh. Này nữ tu cùng hải ngoại chư quốc hiếm lạ cổ quái rất nhiều nhân chủng bất đồng, cũng là trung thổ nhân chủng bộ dáng, một chút đan môi nhắm chặt, thẳng ngơ ngác nhìn Trần Ngang, bộ ngực sữa lúc lên lúc xuống, còn mang theo một phần kinh hách cùng ba phần rình coi bị bắt lấy e lệ. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hỏi, nguyên lai là đồng đạo, chỉ là không biết đạo hưu vì sao lân cận nhìn trộm, phạm vào ta kiêng kỵ. Kia nữ tu trầm ngâm một lát, mới tổ chức hảo ngôn ngữ, bình ổn trong lòng hoảng sợ nói, nói quân không dám mạo phạm đạo hưu, ta trong lúc vô ý thấy được đạo hưu đột quang, nguyên bản cũng không nghĩ hành này lén lút việc, chỉ là trước đó có đồng đạo tới đây, âm thầm giết chóc này trong biển một loại kỳ thú tam tinh mỹ nhân nhiêm. Ta bản thân pháp lực còn muốn mượn dùng con thú này huyền mẫu chi tinh, mới có thể hóa hợp tinh tiến, liền đem nó xem quan trọng, lo lắng đạo hưu cũng có ý này, đành phải âm thầm tìm hiểu, vọng đạo hưu thứ tội. Trần Ngang gật đầu nói, thì ra là thế, kia việc này đến cũng không trả trách hữu. Rồi lại dường như tò mò hỏi, chỉ là kia giết chóc tam tinh mỹ nhân nhưng người, đạo hữu có biết hắn lai lịch? Khá vậy là vì kia kỳ thú nội đan chi tinh, huyền mẫu. Nói quân nghe vậy lại nhữ nhữ mày, cũng nghi hoặc nói, người nọ pháp lực hồn hậu, hành sự hung tàn, ta không dám cùng hắn gặp mặt. Là nhờ bao che ở một vị tiền bối môn hạ mới giấu đi thân hình, chỉ biết hắn thường xuyên dụ dỗ kia mỹ nhân nhiêm ra tới, dùng phi kiếm lục sát. Những cái đó mỹ nhân nhiêm cả người tinh huyết hồn phách đều bị hắn hút đi, chỉ còn một khối thây khô, như thế đáng sợ thủ đoạn, nghĩ đến lai lịch cũng không giống bình thường. Trần Ngang suy tư một chút trong đầu có thể đoạt lấy sinh linh tinh huyết thần hồn pháp thuật, nổi tiếng nhất hẳn là huyết thần giáo huyết thần tử, chỉ là đặng ẩn bị phong hầu, này pháp lâu chưa tại đây giới hiện thế, cùng Lý Thiên Dâm giáo huyền âm tụ thú cờ cũng là như thế, hiện giờ Nga Mi đại kiếp nạn chưa đến, liên can đầu châu mặt ngựa còn ở ẩn nút, ra loại sự tình này, cũng rất có kỳ quặc. Nhưng là trừ bỏ này đó đại danh đỉnh đỉnh pháp thuật ở ngoài, mặt khác thu thập tinh huyết hồn phách ma đạo pháp thuật cũng có rất nhiều, liền Trần Ngang biết, còn có không dưới 7 loại. Hiện giờ chưa từng gặp qua những cái đó thi thể, trong lúc nhất thời đến là khó có thể phán đoán. Nếu thật là lấy phi kiếm lục sát, liền có thể thải đi tinh huyết hồn phách, này Tô chỉ sợ lai lịch không dưới, uy lực kinh người. Trần Ngang thấy nói quân ánh mắt tự do, chỉ sợ còn có dấu diếm, liền ra tiếng chá nàng nói, như vậy hình dạng chết thái, ta nhưng thật ra nghe người ta nói quá, tựa hồ năm xưa Trường Mi chân nhân sư đệ, huyết thần tử đặng ẩn sở tu tập đại A Tu La bí pháp huyết thần kinh, liền có này có thể. Người bình thường thú sinh linh bị hắn pháp thuật một phát, lập tức hút khô tinh huyết giam cầm thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Quả nhiên, nghe hắn lời nói nữ tu nói quân thân mình cứng đờ, trên mặt liền hiện lên một phân sợ hãi thần sắc, gấp giọng hỏi, đạo hữu lời nói chính là thật. Trần Ngang theo lời gật đầu, liền thấy nàng đống nhiên chiều chính mình quỳ gối xuống dưới, vội vàng một lóng tay hư không, trống rỗng sinh ra một cổ vô hình mạnh mẽ nâng nàng hai đầu gối, chỉ nghe nàng nói, ta lúc trước còn có chút dấu diếm, thỉnh đạo hữu chớ trách. Nơi đây hải nhãn bên trong còn vây năm xưa Đông Hải một vị tán tiên nguyên thần, bởi vì phạm vào hỏa kiếp, thi giải tại đây hải nhãn chung, mượn Hàn Tuyền huyền âm chi lực bảo hộ nguyên thần không bị âm hỏa gây thương tích, chỉ là sau lại hỏa kiếp rút đi, nguyên thần lại bị phong tại đây hải nhãn Hàn Tuyền bên trong không được giải thoát. Chỉ có mỗi năm hạ chí, đoan ngọ, có thể thu thập thiên địa chí dương chi khí, hóa khai một ít đóng băng chính mình vạn tái hàn băng tinh anh. Ta bởi vì một ít cơ duyên, cùng vị này tán tiên có nửa sư chi nghị, đến hắn trao tặng thiên thư tu tập. Lúc trước kia yêu nhân tới hải nhãn chung giết chóc là lúc, ta liền trong lúc vô ý cùng hắn chiếu ứng quá một mặt, bị hắn thi pháp ám toán, may có vị kia tiền bối lẫn nhau, mới may mắn thoát nạn. Lại làm hắn khuy tới rồi vị kia tiền bối một tia hư thật, tìm kiếm mấy ngày, không thấy chúng ta bóng dáng, liền vội vàng mà đi. Ta cho rằng hắn đã từ bỏ, hôm nay nghe đạo hưu theo như lời, mới biết hắn thế nhưng đã luyện như vậy ngoan độc pháp thuật. Hắn nhất định làm mưu đổ vị kia tán tiên tiền bối nguyên thần. Ngày sau còn muốn tới phạm. Một mình ta khủng khó ngăn cản, hắn lần sau tiến đến, tất có biện pháp phá chúng ta ẩn thân pháp thuật, thỉnh đạo hưu trợ ta thả ra tiền bối nguyên thần, hộ tống hắn chuyển thế, Hàn Tuyền bên trong phong ấn tiền bối sinh thời bao nhiêu pháp bảo, đạo thư, đan dược ta nguyện đạo hưu phân cùng một phần. Trần Ngang đương nhiên không chịu toàn tin, hắn vận khởi nguyên tử thần quang chiếu giống mặt biển, thái âm nguyên tử thần quang triển khai mẫu hứa lớn nhỏ, thâm nhập mặt biển ở dưới, quả nhiên nhìn ra tới vài phần manh mối tới. Hải nhãn Hàn Tuyền bên trong trừ bỏ ít ỏi không có mấy chỉ tam tinh mỹ nhân nhiêm, ẩn ẩn có năm màu ánh sáng lưu chuyển, quả thực có cấm chế dấu vết, chỉ là Trần Ngang là cỡ nào kiến thức. Đâu giống nữ tu nói quân như vậy hảo lửa. Rõ ràng chính là một vòng giam cầm câu hạc cấm chế, 9 phần uy lực đều là đối nội, như thế nào là thi giải gặp nạn tiền bối tán tiên. Chương 84, Hải nhãn Hàn Tuyền điển hạt bạn, vạn tái Hàn Anh cấm thiên thi. Nguyên tử thần quang ở cấm chế thượng chuyển định vài vòng, Trần Ngang liền nhìn ra trong đó vài phần hư thật. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ, người này quả thực không có hảo ý ta xem cấm hạc hắn cấm chế, thanh quang nội chứa, nói vận dấu diếm, rõ ràng là huyền môn chính tông tam thanh pháp lực, nhất công chính bình thản bất quá, ngược lại là kia cấm chế chung chân áp người, tuy rằng xem không rõ, lại có một cổ khô nóng độc khí. Sắt này sắc, đỏ đậm mà táo, vọng này khí, pha tạp mà xú. Ẩn ẩn cho ta một loại đất cằn ngàn dặm, tối tâm tử khí cảm giác, tuy rằng hắn cực lực che giấu. Nhưng trên người kia cổ cùng phi thiên dạ xoa giống nhau thi số vị vẫn là trốn không thoát thần quang điều tra. Phát hiện nhiều như vậy dấu vết, Trần Ngang chỉ là ở nguyên thần bên trong nổi lên một khóa, liền tính ra hắn 7-8 phần lai lịch, lập tức trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nhìn không ra cái gì tới, đi theo nói quân cùng nhau trốn vào hải nhãn chung, ở vô số thủy đạo chung theo dòng nước lạnh đi tìm nguồn gốc mà thượng, Trần Ngang tùy tay rũ ra thiên cả đời thủy cờ, một đạo lưu quang bọc hai người, tránh đi hải nhãn chung sinh sôi nảy nở tam tinh mỹ nhân nhiêm. Rơi vào hải nhãn chỗ sâu trong, đang nói quân dẫn dắt hạ độn quang chui vào vỏ quả đất bên trong, ngừng ở một mảnh sông băng phía trước. Chỉ thấy nói quân chiều kia phiến sông băng hạ bái, tay trái nhéo một cái pháp quyết, yên lặng cầu nguyện cầu chúc, nàng xem Trần Ngang ở bên cạnh đứng yên bất động, còn nói là huyền môn chính đạo đệ tử xú tính tình, trong lòng không khỏi đại hỉ, người này liền tán tiên đạo quả cũng không có, lại sinh đến ngạo khí, một thân danh môn đệ tử diễn xuất. Ta ở chỗ này hướng tiền bối cầu khẩn, hắn lại không chịu cúi đầu. Như thế như vậy có thể nào thảo đến tiền bối niềm vui? Dù cho hắn tư chất thắng với ta, như vậy tâm tính, cũng tất nhiên chọc đến tiền bối không mừng, sao lại đem vả táo truyền cho hắn? Lập tức càng tăng thập phần thành khẩn, ở trong lòng nguyện. Trần Ngang chỉ xem nàng trong ánh mắt hiện lên một sợi vui mừng, liền đoán được nàng tâm tư, nửa là mắt lạnh, nửa là bàng quan nhìn băng người nọ có thể làm ra cái gì đa dạng, băng người nọ tuy rằng tại đây thế cũng có thể xương thượng ma diễm ngập trời, hung uy hiển hách. Nhưng Trần Ngang giang thế phía trước liền có kim tiên chi tư, tương lai bản tôn càng là khai thiên tích địa giống nhau nhân vật, ngay cả bình sinh đại địch, cũng là chấn áp đa nguyên vũ trụ, thực nghiệm động một chút vô số. Văn minh nhân vật, kẻ hèn thế gian tiểu ma, còn không xứng làm hắn làm vẻ ta đây. Chờ nhìn đến cấu thành sông băng vạn tái huyền âm Hàn Anh chi tình, Trần Ngang càng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Nguyên lai liền này đàn tam tinh mỹ nhân nhiêm cũng đều không phải là trời sinh tại đây hải nhãn chung, chỉ sợ là có người chăn nuôi, dùng để trông coi ra cố người này cấm chế mới là. Ta đã nhìn ra người này 7-8 phần theo hầu, bản mạng thuộc hỏa, vận số đại thai cực khác, hơi thở bên trong còn có một cổ thi khí dấu diếm, chỉ sợ không phải hỏa giống đó là hạt bạn. A, thân là hạt bạn, bị người chấn áp ở hải nhãn bên trong, còn cấu kết địa mạch hàn tuyển cấm chế. Lại nuôi thả một đám tam tinh mỹ nhân nhiêm ngày đêm trong vòng đàn trung huyền mẫu chi tinh, phụt lên ở sông băng phía trên, ra cố cấm chế. Như vậy thủ đoạn, so trường mi chân nhân đều thấp không đến chạy đi đâu. Nay hạn bạt trấn áp tại đây ngàn năm hơn, cư nhiên còn không có thần hình đều diện, một ngụm đoán khí tiêu vong, sinh thời công lực hẳn là đã tới gần thiên tiên, hiện giờ tuy rằng bản chất mài mòn, nguyên khí đại thương, nhưng chỉ sợ đã làm hắn ngộ tới rồi âm dương tương tế rất nhiều đạo lý. Từ cấm chế trung ra tới, liền có đột phá thiên ma cảnh giới, chuyển sang kiếp khác đại A Tu La vô thượng thiên ma thân tiềm lực. Lúc trước đầu hổ thiền sư tới đây ăn trộm tam tinh mỹ nhân nhiêm nội đan trung huyền âm chi tinh, chỉ sợ cũng là có người cố ý lầm đạo, thiên càn sơn tiểu nam đánh hắn một cái tiên thiên thần lôi, cũng nên là chịu người gửi gắm, trông coi nơi này cấm chế. Đến nỗi phía trước có người tới đây tàn sát mỹ nhân nhiêm, cấm chế chung người nọ truyền thụ nói quân mượn huyền mẫu rèn luyện pháp lực pháp môn, hẳn là đều là vì đoạn đi này cấm chế một cái mạch lạc. Hiện giờ xem ra, thế nhưng bị bọn họ thành. Phía trước nói quân theo như lời người nọ, căn bản là ở cùng cấm chế chung người nọ cấu kết, muốn phá cấm xuất thế. Phúc họa không cửa, duy người tự chịu. Nam Hải Hải nhãn thân hệ tứ hải khí vận, mà Trần Ngang lại lấy 9 khúc hoàng hà trận trấn áp vận số, trước chút 2 lần khai hải, đều làm hắn mượn người chăn kiếp, tái giá nhân quả. Hiện giờ Trần Ngang tính ra, kiếp nạn này chỉ sợ lại kéo dài bất quá, chờ Trần Ngang động thủ khai phủ, tứ hải liền cùng nhau khai kiếp. Cũng là vận số lôi kéo dưới, mới có hải nhãn phong ma này một. Sông băng trung cấm hặc người nọ tuyệt không thể tưởng được Trần Ngang trong khoảng thời gian ngắn, liền tính ra như thế nhiều nội tâm, thẳng đến nói quân cầu khẩn canh ba, mới thong thả ung dung ở sông băng thượng hiện ra một cái bóng dáng, quả nhiên cao quan cư ý, ý bất đồng tục lưu, nếu không phải Trần Ngang pháp nhãn khuy phá hắn bên ngoài hạ thân thể sơ cứng, sát khí lưu chuyển, trên mặt càng có một ngụm thi khí, hiện ra ẩn ẩn thanh hắc tới, thật đúng là dễ dàng bị hắn đã lừa gạt. Người này trước người chỉ sợ cũng là khó lường tu sĩ, hóa thành hạn bạt lúc sau càng là lợi hại, nếu là làm hắn đem này khẩu thi khí hóa đi, từ chết mà sinh, đó là đại A Tu La bất tử thiên ma thân, nhất cử trở thành vũ nội đáng sợ nhất vài vị lao ma chí nhất. Chỉ thấy hắn bóng dáng bất động, liền có một tiếng thanh uống từ băng trên vách truyền ra, hải ngoại tán tu cô hạo tử chịu kiếp đóng băng tại đây, thỉnh đạo hưu trợ ta thi giải. Nếu là có thể hóa khai này phiến hàn băng, ta một thân di vật đạo pháp, tận nhưng truyền xuống. Trần Ngang còn không có đáp lời, liền cảm giác một cổ vô danh chú lực hỗn loạn ở hắn trong thanh âm, nếu là trả lời, tất nhiên bị hắn mượn này thu lấy một chút hơi thở, tao hắn cấm hặc, thầm nghĩ, người này quả nhiên cũng cẩn thận, chẳng những biết hương nôn lừa lừa, còn hiểu đến để phòng một tay đạo lý. Chỉ là hắn có mắt không trọng, thấy ta đều không phải là tán tiên đạo quả, liền coi khinh với ta. Chỉ khi ta là tán tu lừa gạt, ngôn ngữ bên trong lộ liễu thực, thủ đoạn cũng dùng không cao minh. Lập tức giả thuyết một đạo hơi thở. Theo trả lời đưa ra, ngươi nói chính là thật sự sao? Hắn thấy cô hạo tử coi khinh, cũng làm ra một bộ vô pháp vô thiên, kiêu ngạo kiêu căng bộ dáng, mười phần đem một vị bị sủng hư chính đạo đệ tử bộ dáng, học cái thông thấu. Hắn cũng không cần nghiền ngẫm rất nhiều kỹ thuật diễn, chỉ cần đem Vương Minh lúc trước bộ dáng học cái tám phần, liền có rất nhiều giống nhau. Học Vương Minh lúc trước bộ dáng nâng cằm, khinh thường nói, bất quá là hải ngoại tán tiên, ngươi đạo pháp pháp bảo lại có cái gì đáng giá ta nhìn chúng? Chớ có lấy này đó nói sự. Ta chỉ xem ở đồng đạo tình nghĩa thượng, trợ ngươi vài phần đó là. Lời này nói nhưng thật ra cũng không không ổn, chỉ là ngựa khí không khỏi quá mức cứng ngạnh, làm bên cạnh nữ tu nói quân đại kinh thất sắc, thầm nghĩ, hắn vừa mới còn không phải cái dạng này, hay là chỉ là áp chế, hiện tại mới đem bản tính toát ra tới. Rõ ràng là có tâm tương trợ, vì sao khiến cho cùng kết thủ giống nhau. Nhưng lại ngược lại yên tâm một ít, dù sao cũng là danh môn đệ tử, bất hòa ta đoạt đạo thư truyền thừa cũng là đương nhiên. Này ta nhưng thật ra coi khinh hắn. Không nghĩ tới ta coi như tánh mạng đồ vật, hắn ngược lại coi thường. Băng vách tường chung người nọ cũng không tức giận, như cũ thanh thanh nói, ngươi này tiểu hoa nhi chớ có sốt ruột. Ta bị hải nhãn hàn tuyển trung vạn tái hàn băng tinh anh sở cấm, muốn thi giải độn ra nguyên thần, thế nào cũng phải một kiện đến Nam Minh ly hỏa tinh muốn, hoặc là Thái Dương chân hỏa chi tinh pháp bảo mới có thể phá vỡ băng vách tường, đem ta cứu ra mới có thể. Hơn nữa ta nguyên thần thụ hàn khí quá nặng, trẻ con đã hóa. Còn cần một kiện dương cùng trí bảo đưa ta chuyển thế. Chương 85, tính kế hạn bạt mưu luyện thi, đại á tu la bất tử thân. Trần Ngang chỉ là trong lòng cười lạnh, Dương Cùng Chí bảo ta nhưng thật ra biết một kiện, chính là Mênh Mang Sơn vạn năm Dương Cùng Chi tinh ngưng kết, nhưng kia khối vạn năm ôn ngọc chính là Trường Mi để lại cho hắn kiếp trước nhân tình, Cửu Thiên Ma nữ Trần Tím cần chuyển thế chi thân Lý Anh Quỳnh đổ vật. Hơn nữa Lý Anh Quỳnh vẫn là Trần Mô đồ tôn, sát phạt quyết đoán, thực hợp Trần Mô tính tình. Như vậy hảo vật, như thế nào có thể làm ngươi lừa đi? Trên mặt chỉ là đạm đạm cười, ngược lại búng tay thả ra kia đóa luyện ma tam muội hỏa, cất cao giọng nói, Dương Cùng Chí bảo ôn dưỡng thân thể, củng cố đạo cơ, há là dễ đến. Bất quá ta nhưng thật ra có một kiện hỏa tinh chi bảo, không biết hợp không hợp dùng. Hắn đem kia đóa tam muội hỏa đặt ở trên tay lưu chuyển, sái ra rất nhiều hỏa tinh, trông rất đẹp mắt, thẳng làm bên cạnh nói quân hoa mắt. Tam muội luyện lửa ma hóa xóa bỏ lệnh cấm phong hạn bạt thiên thi hàn băng. Thiên hạ ở không có so này càng buồn cười chê cười. Này một phen lửa đốt đi lên, là hóa băng đâu? Vẫn là luyện ma đâu? Nếu là hạn bạc không sợ tam muội chân hỏa hóa đi chính mình thân thể, hỏng bản chất, đương nhiên tẫn nhưng thử một lần, trên đời này trừ bỏ ngày sau Lý Anh Quỳnh đến tím thanh đâu xuất hỏa, ở không có so này đóa tam muội chân hỏa càng khắc chế hạn bạc đổ vật. Nếu không phải Trần Ngang này đóa tam muội chân hỏa hỏa hậu chưa tới, lấy hiện giờ hạn bạc suy yếu, một phen lửa đốt chết cũng không phải không có khả năng. Dù vậy, này đóa còn chưa luyện thành tam muội chân hỏa cũng có hư đi hạn bạt đạo cơ khả năng. Cô Hạo từ nơi đó dám để cho hắn thí, vội nói, này hỏa cố nhiên lợi hại, nhưng là uy lực chưa đại thành, mặc dù phá vỡ vạn tái hàn anh cấm chế, cũng không kịp bảo vệ lao đạo thân thể. Còn thỉnh lại đổi một loại hỏa thuộc trí bảo tới thử một lần, lấy công chính bình thản vì giai. Cũng may lao đạo cũng không vội với nhất thời, thỉnh nhị vị tiểu hữu nhiều lưu ý đó là. Lần này hắn đã có 5-6 phân 5 chắc phá cấm mà ra. Nếu là trước đây còn quan trọng bách một ít, lung lạc trụ Trần Ngang, nhưng hiện giờ tưởng thả hắn ra người ước chừng có 3-4 sóng, Trần Ngang bọn họ thuộc về lốp xe dự phòng, há dùng lại mạo hiểm. Hai người các mang ý xấu, trong lúc nhất thời liền ăn ý nói sang chuyện khác, nói quân nhân cơ hội nhắc tới Trần Ngang phía trước phòng đoán, tới phạm người nọ khả năng luyện chính là huyết thần kinh một chuyện. Cô Hạo Tử trầm ngâm một lát, mới nói, từ đặng ẩn chính thức bái sư tiếp theo làm môn đồ bị cấm, huyết thần lao tổ lâu bất xuất thế. Này huyết thần kinh liền không thể nào ở nhân gian truyền lưu. Chẳng lẽ là đặng ẩn giải phong mà ra? Vẫn là huyết thần lão tổ có khác truyền thừa. Nghe ngươi miêu tả, lần này thật giống huyết thần kinh trung lợi hại nhất một loại ma pháp, cửa này huyết ảnh thần công ngoan độc phi thường, lao đạo còn phải thỉnh nhị vị tìm hiểu một phen. Lại nói, như thật là huyết thần kinh trung ma pháp, việc này liền cực kỳ nguy hiểm, nhị vị không thể tùy tiện hành sự. Ta di lột đóng băng, rất nhiều pháp bảo vô pháp đưa ra, chỉ có một môn đột pháp có thể truyền thụ cấp nhị vị. Nay độn chính là huyền môn đệ nhất nhanh chóng linh quang độn pháp đơn giản hóa mà thành, gọi là băng phách thần quang độn, có này hộ thân, mặc dù nguy tình dưới, cũng có thể từ kia ma tay không trung chạy thoát. Dứt lời thật đem một môn pháp quyết truyền vào Trần Ngang hai người trong thai, Trần Ngang mặc vận nguyên thần, liền nhìn ra cửa này pháp quyết đại thể vô kém, chỉ là trong đó mấy cái quan khiếu tựa hồ phối hợp hắn cấm học nguyên dụ pháp môn, ẩn giấu một ít bấy giờ. Bên cạnh nói quân vui mừng quá đỗi. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể được như vậy chân truyền, càng thêm đối cô Hạo Tử khăng khăng một mực, chỉ kém nhấc tay thể điều tra rõ kia yêu nhân hướng đi. Mà Trần Ngang tác tưởng càng nhiều một ít, hạn bạt cô Hạo Tử như vậy làm, nói vậy cũng cùng cứu hắn người nọ đồng sàng dị mộng, thậm chí không biết hắn chân thật lai lịch, phòng bị so những người khác còn nhiều, mà chính mình xem như hắn dự bị quân cờ trí nhất. Cô Hạo Tử nếu có thể mượn này nhìn trộm đến người nọ theo hầu, ngày sau trở mặt liền có phòng bị. Trần Ngang tính kế còn càng sâu một tầng. Hắn cùng này lão quái vật lá mặt lá trái, đã có 8 phần là bởi vì coi trọng nhân gia nhiều năm luyện liền mà thân, đây cũng là to gan lớn mật như hoa, người bình thường sợ hãi cái này lão quái vật thoát thân còn không kịp, giống Trần Ngang như vậy còn tưởng đem nhân gia luyện thành chính mình luyện thi, một câu kẻ tài cao gan cũng lớn đều không thể hình dung. Nay hạn bạt hỏa hậu lão đạo, bản chất thật tốt, nếu là thật làm Trần Ngang đem nó luyện vì chính mình thần ma, đại A Tu La vô thượng ma thân cấp số thần ma, có thể nói việc này lợi hại nhất một kiện ma bảo. Dù cho là một cái phàm phu tục tử được, đều có thể đi Tây Côn Luân Xưng Ma làm tổ. Như vậy hảo tài liệu, lợi dụng lên cũng muốn phân 3 tầng, nhất hạ phẩm đương nhiên là diệt đi khối này hạn bạt bản ngã ý thức, chỉ đương một khối thật tốt cương thi tới luyện hóa, cố nhiên đoạt được hạn bạt cũng coi như lợi hại, nhưng cũng đã mất đi thoái hóa vì đại A Tu La vô thượng ma thân khả năng, thật sự là phí phạm của trời, lãng phí khối này cực hảo tài liệu. Trung phẩm tự nhiên là cấm học cô Hạo Tử bản ngã ý thức. Lấy ma đạo cao thâm nhất luyện hóa thần ma pháp môn tới bào chế, quản giáo hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, một lần là xong trở thành ma đạo lợi hại nhất có vô tướng thần ma chí nhất. Khuyết điểm là hạn bạt bản ngã ý thức phản kháng, sẽ kéo dài lột xác thời gian, tốn thời gian thật lâu sau mới có thể luyện thành, hơn nữa sẽ thiệt hại tiềm lực. Nhất thượng phẩm chính là Trần Ngang hiện tại sở mưu đồ, làm cô hồng tử chính mình nhập ông, trong bất chi bất giác đem chính mình luyện thành Trần Ngang luyện thi, thậm chí bản ngã ý thức đều phải luyện thành pháp bảo linh thức giống nhau đồ vật, từ thế gian một loại sinh linh, biến thành một cái đồ vật giống nhau tồn tại. Bởi vì đề cập tạo hóa chi đạo, bản thân lột xác, chẳng những sẽ không thiệt hại tiềm lực, ở Trần Ngang trong tay càng là có khác diệu dụng. Hai người cụ đều lòng mang quỷ thai, trừ bỏ nói quân vô chi vô giác, cư nhiên đều ở so đấu ai tính kế càng sâu một tầng. Trước mắt tới nói Trần Ngang xa xa dẫn đầu, càng ẩn ẩn bắt được một tia chủ thần tung tích, tuy rằng trước mắt thượng vô chứng cứ, nhưng y đi theo Trần Ngang nguyên thần suy tính, trong đó xác có quỷ dị chỗ, cùng chủ thần thoát không ra quan hệ. Cô Hạo Tử chỉ điểm nói quân, phun nạp sông băng trung vạn tái hàn băng tinh anh, luyện thành một tia băng phách thần quang, Trần Ngang huyền minh chân thủy đông lạnh triệt thiên địa, hơn xa với băng phách thần quang, tuy rằng biết cô Hồng Tử cố ý tiêu ma cấm phong hắn cấm chế, nhưng Trần Ngang vẫn là hữu hạn lấy dùng một ít hàn tuyển tinh hoa. Càng âm thầm đem còn thừa tam tinh mỹ nhân nhiêm thu thập lên, để vào chín khúc hoàng hà trong trận. Vì chiếm cái trước tay, Trần Ngang vô thanh vô tức chi gian, đem chín khúc hoàng hà trận cùng hải nhãn tương hợp, tuy rằng trận pháp chưa từng khởi động, nhưng Trần Ngang động niệm chi gian là có thể phát động trận pháp, đem hải nhãn bên trong hết thể lâm vào trong trận. Nếu là cô Hạo Tử sấn Trần Ngang không ở sao, muốn đột phá cấm chế, liền sẽ phát hiện, cấm chế ở ngoài còn có một tầng so cấm chế càng đáng sợ trận pháp. Cô Hạo Tử tuy rằng có điều cảm ứng được hải nhãn nhỏ bé biến động, nhưng hắn rốt cuộc thuộc về cương thi, không có nguyên thần, đối thiên cơ cảm ứng không bằng người tu đạo nhạy bén, Trần Ngang như vậy dị số, liền người tu đạo đều có thể tính kế, càng không cần phải nói hắn. Như thế một tuần lúc sau, nói quân mới vừa rồi bước đầu luyện thành băng phách thần quang, bái tạ cô Hạo Tử truyền thụ, thỉnh Trần Ngang cùng nhau đi ra ngoài điều tra rõ kia hư hư thực thực luyện liền huyết thần kinh người rơi xuống. Trần Ngang tự đều bị nhưng, hai người liền độn ra biển mắt. Trở lại kia hoang tiểu phía trên. Chương 86, Quý thủy thần lôi phong hải nhãn, thái âm luyện hình hố hạn bạn. Trần đạo hữu, vị kia đại địch hành tung khó lường, ta chờ cũng không manh mối, này tứ hải mênh mang, chúng ta như thế nào có thể tìm được hắn? Hơn nữa huyết thần kinh thu phát tự nhiên, gặp mặt cũng chưa chắc có thể tương nhận. Có không đi ta tạm cư động phủ thương nghị một vài, hảo hoàn thành tiền bối phó thác. Nói quân một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Ngang, nàng biết vị này huyền môn cao tốc pháp lực thắng qua chính mình gấp 10 lần. Muốn chân chính cứu ra cô Hạo Tử, thế nào cũng phải dựa vào Trần Ngang chi lực không thể. Nếu muốn đem cô Hạo Tử luyện thành luyện thi, trong đó có mấy cái quan ngại nhất khổ sở, Trần Ngang cũng yêu cầu làm chút chuẩn bị, hiện giờ hắn méo người nọ danh môn, phàm là hắn lẻn vào hải nhãn, đó là cấp Trần Ngang đưa tới cửa tới, cho nên cũng không sốt ruột. Liên đối với nói quân cười nói, thả không nổi, dùng ta trước bày ra cấm chế, để ngừa người nọ lặng lẽ lẻn vào. Dứt lời ném đi trong tay thiên cả đời thủy cờ. Hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hải nhãn trung, khoảnh khắc liền thấy trên biển chợt khởi sương mù, dày đặc như mây, thủy tinh chi khí nồng đậm, Trần Ngang giả làm bấm tay niệm thần chú niệm chú, lại đem chính mình phía trước thu 9 điều phong mâu tinh khí nhất tới, nhất nhất nhốt đánh vào cấm chế bên trong. Đông dưng, mặt biển thượng cuồng phong gào thét, 9 điều phong mâu tinh khí bị cấm chế sở trói, dần dần nối liền hải nhãn, hình thành thật lớn dòng nước cuốn đảo hút mặt biển, vô số quý thủy tinh khí bị Trần Ngang ngưng kết thành lôi cầu, vướt vào nước long cuốn trùng. Dần dần phong bình thủy ngăn, mặt biển thượng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng nói quân biết nếu là có người xúc động cấm chế, lần trước tích tụ rất nhiều thủ đoạn, đều sẽ đồng loạt buộc phát ra tới. Dù cho không gây thương tổn vị kia đại địch, cũng đủ để nhắc nhở bọn họ. Trần Ngang thu pháp cười nói, ta tại đây hải nhãn bên trong bày ra vô hình mây mù, bình thường hải thú con thuyền trải qua cũng không quấy rầy. Nếu là có người tu đạo tiến vào hải nhãn, liền sẽ nhìn đến ta pháp bảo biến ảo tam tinh mỹ nhân nhiêm. Nếu là hắn pháp lực xúc động, liền sẽ dẫn tới phong mẫu tinh khí, quý thủy thật lôi đồng loạt phát tác, đủ để ngăn trở hắn đến chúng ta tiến đến. Nói quân gật đầu xưng là, tán đồng Trần Ngang hành sự kín đáo, bố trí thỏa đáng lúc sau, hai người liền bắn lên đội quang, đang nói quân dưới sự chỉ dẫn hướng phụ cận một cái hoang đảo mà đi, Trần Ngang chú ý tới, nói quân phi kiếm quang sắc cảm đạm, hiển nhiên bản chất không tốt, không những kiếm quang phi túng tốc độ không mau, linh tính cũng không đủ khả năng. Nói quân đến là không cảm thấy chính mình kiếm quang như thế nào. Nàng lui tới hải ngoại thấy được đều là cái dạng này phi kiếm, chỉ nhìn đến Trần Ngang quanh thân 12 trượng lớn lên thuần túy thủy sắc kiếm quang, trong lòng thập phần hâm mộ, thầm nghĩ, Trần đạo hữu kiếm quang chính là ta bình sinh nhìn thấy màu sắc nhất chính, linh tính nhất đủ. Hắn lúc trước kia mặt kỳ cờ giống nhau pháp bảo, triển khai tới bao phủ hơn 10 dặm, lặn xuống nước phi độn cực kỳ nhanh chóng, hiển nhiên cũng cực kỳ bất phàm. Kia kiện kim thuyền pháp bảo càng không cần phải nói, ta nghe nói thuyền, cùng, lâu, tháp như vậy pháp bảo nhất khó được. Dùng liêu đều so mặt khác tiểu kiện đủ một ít, hơn nữa thân hình thật lớn không kiên nhẫn, càng khó bồi dưỡng linh tính. Trần đạo hữu có thể có như vậy pháp bảo, có thể thấy được hào phú. Lập tức trong lòng hổ thẹn nói, ta cũng là kiến thức hạn hẹp thấy, còn tưởng rằng Trần Đạo Hữu sẽ đổ ta cơ duyên, cùng ta cướp đoạt cô Hạo Tử tiền bối di bảo. Nhân ra như vậy thân ra, lại sao lại nhìn chúng cửa bên hơi vật. Cô Hồng Tử tiền bối vì quá mức kiếp, chỉ sợ trên người chân quý một ít pháp bảo đều đã phá hủy, cũng chỉ có ta như vậy cửa bên tán tu, sẽ lấy nó đương bảo. Nghiệm cập nơi này, nói quân không khỏi hai hiệp đỏ bừng, nhìn đến chính mình động phủ nơi hoang đảo đã đập vào mắt, vội vàng ấn hạ kiếm quang, túi đầu chui vào động phủ bên trong. Kia hoang đảo chỉ có hơn 10 dặm đại, đông cao tây lùn, chỗ cao chính là một huyền nhai, trực diện biển rộng. Nữ tu nói quân động phủ liền ở đoạn nhai bên trong, đã thông sơn thể, trước trong động khai hướng đảo nội, sau động có thể trực tiếp nhìn đến biển rộng. Trong đó có khắc đá bàn ghế dương đài, cụ đều phô đại khối da lông cái đệm, động phủ giữa có một thủy tinh trản, thả ra hoánh ánh hào chiếu sáng triệt toàn phủ. Trần Ngang bước vào trong động phủ, dưới chân một mảnh mềm mại, lại là Bắc Hải tốt nhất bạch hùng gia. Nói quân pháp lực ở Trần Ngang xem ra chỉ là tam lưu, nhưng chi phí đã có thể so với vương hầu, chính là cùng đời sau rất nhiều hưởng thụ so sánh với, cũng chỉ là mới lạ thượng kém một ít, tinh xảo càng hơn. Trên thực tế bất luận cái gì một vị người tu đạo đều không cần vì vàng bạc phát sầu, trên đời này rất nhiều hoang dã nơi, đều chỉ có tu sĩ mới có thể quay lại, tài nguyên so phàm tục phong phú quá nhiều. Hải ngoại rất nhiều cửa bên, bởi vì không biết thiên địa tiết dùng đạo lý, không hỏi kiếp số tự dước, có đôi khi ngược lại so huyền môn chính tông tài nguyên càng phong phú. Hai người ở trong động phủ ngồi định rồi, nói quân bưng tới nước trà, tự mình vì Trần Ngang thêm mới nói, Trần Đạo Hữu. Cô Hạo Tử tiền bối thi giải sở Cần Dương cùng trí bảo cập rất nhiều chân hỏa chi tinh, ta 10 năm tìm kiếm, chỉ nghe nói ngàn năm trước Trường Mi chân nhân sở luyện một kiện xích ô cầu, trước cổ một kiện kim ô thần hỏa, cập Nam Hải Tử Vân cung trung dâu vàng nô tiền bối một viên nội đan có thể có này có thể, mà Dương cùng trí bảo, tắc chưa bao giờ nghe nói. Không nói đến này tam bảo đều tại tiền bối tán tiên trong tay, trong đó càng có Nga Mi bực này nhà cao cửa rộng, chúng ta như thế nào đi cầu lấy. Chỉ là này Dương cùng trí bảo đó là một đạo lệch trời. Trần Ngang nghe vậy ra vẻ như mày nói, cô Hạo Tử sở dĩ muốn này Dương cùng trí bảo, trong đó nội tình, ta cũng đoán chứ một vài, đơn giản là thân thể chết cứng, nguyên thần thụ hàn khí sở xâm, yêu cầu ôn hòa công chính chi dương khí, tẩm bổ nguyên thần, ấm hóa thân thể. Nếu là có thể giải quyết việc này, cũng đều không phải là nhất định yêu cầu bực này trí bảo. Nữ tu nói quân càng là khó hiểu, Dương cùng trí bảo đã là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau đồ vật. Có thể giải quyết cô Hạo Tử nguyên thần thân thể vấn đề bảo vật, càng là chưa từng nghe thấy, không biết Trần Ngang nhắc tới có gì dụng ý. Chỉ nghe Trần Ngang tiếp tục nói, nguyên thần thụ hàn khí sở xâm, nếu là có thể có Dương cùng trí bảo tới ấm áp, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không có, không ngại chịu thiệt một ít. Ta có một môn pháp thuật, gọi là Thái Âm luyện hình pháp, chính là Mao Sơn thượng thanh tông chân truyền pháp thuật, có thể mượn nguyệt ký thác nguyên thần, phản đem chính mình thân thể tế luyện vì Thái Âm thần hình, có khác diệu dụng. Cô Hạo Tử đạo hữu bất quá là nguyên thần xâm nhập hàn khí, lấy thái âm luyện hình, chẳng những vô hại, ngược lại còn có giúp ích, kể từ đó thành tiểu thái âm chi thân, liền lại không đều hàn khí, hành tẩu chuyển thế toàn như thường người, chỉ là càng khó phi thăng. Bất quá hắn nếu làm mưu đồ chuyển thế, liền không thành gây trở ngại. Nói quân ngây thơ mờ mịt, chỉ biết Trần Ngang lời nói lợi hại, lại nghe không hiểu trong đó nội tình. Đổi hạn bạt cô Hạo Tử lại này, đã sớm có thể nghe ra Trần Ngang trước mắt chi ý, cái gọi là thái âm thân thể. Đơn giản là một loại khác loại luyện thi thôi, thái âm luyện hình chi thuật truyền thừa thật là xa xăm, sớm tại viễn cổ hoang dã là lúc, liền có vu thuật vì cầu trường sinh mà đem tự thân luyện vì vật chết, cực tây cái gọi là huyết tộc, đông phương chi phi thiên dạ xoa chẳng lẽ là như thế. Mà thái âm luyện hình, đó là này nói người xuất sắc, càng có luyện chết như sinh, tế luyện nguyên thần ký thác chi đổi xác diệu dụng, chính là thượng cổ luyện khí sĩ nguyên thần chú thế, thi giải chi khu luyện vì tẩm độ nguyên thần thái âm chi thân pháp môn. Đương nhiên đây là nguyên bản thái âm luyện hình, mà Trần Ngang sáng chế thái âm luyện hình pháp lại là 10 thành 10 hố người mặt hàng, tất cả đều là vì lừa cô Hạo Tử đem nhà mình luyện thành một kiện sen vào pháp bảo cùng sinh linh chi gian kỳ dị trạng thái. Chính là phát tiền nhân sở chưa tưởng, đem luyện thi, đuổi cổ, cấm hặc, quỷ tiên, thi giải, ghét thắng, nguyên rủa, trúc từ thậm chí huyền môn trẻ con, thích môn xá lợi, ma đạo luyện chế thần ma thủ đoạn lấy này tinh hoa, bằng chính mình vô thượng trí tuệ thống hợp tìm hiểu ra tới pháp môn. Chương 87, nảy lòng tham trọng luyện ba muội hỏa, băng phách thần quang đúc căn cơ. Chỉ là này đó tu đạo tiền bối, không giống hoang dại hạt bạn, đầu óc ngu dốt, không có gì kiến thức, một đám đều là nhiều năm thành tinh, trí tuệ hơn người hạng người, nếu không phải cô Hạo Tử hóa thành hạn bạn sau, một ngụm thi khí che mắt nguyên thần thiên cơ, Trần Ngang thật đúng là không có tin tưởng có thể tính kế đến hắn. Cũng may hiện giờ hắn nguyên thần phong bế, nguyên lai thập phần trí tuệ, có thể dư lại 4 phần liền không tồi. Nhưng nếu làm hắn lấy hạn bạt chi khu, từ chết mà sinh, hóa thành đại A Tu La vô thượng thiên ma khu, nguyên thần dung nhập bất tử ma khu bên trong, dựa vào một cổ tinh vi ma niệm, là có thể sinh ra vô số xảo trá, trí tuệ, ngoan độc, cố chấp ý niệm, suy nghĩ tính kế hắn tranh luận như lên trời. Đại A Tu La ma đạo cập đại tự tại thiên ma đạo đều là cùng Phật tổ dây dưa vô lượng lượng kiếp đạo thống, nhiều ít Bồ Tát, Phật tử đều ở bọn họ trên tay ăn qua mệt, nào có dễ dàng như vậy đối phó. Ma đạo tu luyện đến loại này cảnh giới, tuy rằng bản tâm vẫn là cố chấp, nhưng trí tuệ ý chí đã không thua Phật môn La Hán, Bồ Tát quả những cái đó lao lửa trọc, âm hiểm xảo trá còn muốn thắng qua. Cũng liền lúc này Trần Ngang đuổi một cái xảo, có thể gặp gỡ loại này sắp sửa thoái hóa vì Đại A Tu La, lại ngừng ở kia một bước hạn bạt cương thi, làm hắn có khả năng luyện thành một tôn này giới trước nay chưa từng có, uy lực đến Đại A Tu La vô thượng thần ma. Bằng này, Trần Ngang liền có thể xưng được với ma đạo vang dội cổ kim đại tông sư. Trần Ngang nếu muốn khung cô hạo tử nhập ông, còn cần làm mặt khác rất nhiều chuẩn bị, liền đối với nói quân nói, người nọ luyện công pháp chúng ta tuy rằng chỉ là suy đoán, lại tuyệt thoát không ra ma đạo đoạt lấy tinh huyết, huyết tế thải bổ kia một bộ, hắn nếu phát hiện cô hạo tử nguyên thần, đối hắn rất có bổ ích, liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, chỉ sợ thường xuyên trở về thử. Ta tuy rằng không sợ hắn, nhưng này chờ ta đạo pháp môn, cũng là phải cẩn thận phòng bị. Này đóa luyện ma ta muội hỏa là này giới ít có khắc chế rất nhiều ma đạo pháp thuật chân hỏa, ta liền dựa vào này lực hỏa, mới có luyện chết người nọ khả năng. Chỉ là này chân hỏa khí hậu chưa thành, còn cần ta rất nhiều làm việc cực nhọc. Ta liền tưởng tìm kiếm cái địa phương, thế luyện một phen, ngươi có biết này phụ cận nhưng có núi cao ngọn núi cao và hiểm trở, cùng ta thu thập thái dương chân hỏa. Nói quân không rảnh suy tư, liền nói, này đi 5 vạn dặm, chính là đảo Hải Nam Ngũ Chỉ Sơn, trong đó Lê Mậu Phong cao ngất vạn trượng. Nhưng tính thứ nhất, thứ hai đó là Nam Hải Lạc Già Sơn Phúc Địa, nhất đến Trung Linh Chi Tú, thứ ba đó là phụ cận Hắc Biển Cắt Nhiêu Sơn, tuy rằng cao chỉ có 5.000 trượng, nhưng khoảng cách gần nhất, một ngày liền có thể qua lại. Trần Ngang nghe vậy cười nói, mặt khác quá xa, thải luyện Thái Dương chân hỏa lại không phải cái gì khó lường đại sự, vạn nhất lầm hải nhãn việc, phản đến là ta tội lỗi. Vẫn là tuyển cái gần một ít, kia Hắc Biển Cắt Nhiêu Sơn còn muốn làm phiền đạo hữu chỉ lộ. Nói quân liền huyễn hóa ra một mảnh hải đồ, cùng hắn chỉ tới. Nàng thấy Trần Ngang một phản phía trước kiêu ngạo, ngược lại hiện ra khí độ tới, liền lấy hết can đảm cùng hắn nói, Trần đạo hưu học cứu thiên nhân, kiến thức uyên bác, có bằng lòng hay không cùng ta nói một chút cô hạo tử tiền bối truyền lại băng phách thần quang đột pháp, nói quân ngu muội, thế nhưng không thể thông suốt. Trần Ngang trầm ngâm một lát, đáp ứng nói, việc này không khó. Hơn nữa ngươi bản mạng pháp lực pha tạp bất ham, tuy rằng có sứa tinh khí rèn luyện, nhưng rốt cuộc đấy gọi lộn số. Pháp lực thật phù lại có 40 dư nói, nhiều có trùng hợp quấy nhiều chỗ. Khổng lồ mập mạp khó có thể vận chuyển, pha tạp thác loạn bất kham vận dụng. Với lúc có thể nhân cơ hội một lần nữa rèn luyện, đánh hạ căn cơ. Nói quân nghe vậy đại hỉ nói, cũng thật như thế. Nàng kích động chi lời nói còn không có suy nghĩ toàn diện liền buột miệng thốt ra, theo sau liền cảm giác chính mình dùng từ không ổn, vội vàng bổ cứu nói, ta cũng không có nghi ngờ đạo hữu chi ý, chỉ là nhất thời vui mừng choáng váng. Trần đạo hữu, ta nghe người ta giảng, đạo cơ không hối hận, ta nhập đạo là lúc chỉ phải một quyển cửa bên pháp quyết. Thải khí nhập nói liền có chút pha tạp. Lúc sau lại ham rất nhiều tiện lợi, hồ luyện một ít pháp thuật, càng là hối đánh cháo phù, đến nỗi pháp lực thật phù nhiều vô số ước có mấy chục nói, không thành hệ thống. Sau lại ăn rất nhiều hậu quả xấu, hối chi không thôi, đạo hưu nếu là có pháp làm ta trọng tố đạo cơ, đối ta liền có tái tạo tri ân. Nói quân suốt đời khó quên. Trần Ngang phất tay ở đầu ngón tay thượng thả ra một sợi băng phách thần quang tới, băng thanh trong vắt thần quang giống như một con băng ly. Vòng quanh Trần Ngang ngón tay trên dưới tung bay, ở phất tay liền từ thần quang trung bay ra 15 cái thật phù, treo ở trên tay hắn, chìm nổi không chừng. Nói quân ngơ ngẩn nhìn này 15 nói thật phù, thần sắc vui sướng, vội vàng ngưng thần nhớ kỹ, chỉ nghe Trần Ngang nói, người tu đạo xem tưởng thành lục, luyện khí thành phù, liền có thần thông tương ứng, rồi sau đó tới có người đem bữa chú luyện thành hạt giống, cùng nguyên thần tương hợp, có thể nói bản mạng thật phù. Nhấc tay nâng đủ, liền có bữa chú tương ứng, lại không cần ngưng thần tổn tưởng. Chỉ là một đạo đùa chú, hiệu dụng chỉ một, cho nên cổ chi luyện khí sĩ, hoặc thuận gió, hoặc tự thiêu, hoặc duyên niên trường sinh, hoặc ẩn thân thi giải, chỉ có một hai tay siêu phàm bản lĩnh, sau lại có đại năng lấy số phù tương hợp, chỉ cần mấy cái căn bản đùa chú, liền có thể tạo thành vô cùng pháp thuật, tức cái gọi là pháp lực. Mà đạo cơ không hối hận, chính là chỉ người tu đạo thành tiểu tán tiên lúc sau. Bản mạng pháp lực tự thân sắc mà nhập nguyên thần, căn cơ loại ở nguyên thần phía trên, trừ bỏ chuyển thế, lại vô pháp thay đổi. Trần Ngang đạm nhiên cười nói, cho nên đạo hữu hiến pháp lực, còn kịp thay đổi, chỉ là ngày sau càng muốn hạ gấp 10 lần làm việc cực nhọc, mới có thể đem nguyên lai căn cơ dấu vết hủy diệt. Nói quân nghe đến đó nơi đó còn kịp suy nghĩ mặt khác, sốt ruột gật đầu nói, tiền duyên hậu quả, có được có mất, tất nhiên là hẳn là. Nói quân không dám ở mưu đồ mặt khác, chỉ thỉnh đạo hưu trợ ta trọng căn cơ, đó là đại ân đại đức. Trần Ngang gật đầu nói, cô hạo tử tiền bối truyền lại băng phách thần quang đột pháp, xem như cửa bên thượng thừa pháp lực, chỉ tiếc chỉ có một đạo pháp thuật, mà thiếu căn bản tâm pháp, nguyên bản ứng có 24 nói bản mạng thật phù, độn quang pháp thuật chung chỉ phải 15 nói, trong đó thần quang thật phù 12 đạo thiếu một, mà băng phách thật phù lại chỉ có 4 đạo. Nếu lấy nó vi căn cơ, liền không còn có băng phách thần quang pháp đông lạnh triệt vạn vật pháp lực, chỉ là dư băng thanh trong vắt, thuần tịnh căn cơ một cổ, tuy rằng tu luyện băng pháp, thủy pháp còn có trợ lực, nhưng lại không bằng nguyên bản uy lực, lưu lạc nhập trung thừa. Nói quân thản nhiên nói, so với ta phía trước như thế nào? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hiểu do nói, tự nhiên là thắng qua vô số, đạo hưu phía trước căn cơ pha tạp, xem như cửa bên trung nhất tiểu thừa, chuyển tu băng phách thần quang, liền có thành tiểu tán tiên tiềm lực. Nói quân lúc này mới gật đầu kích động nói, ta đây như thế nào còn dám hy vọng xa vời mặt khác? Còn muốn hỏi đạo hưu, ngày sau nếu là được băng phách thần quang căn bản tâm pháp, còn có thể sửa tu. Trần Ngang suy nghĩ một lát, ngẩng đầu trả lời nói, tán tiên phía trước không ngại, tán tiên lúc sau liền phải có cơ duyên. Nói quân liền ngàn tạ và tạ, đối Trần Ngang cảm kích thẳng nhập tâm phủ. Nàng tán tu xuất thân, nhất biết nhân tình ấm lạnh, có như vậy chỗ tốt, liền có thể ngoan hạ tâm tới mặc kệ mặt khác, dựa vào một cổ bẻ thẳng quyết đoán mà đi. Hiện giờ đó là Trần Ngang làm nàng từ bỏ cô hạo tử đạo thống, chuyển nhượng cho hắn, phỏng chừng cũng là chịu. Sau 3 ngày, nói quân liền ở Trần Ngang chỉ đạo hạ đánh vỡ phía trước căn cơ, dựa vào hải nhãn hàn tuyển bên trong một cổ hàn lực, đem chính mình phía trước thu lấy sữa tinh khí một lần nữa mạch lạc, chuyển hóa thành một bó băng phách thần quang pháp lực, một lần nữa đúc liền căn cơ. Tuy rằng pháp lực tổn thất 8 phần, nhưng trải qua này một quan qua đi, lại tu luyện liền xuôi gió xuôi nước, tiến bộ vượt bậc. Lại có băng phách thần quang đột pháp, mau lẹ nhanh chóng, không ngờ bị người đuổi theo. Trần Ngang thấy nàng có hộ thân chi lực, tùy ý nàng dốc lòng tu luyện, chính mình bắn lên một đạo kiếm quang, hướng hắc biển cắt Liêu Sơn mà đi. Chương 88, 05 cổ trai luyện thần châu, phong lôi cấm chế vây người nào. Hắc biển cắt chính là một mảnh ngắt mà, hải vực giữa lưỡi đao dường như đá ngầm mình tiểu tinh la giải rác, nước biển âm trầm phiếm hắc, mặt biển dưới che giấu địa hình gập ghềnh, nơi trốn huyền nhai vách đá, núi non tung hành, trong đó chủ phong cao hơn mặt biển 5000 trượng, bị tứ phương hải thường gọi là Liêu Sơn. Trong đó còn chiếm cứ cá mập hung ác hung dao, rất nhiều ăn thịt người hải thú, thật sự là tứ hải làm buôn bán cấm địa. Trên đời này như thế hiểm ác nơi còn có rất nhiều, phàm nhân thiên cư một góc, dù cho có thương nhân hành tẩu tứ phương, cũng bất quá chỉ tìm được rồi một cái hơi an toàn một ít lộ tuyến, liền như vậy làm buôn bán việc, cũng là cựu tử nhất sinh việc. Cho nên đại minh vạn dặm danh giới, bất quá thần châu một phần ngàn lớn nhỏ, đó là tứ hải trong vòng bên trong nhất cường thịnh quốc gia, được xưng là trung thổ. Toàn bộ thuộc sơn thế giới hàng tỷ nơi, chỉ có 10 vạn chi nhất là phàm nhân thăm dò quá, còn lại đều là tu đạo chi sĩ, có pháp lực cao nhân quay lại nơi, bởi vậy này thế mới từ người tu đạo làm vai chính. Như thế ngàn dặm hiểm ác, phàm nhân nơi hiểm yếu tuyệt địa, Trần Ngang chỉ dùng canh ba liền tung kiếm quang rừng ở nghiêu trên đỉnh núi, này chủ phong chi hiểm ác, giống như lưới đao giống nhau, toàn thân lỏa lộ nham thạch, cũng không có cây. Gió biển thổi qua bị hai mặt lưới đao giống nhau sơn thể cắt qua, phát ra ô ô quái vang. Trần Ngang đứng yên đỉnh núi phía trên, chỉ thấy gió núi cực cấp, ngay cả tuyết động cũng không từ tích lũy, dừng chân chỗ cũng không đủ một trượng, liền phất tay phát ra một đạo thái âm nguyên từ thần lôi, ở đỉnh núi sáng lập một khối số mẫu phạm vi đất bằng, tiếp theo phất tay từ trong tay háo lấy ra một mặt gương đồng, nhốt đánh vào cấm chế, định ở đỉnh núi trung gian, sắc bén gió núi liền vòng qua nơi đây. Lại từ chín khúc hoàng hà trong trận đem Lăng Sa gọi ra, đối nàng nói, vi sư dục trọng luyện tam muội chân hỏa, lại này bảy trận thu thập thái dương chân hỏa, bởi vì có khác chuyện quan trọng, liền phái ngươi ở chỗ này trông coi. Trung gian thái ớt lưu hỏa kính tuy rằng chỉ là khí phôi, nhưng chủ trì vi sư cấm chế, đã có thể tự hành tích tụ thái dương chân hỏa, ngươi mỗi ngày từ buổi trưa tế luyện một lần liền có thể. Nếu là việc này làm hảo, trở về lúc sau liền đem này kính ban cho ngươi. Dứt lời liền đem pháp quyết truyền vào nàng trong lòng, chính mình khác tìm một phương hướng chạy đi, tế luyện tam muội chân hỏa chỉ là việc nhỏ, chân chính quan trọng là chuẩn bị cô hạo tử tu luyện thái âm luyện hình pháp đồ vật. Trong đó một viên thái âm thần châu chính là Trần Ngang kế hoạch mấu chốt, còn cần tìm tế luyện ra. Thái âm luyện hình phương pháp, chính là đối nguyện thác thần, tế luyện chính mình thân thể nguyên thần pháp thuật, một viên thái âm tinh cực kỳ mấu chốt, nhưng cô hạo tử bị phong hải nhãn bên trong không thấy ánh trăng, há có thể như thế tu luyện. Hơn nữa này thuật tế luyện khi thái âm tinh liền có phản ứng, trăng tròn chiếu ánh mấy vạn mấy tháng không thiếu, động tĩnh cực đại, có vô cùng ngoại kiếp tới nhiễu, cô Hạo Tử làm người sợ phong, như thế nào dám ý lìa này mà đi. Chỉ có luyện liền một viên thái âm thần châu, giả làm minh nguyệt, đem nguyên thần ký thác này thượng, lại trái lại tế luyện thân xác, cuối cùng nguyên thần quy về thân thể bên trong, lại mượn thần châu tế luyện nguyên thần, thành tựu thái âm thật hình. Trong đó cũng không nghi ngờ chỗ, nếu là Trần Ngang không phát động cấm chế, thực sự có luyện thành khả năng. Không phải như thế mơ tưởng đã lừa gạt cô Hạo Tử như vậy ngàn năm thành tinh người tu đạo. Nhưng Trần Ngang chỉ nghĩ làm hắn hoàn thành trước một bước, đem thân thể tế luyện thành thái âm thật hình, chờ đến hoàn thành là lúc, liền phát động thái âm thần châu bên trong cấm chế, làm cô Hạo Tử luyện hóa nguyên thần là lúc nhập ma, đem chính mình luyện thành Trần Ngang thái âm thần ma. Càng mượn một chút thái âm thật hình, lấy thái dương chân hỏa nung khô 7749 thiên, rút đi hạn bạt bản chất, luyện liền đại A Tu La vô thượng thiên ma thân. Trong đó đề cập tạo hóa chi đạo thâm thúy tối nghĩa, trừ bỏ Trần Ngang như vậy dị thế đại năng chuyển sang kiếp khác quái vật, không người lại có như vậy tạo nghệ, mà hạn bạt muốn thoái hóa ma khu, càng là muốn khiến nhân gian đại hạn 3 năm, hại chết vô số sinh linh, lại không bị chính đạo tu sĩ chảm yêu trừ ma, mới có thể có cơ hội lột xác. Mà Trần Ngang tính quá cô Hạo Tử theo hầu, hắn là tần khi đắc đạo tán tiên, đông hán chịu kiếp mà chết, một khang oán khí bất diệt hóa thành hạn bạt, tây tấn thời điểm xuất thế, hạn đủ nhân gian 3 năm. Hại chết vô số sinh linh, lúc ấy thế nhưng bị hắn luyện thành nửa ma chi khu, chính là lúc ấy lợi hại nhất một vị ma đầu, sau lại bị một vị đại năng chân áp, cầm đi điền hải nhãn, lúc này mới ứng kiếp số. Như hắn như vậy xuất thế hại người, đại hạn 3 năm, thượng hợp số trời hạn bạt trung thổ mấy trăm năm cũng không thấy, còn có thể không bị người tu đạo trừ bỏ, thật sự hiếm thấy. Nếu không có lúc ấy ngũ hồ loạn hoa, số trời khiến nhân gian đại thai đại nạn, hắn lại xuất thế ở phương Bắc, cơ duyên xảo hợp dưới mới có này thành tựu. Như vậy có tiềm lực hạn bạt, cận cổ tới nay như vậy một người, ngày sau chỉ sợ cũng lại khó xuất hiện, xem như bản đơn lẻ. Trần Ngang làm nghiên cứu, làm thực nghiệm, thích nhất chính là loại này quý trọng hàng mẫu, cho nên việc này Trần Ngang quyết không cho phép nó thất bại. Nếu có thể mượn này đem hư hư thực thực có chứa chủ thần manh mối người nọ tính kế đi vào, tự nhiên càng tốt. Thái âm thần châu phôi thai nhất nghi chính là tinh quái đối nguyệt phun ra nuốt vào một viên nội đan, lấy giao châu, nô châu, lang đan, nguyệt hoa lưu ngọc chi châu. Đáy biển cự trai luyện liền một viên huyền thai châu mẫu tốt nhất, sau đó lấy thai âm chân thủy mạch lạc tổn thúy, rút đi châu thai, chỉ chưa một chút thai âm chi tinh, thành tựu thanh tịnh lưu ly chi tượng, mới vừa rồi xem như luyện thành. Trần Ngang ban đêm phun ra nuốt vào nguyệt hoa, lấy thiên hà kéo dài qua bầu trời đêm, rèn luyện thai âm chân thủy. Ngày siêu tầm tứ hải, khởi quẻ bấm đốt ngón tay, tìm thích hợp châu thai, như thế mấy tháng qua đi, mới vừa rồi độ hóa một con ngàn năm thần trai chuyển thế đầu thai, tặng nó rất nhiều chỗ tốt. Ứng thiên hợp đạo, không chiếm nhân quả đem một viên ngàn năm huyền châu thu vào trong túi. Lại trở lại hắc biển cắt nghiêu trên đỉnh núi, cùng đồ đệ cùng nhau ban ngày luyện hỏa, ban đêm luyện châu, 36 ngày mới luyện thành một quả châu thai, lại đem tam muội chân hỏa luyện đến chút thành tựu. Một ngày này Trần Ngang đang ở rèn luyện thiên hà pháp lực, lấy nhật nguyệt chi tinh, hội hợp đại dương hơi nước, đồng nhiên trong lòng có điều cảm ứng, biết chính mình bố ở Nam Hải hải nhãn bên trong cấm chế bị người xúc động, liền thu hồi lăng xa cập liền can pháp bảo. Thao túng kim thuyền hướng hải nhãn chạy đi. Chỉ thấy hải nhãn mặt biển phía trên 9 cây thật lớn long cuốn đem một người vây ở trung tâm, vô cùng quý thủy thật lôi bị dẫn động, che trời lấp đất loạn tạc, thẳng kêu người nọ khổ không nói nổi, chỉ có thể tránh ở một mặt năm màu vân trướng mặt sau, xem hắn vân trướng loạn run, pháp bảo bảo quang ẩn ẩn tan đi, hiển nhiên đã chống đỡ không được. Nhưng mà mặt biển sóng to quay cuồng, vô cùng hơi nước cuồn cuộn mà đến, quỷ thủy thật lôi toàn sinh toàn diệt. Một viên thần lôi nổ tung, vô số nước biển phóng lên cao. Lại bị thật lớn dòng nước cuốn ngưng kết thành càng nhiều quý thủy thần lôi, cuồn cuộn không kiệt. Sức của một người, như thế nào cùng thiên địa so sánh với, người nọ pháp lực không chiếm được bổ sung, thực mau liền lâm vào tuyệt địa. Hắn nhìn đến Trần Ngang đột quang, vội vàng chiều hắn hô, đạo hưu dừng bước. Đạo hưu dừng bước. Ta lầm xúc nơi này cấm chế, thỉnh đạo hưu trợ ta rút một tay, từ cấm chế trung thoát thân. Trần Ngang ở giữa không trung một tiếng thanh quát, nơi này cấm chế chính là ta sở bố trí. Vì đến vây khốn một cái lại này lạm sát sinh linh, rút ra tam tinh mỹ nhân nhiệm tinh huyết luyện chế tà pháp yêu nhân. Nơi này vị trí hẻo lánh, nếu không người công kích ta pháp bảo biến ảo kia chỉ tam tinh mỹ nhân nhiệm, cấm chế liền tuyệt không sẽ phát động, còn không mau công đạo. Bằng không chờ ta cấm chế phong mẫu cùng quý thủy thần lôi tương hợp, phong lôi tương sinh dưới, uy lực còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Đến lúc đó ngươi chỉ còn một sợi hồn phách chuyển thế, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Ngươi nọ kêu khổ nói, việc này lời nói trưởng đạo hưu trước dừng lại cấm chế, dung ta từ từ giảng thuật a. Chương 89, huyết thần ngụy trang mạc chân nhân, Trần Ngang liền kế thỉnh nhờ ông. Tuy rằng bộ một cái gương mặt hiền từ đổi xác, khi ta nhận không ra ngươi này bề ngoài phía dưới di động huyết quang sao? Nguyên bản chỉ là tùy ý suy đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán chúng ngươi ra hỏa này theo hầu. Quả nhiên là huyết thần kinh trung tà pháp. Hơn nữa bản chính huyết thần kinh chỉ có đoạt lấy tinh huyết hồn phách pháp môn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này đem người tu đạo bản ngã ý thức cùng pháp lực cùng nhau lược đi tình huống. Trần Ngang cảm thấy chính mình sợ là phát hiện chủ thần can thiệp dấu vết, người này thân xuất hiện như máu thần tử giống nhau huyết quang, hiển nhiên này phúc bề ngoài nguyên chủ đã bị hắn cắn nuốt, chỉ sợ liền bản ngã ý thức đều bị đoạt lấy, pháp lực, ký ức toàn như trước người giống nhau như lúc, chẳng sợ thân cận nữa nhân thần thông không đủ, cũng nhìn không ra tới. Trần Ngang cũng là nhìn thấy hắn thân thể phù phiếm không chừng, ẩn ẩn từ huyết quang hiện hóa mà thành, cùng bình thường hình thái có điều bất đồng, mới phát giác trong đó chân tướng. Người này thân thể càng tiếp cận huyền môn trẻ con trạng thái, chỉ là trong xương cốt nhiều một cổ tà khí, nguyên thần bên trong càng có một tia huyết quang tự do không chừng đây mới là huyết thần tử bản thể. Trần Ngang tưởng cập nơi này, đem tay phải nhất chiêu, mặt biển thượng đám xương liền hóa thành thiên cả đời thủy cờ trở lại trong tay hắn, lại cầm trong tay thủy sắc trường cờ run lên. Biện hưu vô cùng thủy ti buông xuống, chỉ là một kích liền đem phong mâu tinh khí bên trong quý thủy thần lôi số lượng thượng phiên gấp 10 lần, đồng loạt nổ tung, tiếng sấm cuồn cuộn, đem người nọ hộ thân vân trướng xé thành dập nát. Người nọ thấy được Trần Ngang như vậy hung, sợ tới mức hồn phi phách tán, đành phải lại thả ra một mặt lưu ly gương sáng, một đoàn mâu hứa lớn nhỏ kính quang bảo vệ hắn thân hình, chính mình không được giống Trần Ngang cầu xin, hình dung thật là đáng thương. Trần Ngang chỉ là cười lạnh, lại lay động kỳ cờ muốn đem hắn tê ở nơi này. Lại nghe thấy mặt sau nói quân hô, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trong đó chỉ sợ có hiểu lầm. Trần Ngang lúc này mới hơi hơi một đốn, cầm trong tay pháp thuật dừng lại, chờ nàng đi lên. Nói quân biến thành một đạo băng tinh giống nhau thần quang mới gặp còn ở trăm dặm ở ngoài, chỉ là khoảnh khắc, liền dừng ở Trần Ngang phụ cận độn mây phía trên, tốc độ so nàng phía trước nhanh gấp trăm lần, có thể thấy được băng phách thần quang độn đã chút thành tựu. Nàng thân sắc hoảng loạn, đi vào trong trận không màng cùng Trần Ngang đánh chiêu huyết. Trước nhìn kỹ quá vây ở cấm chế giữa người nọ bộ dáng, mới do dự hỏi, phía dưới chính là Hoàng Nham đảo Mạc Chân Nhân sao? Tiểu muội trước đó vài ngày còn từng đi bái phỏng. Trần Ngang đã biết phía dưới người nọ là cái ma đầu, trên người đuổi sát chính là ma đầu hại những người khác sử dụng, cái kia Hoàng Nham đảo Mạc Chân Nhân sợ là sớm bị hắn hại, bất quá người này lấy huyết thần tử tới hại người, khổ chủ hồn phách ký ức đều ở, bắt trước lên bình thường là nhận không ra, Trần Ngang cũng từ hắn ở kia làm bộ làm tịch. Quả nhiên kia Mạc Chân Nhân thấy quý thủy cấm chế dừng lại, cười khổ nói, nói tiên tử chớ có nói cười, người ta cuối cùng một lần gặp mặt còn ở 5 năm phía trước, đâu ra gần nhất vừa nói. Nói quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Trần Ngang nói, Trần Đạo Hữu, phía dưới người nọ ta nhận thức, chính là 500 dặm ngoại Hoàng Nham trên đảo Tán Tu, tới trong sạch, theo hầu minh xác, không phải là ma đạo yêu nhân. Mạc Chân Nhân một tay thổ một pháp thuật thành thạo, ở Hoàng Nham trên đảo định cư đã mấy trăm năm. Ta tới đây phía trước từng cùng hắn có quá vắng tới, đều không phải là lúc trước người nọ một đám, còn thỉnh đạo hưu thả hắn ra đi. Trần Ngang trong lòng sớm hiểu rõ, chỉ là làm bộ suy nghĩ một lát bộ dáng, một tiếng quát, ngươi nói ngươi là Hoàng Nham đảo Mạc Chân Nhân. Nhưng ta không biết này còn có thể có bao nhiêu tán tu có thể ở ta quý thủy thật lôi cấm hạ kiên trì canh ba lâu. Hơn nữa lúc trước kia đóa vân trướng chính là miêu cương con đường. Hắn quay đầu lại hỏi nói quân nói, Mạc Chân Nhân nhưng có này hai kiện pháp bảo. Hắn dùng pháp lực nhiếp tới một chút mây tản, lại một lóng tay Mạc Chân Nhân ôm ở trong tay bảo kính. Nói quân lúc này mới nhíu mày, quan sát một lát, lắc đầu nói, Mạc Chân Nhân đắc lực pháp bảo chính là 6 viên thổ mục tinh sa, chưa nghe nói hắn có này hai kiện pháp bảo tin tức. Dứt lời, không khỏi cũng sinh ra một tia hoài nghi, nhìn về phía Mạc Chân Nhân muốn nghe hắn giải thích. Chỉ thấy Mạc Chân Nhân vẻ mặt đau khổ nói, kia năm vân trướng chính là ta áp đáy hòm pháp bảo, ngày thường bí không kỳ người. Tạm gác lại ngày sau đại kiếp nạn chỉ là thoát thân sử dụng. Dứt lời còn lộ ra một chút cực kỳ sinh động đau lòng biểu tình, càng là một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng nhìn về phía Trần Ngang, lại nói, đến nỗi cái này tiềm hải lưu ly kính, chính là ta trước đó vài ngày, đạt được một vị hải ngoại tán tiên di bảo, hắn nhắn lại tự xưng di lột lại này, ta mới đến tìm kiếm. Không nghĩ tới kinh động đạo hưu cấm chế. Mạc Chân Nhân này phân biểu diễn hoàn toàn thuyết phục nói quân, nàng nhỏ giọng khuyên, Trần Đạo Hưu cái này không có nghi ngờ. Có không phóng Mạc Chân Nhân ra tới. Trần Ngang không có trả lời, chỉ là lại đi phía trước phi túng một khoảng cách, càng thêm càng tới gần cấm chế bên cạnh, Mạc Chân Nhân mắt trông mong nhìn Trần Ngang, thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới thở dài một tiếng, cũng thế. Ta xem ngươi vẫn là không yên tâm lão đạo. Như vậy, lão đạo đem pháp bảo giao cho ngươi trông coi, như vậy liền tính phóng ta ra tới, ta cũng không có đánh trả chi lực, tốt không? Trần Ngang lúc này mới gật đầu nói, cũng hảo, ngươi đem pháp bảo đưa ra tới bãi. Trước dùng này cờ vây khốn, miễn cho ngươi xa xa làm khó dễ. Hắn đem trên tay thiên cả đời thủy cờ lay động, hóa thành một đóa tường vân tiến vào cấm chế bên trong. Mạc Lao đạo một bên thở dài, một bên cực kỳ không tha bộ dáng, đem chính mình tiềm hải lưu ly kính, 6 viên thổ mục tinh sa, một phen cửa bên phi kiếm, còn có một khối huyết hồng hổ phách giống nhau đồ vật phóng thượng tường vân phía trên, bị nó bọc đưa đến Trần Ngang trước mặt. Trần Ngang nhìn quét liếc mắt một cái, chỉ là cười lạnh, tầm thường người tu đạo không thấy được, nhưng hắn nguyên thần đảo qua, liền phát hiện mấy thứ này thượng đều có chứa một tia huyết quang, đặc biệt là kia cái huyết hồng hổ phách, rõ ràng chính là một đầu huyết thần tử biến thành, hơi không chú ý bị hắn khuy đến sơ hở, liền sẽ hóa hồi bổn giống, vừa người một phát, hút khô tinh huyết cướp đi nguyên thần. Mà mặt khác pháp bảo, chỉ cần Trần Ngang cầm lấy, vận khởi pháp lực tìm tòi, huyết thần tử pháp lực liền sẽ vô sinh vô tức, lẻn vào Trần Ngang pháp lực giữa, đem hắn một thân pháp lực hóa đi, đến lúc đó sinh tử thao người tay, luyện hóa vì huyết thần tử cũng chỉ là bình thường chi gian. Như vậy pháp lực nhất ẩn nấp bất quá, tầm thường người tu đạo cho dù có sở phát hiện, cũng chỉ sẽ hoài nghi là nội ma ngoại ma quấy rầy, tuyệt khó nghĩ đến là huyết thần tử bực này ma vật ký sinh. Cố tình Trần Ngang thiên hà pháp lực, chính là dị giới giáo chủ sáng chế căn cơ, lại đến Trần Ngang bản tôn bổ sung, này thế hóa thân xác minh, đã là tiên linh phàm tam giới nhất thượng thừa pháp lực chi nhất, vô luận là thiên nhất chân thủy bao dung vạn vật, huyền minh chân thủy đông lạnh triệt muôn đời, vẫn là nhất nguyên trọng thủy trọn vẹn một khối, đều là cực kỳ thuần túy lực lượng, không dung huyết thần tử pháp lực bực này tạp chất. Liên tính bị hắn huyết thần tử xâm nhập, bực này dị chủng pháp lực cũng chỉ sẽ không hợp nhau, bị hắn hơi hơi vận chuyển liền tinh lọc rớt. Cho nên Trần Ngang dứt khoát không màng nói quân thần sắc dị thường, cầm lấy 6 viên thổ mục tinh sa, có đem kia cái huyết hồng hổ phách cầm trong tay, phía dưới Mạc chân nhân mặt ngoài tức giận, thực tế trong mắt hiện lên một tia cực kỳ ẩn nấp vui mừng. Chương 90, chân thủy cờ cấm chế huyết thần, sau lưng bóng ma tàng chủ thần. Trần Ngang nhặt lên này hai kiện đồ vật là lúc, liền cảm giác hai ti cực rất nhỏ dị chủng pháp lực lẻn vào chính mình trong cơ thể, hai loại pháp lực mặt ngoài cũng không khác thường, chỉ như một cổ ấm áp huyết khí giống nhau, muốn hóa nhập Trần Ngang huyết nhục bên trong, chỉ là Trần Ngang trong cơ thể tinh khí thần luyện tinh vi như một, trọn vẹn một khối, này hai lũ dị chủng pháp lực liền cực kỳ thấy được, bị hắn dễ dàng lấy trụ. Lấy Trần Ngang bản lĩnh, tự nhiên có thể cảm ứng được này huyết sắc pháp lực trùng che giấu sâu đậm một cổ hoán độc cùng cố chấp, chỉ là một sợi pháp lực, cư nhiên cấp Trần Ngang một loại xảo trá, trí tuệ cảm giác, càng ý đồ nhìn trộm Trần Ngang bản ngã ý thức. Lập tức càng kết luận này huyết thần tử pháp lực, tuyệt không phải huyết thần lão nhân truyền lại nguyên bản, mà tựa trong truyền thuyết biển máu 129.600 huyết thần tử, cắn nuốt tinh huyết, phân hóa phân thân, nuốt một cái người tu đạo liền có thể phân ra một cái ký ức thần thông giống nhau như lúc huyết thần tử cái loại này phiên bản. Chuyên nọc độc vô cùng, ẩn núp sâu đậm, động một chút làm nhân thần hình đều diệt. Trần Ngang lo lắng bị người nọ gõ ra không ổn, dùng pháp lực bắt trước một cổ tham lam, ngu xuẩn ý thức, thông qua huyết thần pháp lực truyền lại qua đi, ánh mắt đảo qua, quả nhiên thấy Mạc chân nhân đấy mắt hiện lên một tia trào phúng cười lạnh, lập tức trong lòng càng thêm hiểu rõ, đông dưng thu lấy một tia huyết thần tử thượng hơi thở, dựa vào tuyệt cao pháp lực đống nhiên ghét thắng nguyên rủa, xa xa định trụ người nọ nguyên thần. Trong tay thiên cả đời thủy cờ đi xuống một cháo, nguyên thần đỉnh trệ Mạc chân nhân nơi đó tới kịp phản ứng. Dứt khoát bị đông lại phong ấn tại cờ trung. Trần Ngang lần này xuất kỳ bất ý, đến làm bên cạnh nữ tu nói quân trở tay không kịp, sợ hãi kinh hãi, thầm nghĩ, Trần đạo hữu đây là làm gì phản ứng? Hay là hắn bị pháp bảo sở động, nảy lòng tham đoạt bảo giết người sao? Này lưu ly kính, thổ mục tinh sa tuy rằng hảo, cũng chỉ là cửa bên trung pháp bảo, Trần đạo hữu trong tay pháp bảo hơn xa. Hà tất, hắn là muốn đoạt bảo giết người, hay là ta đã nhìn sai người? Kia hắn cần gì phải dạy ta thuần tịnh căn cơ, trùng tu pháp lực? Vẫn là hắn sở đồ cực đại. Trần Ngang không biết nàng trong đầu lộn xộn đều tưởng chút cái gì, chỉ là cười nói, đạo hữu đừng nội, ta đã đoán được, người này hẳn là chính là chúng ta sở tìm vị kia đại địch. Liên tính không phải, cũng hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Nói quân nghi hoặc nói, Mạc đạo hữu cùng ta tuy rằng không phải cũ thức, nhưng cũng không phải là. Trần Ngang giơ tay đánh gãy nàng, chỉ vào thiên cả đời thủy cờ nói, ngươi lại xem, hắn vẫn là Mạc đạo hữu sao? Nói quân quay đầu xem qua đi, chỉ thấy cờ trung Mạc chân nhân thân hình hơi hơi vặn mẹo, rút đi nhan sắc, trở nên cả người huyết hồng, giống như máu tươi hội tụ mà thành. Dần dần nhan sắc đạm đi, chỉ chưa một mạt huyết sắc, Mạc đạo hữu gương mặt hiện lên ở huyết ảnh phía trên, dữ tợn khủng bố. Đây là... Nói quân mấy không thể ngôn, chỉ vào cờ trung huyết ảnh thất ngữ nói. Đây là huyết thần tử. Trần Ngang thở dài một tiếng, Mạc đạo hữu sợ là ách nạn. Trần Ngang duỗi tay một bát, đem bao vây Mạc đạo nhân huyết ảnh chóc ra tới, trong đó còn có dấu hơn 10 nói giống nhau như lúc huyết ảnh, chỉ có sọt liêu lớn nhỏ, bị Trần Ngang nhất nhất chóc, lại làm nói quân phân biệt, cụ là hải ngoại người tu đạo cập phụ cận tán tu, trong đó không thiếu trung thổ nhân vật, như thế nhiều hải ngoại tán tu bị luyện thành huyết thần tử, thật sự là phát rồ. Người này sợ đều không phải là hải ngoại xuất thân, mà là trung thổ tới nhân vật. Trần Ngang tính ra trong đó sớm nhất luyện thành huyết thần tử mấy người tới, quả nhiên cụ là trung thổ tu sĩ. Nói quân đã là giận cực, dù cho luôn luôn hảo tin tức, cũng không cấm quát lớn nói, là người phương nào việc làm, thế nhưng như thế phát rồ. Trần Ngang thầm nghĩ, ta này đã có 8 phần 5 chắc là chủ thần làm hạ tay chân, huyết thần kinh xuất từ bản thổ, có điều truyền lưu cũng là đương nhiên, truyền lưu chung có người có thể sửa cũ thành mới, khác sang một tầng thiên địa cũng hợp tình hợp lý. Ta suy tính đi xuống, này kinh tới thế nhưng ẩn ẩn ứng ở đặng ẩn thân thượng, nếu không có ta biết huyết thần kinh có khác vượt ngoại phiên bản, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi có vượt ngoại thiên ma chi lưu từ giữa làm khó dễ. Nay định là chủ thần có điều cố kỵ, sợ dễ dàng bị nhìn trộm đã đến. Cùng ta đem thiên hà pháp lực ngọn nguồn tài đến dị giới Trần giáo chủ trên người, có hiệu quả như nhau chi diệu. Muốn nói trong đó không có quan hệ, ta cái thứ nhất không tin. Lập tức trong tay cũng không ngừng, bắt lấy vận mệnh chú định giấu ở trong đó một đạo huyết ảnh trung huyết thần tử bản thể. Hắn nguyên thần bị Trần Ngang sở chế, vô chi vô giác, không cảm giác được ngoại giới sự vật, thời gian trôi đi, như chết đi giống nhau. Xem mặt mày lại là một thanh niên nam tử, nguyên thân chỉ sợ đã bị hắn luyện thành huyết quang, lại suy tính. Chỉ có thể ẩn ẩn tính đến Tây Côn Luân Trung một vị lao ma trên người. Người nọ cũng là pháp lực cao thâm, nguyên thần nhạy bén thấy rõ thiên cơ hạng người, Trần Ngang sợ tùy tiện rút dây động rừng, liền không thâm nhập suy tính. Ở đem thiên hà pháp lực tham nhập trong thân thể hắn, kia tầng huyết quang nhìn như bạc nhược, kỳ thật cứng cỏi vô cùng, Trần Ngang cũng không sợ dễ dàng đem hắn làm cho hồn phi phách tán, đem thiên hà pháp lực dung nhập huyết thần tử pháp lực bên trong, xa xa cảm ứng hắn pháp lực tinh vi chỗ, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng bị Trần Ngang nhìn ra rất nhiều huyền diệu. Càng phát hiện pháp lực chúng mai phục một sợi có cùng nguồn gốc, nhưng càng vì ác độc cẩn nấp pháp lực, cẩn thận tìm hiểu, mới biết được người này sớm bị người âm thầm sở chế, tuy rằng nhìn như tự do, kỳ thật bản ngã ý thức đều ở người khác trong lòng bàn tay, đã bị người luyện thành chính mình huyết thân tử, chỉ là bảo lưu lại một phân tự chủ, nhưng người nọ nếu là làm khó dễ, chỉ sợ chỉ có thể tùy ý bài bố, nhớ nhung suy nghĩ, đều là những người khác khống chế. Lại hướng nghĩ lại, thù vì khủng bố. Trần Ngang ám sấn nói, cũng may ta dành trước làm khó dễ, định trụ người này ý thức, mới không làm trong thân thể hắn huyết thần tử truyền ra cái gì tin tức. Bất quá cũng muốn mau chóng xử lý, bằng không người này ý thức đắm chìm một lâu, khống chế hắn người nọ chỉ sợ cũng sẽ phát hiện không ổn. Lập tức gọi ra tạo hóa kim thuyền, đem liên can huyết thần tử chấn áp trong đó, lấy tạo hóa kim thuyền cấm chế chi lợi hại, tùy ý chúng nó lại ác độc cũng nháo không ra cái gì sóng gió tới, chính mình cùng nói quân công đạo một tiếng, liền mặc vận nguyên thần. Suy tính huyết thần tử đủ loại huyền diệu, phản đẩy trong đó pháp môn tới. Này huyết thần kinh mặt khác pháp môn không biết bí quyết, nhưng huyết thần tử này một thần thông, đó là bằng vào hồn phách chung một cổ vô danh đoán độc, lấy ma pháp luyện chế tự thân, đem nguyên hình luyện đi hình chất, chỉ phải một cổ ma pháp dựa vào huyết quang, nhất am hiểu đoạt lấy người huyết khí hồn phách. Trước một bước làm việc cực nhọc vô kém, đều là trước đem người một nhà ra sống lột xuống dưới, lại dùng ma châm thứ thể, lửa ma hóa luyện, ít nhất muốn chịu 9 năm cực khổ. Chờ đến toàn thân luyện hóa, thành một cái huyết ảnh, mới thành công. Cũng là chủ thần che giấu này kinh tới tinh kế, chỉ là cửa này huyết thần tử ra người thượng thứ khác, đều không phải là đại A-tu-la-ma, mà là 49 cái minh hà biển máu thật phù. Trần Ngang lần này liền muốn suy tính ra này 49 cái thật phù chân ý, dù cho không biết mặt khác các độc pháp thuật huyền bí, nhưng biết này căn bản, vô luận về sau học tập nghiên cứu, vẫn là khắc chế, phản tính kế huyết thần tử chủ nhân một tay, đều mới có sở nắm chắc. Hơn nữa cửa này huyết thần kinh trung cấm hạc huyết thần tử bản ngã pháp môn, so Trần Ngang phía trước sở học ma môn phản chế thần ma pháp môn càng vi hảo diệu, có thể sử dụng ở luyện chế cô hạo tử hạn bạt thân thể, vì đại A tu la vô thượng mà khu pháp môn trung. Nếu Trần Ngang sở tính không kém, này sau lưng người sở dĩ muốn cứu ra cô hạo tử, cũng là vì đem hắn luyện thành huyết thần tử, cũng không hảo ý. Chương 91, biển máu minh hà buồn một thể, bích lạc hoàng tuyển nhập luân hồi. Có huyết thần tử nơi tay, huyết thần kinh sở luyện pháp lực căn cơ trùng kia 49 cái minh hà biển máu thật phù liền trốn không thoát Trần Ngang suy tính, mới vận nguyên thần bất quá nửa ngày, liền thấu đủ 36 nói thật phù. Lúc này minh hà biển máu thật phù mạch lạc đã rõ ràng, lấy Trần Ngang quan sát tới nói, không hổ là biển máu chân truyền, có thể sẽ rách hư không, câu thông âm phủ biển máu chân thủy, tu luyện loại này dơ bẩn ác độc pháp lực. Biển máu chân thủy tuy rằng không liệt như tiên thiên bảy đại chân thủy chi nhất, lại cũng thần diệu vạn phần. Chính là vũ trụ chung nhất dơ bẩn một loại chân thủy, Trần Ngang đến toàn 49 cái thật phù lúc sau, liền có thể đem huyết thần tử pháp lực, tinh luyện thành biển máu chân thủy. Lập tức đem kia hơn 10 cái huyết thần tử, trừ kia hung đồ bản ngã ở ngoài, tất cả câu lấy ra tới. Trần Ngang phất tay đánh ra 49 đạo thật phù, hóa thành một cái mini huyết hà, vào đầu một cháo, đem này đó huyết thần tử huyết ảnh bên trong huyết quang nhẹ nhẹ từng đợt rút ra tới. Này đó huyết quang toàn là bị dơ bẩn pháp lực thần hồn, trừ bỏ một chút chân linh ở ngoài, đều bị chuyển hóa vì huyết thần pháp lực. Này đó huyết thần pháp lực ở Trần Ngang pháp lực biến thành huyết hà chung vừa chuyển, liền tinh túy thành một giọt biển máu chân thủy, nhỏ giọt ở Trần Ngang trong tay. Mặc chân nhân mấy trăm năm cửa bên pháp lực, hơn nữa thân thể cùng đại bộ phận thần hồn biến thành biển máu chân thủy, cũng bất quá kẻ hèn tam tích. Kia hung đồ làm hại người tu đạo chung, Hoàng Nham đảo Mạc chân nhân tu vi tuy rằng không phải tối cao, nhưng cũng khó khăn lắm xâm nhập tiền tam, bằng không cũng sẽ không bị người nọ coi trọng cầm đi làm ngụy trang thân phận. Trần Ngang đem hơn 10 cái huyết thần tử tất cả hóa đi, đoạt được biển máu chân thủy cũng bất quá hơn 20 tích. Này đó biển máu chân thủy hối nhập thiên hà pháp lực bên trong, tạo thành một cái nho nhỏ huyết hà, cấu kết trong hư không một chỗ không rõ không gian, hấp thu nhẹ nhẹ huyết khí lớn mạnh tự thân. Này huyết hà sở cấu kết không gian, hẳn là chính là việc này ma đạo ngọn nguồn, đại á tu la thánh địa, vô biên biển máu. Trần Ngang tùy ý này đó biển máu chân thủy nhẹ nhẹ lớn mạnh, mặc vận nguyên thần, đem này cổ pháp lực hóa thành tự thân một bộ phận, chậm rãi tìm hiểu lên, nguyên thần xuyên thấu qua này huyết hà cấu kết kia chỗ thần bí biển máu không gian, hấp thu trong đó chân thủy. Qua mấy cái canh giờ mới chợt lĩnh ngộ ra cái gì đạo lý, đem một cái huyết hà kế tiếp lột xác, từ trong hư không đột nhiên hấp thu một đại cổ huyết sắc, bích sắc đan chéo hôn tạp chân thủy, huyết châu giống nhau chân thủy bỗng dưng ngưng kết thành bích sắc, vành trướng thành 100 dư tích bích sắc chân thủy cấu thành mini thiên hà chui vào Trần Ngang trong đan điền. Nay bích sắc chân thủy cấu thành thiên hà hối nhập đan điền thiên hà pháp lực chung, vẫn chưa có cái gì trở ngại, cùng mặt khác ba loại chân thủy pháp lực thủy nhũ giao hòa, khắc khai một đạo pháp lực ngọn nguồn, đúng là kia tiên thiên bảy loại chân thủy chi nhất bích lạc hoàng tuyển. Trần Ngang sở tu thiên hà pháp lực bảy loại tiên thiên chân thủy bên trong, bích lạc hoàng tuyển cũng là trong đó nhất thần diệu khó lường một đạo, mặt khác sáu loại chân thủy ở nhân gian còn có thể tìm được căn nguyên, chỉ có này nói bích lạc hoàng tuyển, căn tử chính là ở âm phủ bên trong, luân hồi trọng địa, ở nhân gian sấp sấp khó tìm. Vốn tưởng rằng này nói chân thủy pháp lực sẽ là bảy loại chân thủy trung khó nhất luyện thành, há liêu liền ở Trần Ngang nguyên thần tìm hiểu biển máu minh hà là lúc, đồng nhiên lĩnh ngộ biển máu minh hà bổn nhất thể đạo lý, mới ngoài ý muốn phát hiện, bích lạc hoàng tuyển này nói chân thủy cùng mặt khác lục đạo tiên thiên chân thủy bất đồng, ngoại phân âm dương thanh đục hai loại bất đồng trạng thái. Biển máu chỉ chính là vô biên biển máu bên trong dơ bẩn sở tập biển máu chân thủy, mà minh hà liền chỉ chính là bích lạc hoàng tuyển. Cho nên biển máu minh hà lại danh bích lạc hoàng tuyển. Biển máu chân thủy cũng có thể thoái hóa vì tiên thiên bảy loại chân thủy chi nhất bích lạc hoàng tuyển, cơ duyên xảo hợp dưới, này nói khó nhất tu luyện chân thủy pháp lực, thế nhưng ở huyết thần tử dưới sự trợ giúp, tu luyện thành công. Trần Ngang đem trong đan điền như xoắn ốc giống nhau bích sắc thiên hà vừa chuyển, nghịch toàn thoái hóa vì một đạo huyết hồng thiên hà pháp lực thế nhưng tất cả lộ sắc vì biển máu chân thủy, pháp lực bọc nguyên thần hướng lên trời linh trô lao ra. Chỉ thấy Trần Ngang thân thể chấn động, thiên linh trung chui ra một đạo huyết quang, nguyên thần chỉ như một đạo huyết ảnh, chuyển vì huyết thần tử giống nhau tồn tại. Trong đó biến hóa, không thể nói không kinh người. Nhưng Trần Ngang thân thể bên trong mặt khác ba loại chân thủy thiên hà thượng ở, thực mau cũng mở mắt. Nhìn chính mình đối diện giống như huyết ảnh một bên biển máu nguyên thần huyết thần tử, rất là ngạc nhiên. Bích lạc hoàng tuyển, hoặc là nói biển máu chân thủy, chính là bảy loại chân thủy bên trong nhất có thể tẩm bổ hồn phách, thậm chí có thể trở thành dựa vào nguyên thần dựa vào. Liên như lục bào lão tổ Huyền Mái Châu, nữ ương thần Trịnh Tám Cô Tuyết Phách Châu giống nhau, đều là có thể luyện liền đệ nhị nguyên thần trí bảo. Này nói biển máu thiên hà ẩn chứa Trần Ngang một phần tư pháp lực nguyên thần, trời sinh đó là Trần Ngang đệ nhị nguyên thần. Hơn nữa tùy thời có thể ở hai loại chân thủy trung chuyển hóa, bích lạc hoàng tuyển khắc nói, biển máu chân thủy biến thành đệ nhị nguyên thần, đó là huyết thần tử. Kia 49 đạo biển máu thật phù cũng cụ đều chuyển vì minh hà thật phù, trốn vào Trần Ngang nguyên thần bên trong, hóa thành này đệ nhị nguyên thần căn cơ. Trần Ngang đệ nhị nguyên thần hơi hơi mỉm cười, chỉ là một lóng tay, liền đem kia 10 dư vị bất hạnh bị luyện thành huyết thần tử cửa bên tu sĩ chân linh hoàn chỉnh chóc ra tới, còn lại bị huyết thần tử dơ bẩn thần hồn, bị hắn há mồm một hút. Trở thành khối này nguyên thần hóa thân đồ bổ, chỉ còn một chút còn sót lại chân linh. Xem kia 10 dư vị người tu đạo chân linh đần độn bộ dáng, Trần Ngang liền biết, nếu là như thế này làm cho bọn họ chuyển thế, mặc dù may mắn lại lần nữa thành nhân, cũng không khỏi si ngốc, ít nhất muốn chuyển thế 6 lần mới có thể bổ toàn hồn phách. Không khỏi tâm sinh đồng tình, chỉ đem huyết hà pháp lực lại vừa chuyển, hóa thành bích lạc hoàng tuyển bích sắc thiên hà, đem này đó người tu đạo chân linh đầu nhập trong đó, luân hồi 6 lần. Lại từ bích sắc thiên hà trung ra tới, mười mấy nói chân linh mới bổ toàn hồn phách, mặt lộ vẻ cảm kích chiều Trần Ngang thật sâu chắp tay. Trần Ngang cũng tiêu hao không nhỏ, bích lạc hoàng tuyển đều dùng đi tam tích, vẫn là chắp tay đối bọn họ đáp lê nói, vài vị đạo hữu bất hạnh ách nạn, thật là đại hám, nhưng Trần Mộ đã vì chư vị bổ tề hồn phách, tuy rằng không khỏi linh quang mất đi, nhưng cũng may hồn phách đều toàn, ngày sau nếu là may mắn, còn có thể lại nhập đại đạo. Tạo hạ như vậy ác nghiệt tặc tử, cũng tất có báo ứng. Chư vị thời điểm không còn sớm, các ngươi hồn phách mỏng manh, không thể ở dương thế ở lâu, dung Trần Mộ đưa các vị lại nhập luân hồi. Dứt lời vung lên ống tay áo, bích sắc thiên hà xoay tròn chi gian, đem 10 dư hồn phách hút vào trong đó, đầu hướng vận mệnh chú định luân hồi chỗ đi. Này đó huyết thần tử lại nhập luân hồi lúc sau, cũng chỉ thừa kia đầu sỏ gây tội hung đồ, nếu là Trần Ngang không có thể lĩnh ngộ biển máu minh hà bổn nhất thể đạo lý, còn cần chậm rãi thu thập hắn, tiểu tâm chóc hắn bản ngã ý thức, nhưng hiện giờ hắn biển máu chân thủy pháp lực so với kia huyết thần kinh càng vi tinh thâm, như vậy huyết thần tử bản lĩnh ở biển máu nguyên thần phía trước, cũng như đại vu thấy tiểu vu, đồ tăng cười ngươi. Trần Ngang chỉ đem đệ nhị nguyên thần hóa thành một đạo huyết quang, đầu nhập kia hung đồ huyết ảnh bên trong, huyết hà hơi hơi vừa chuyển, liền đem hắn bản ngã ý thức luyện hóa, huyết thần pháp lực tất cả luyện vì biển máu chân thủy, mà hắn ký ức ý thức đều ở Trần Ngang trong khống chế, mặc hắn bóp méo khống chế. Chương 92, Hiên Viên Pháp Vương huyết thần tử, phía sau màn độc thủ sơ hiện hình. Trần Ngang một bên lật xem kia hung đồ ký ức, một bên đem biển máu chân thủy xuyên thấu qua trong thân thể hắn ám tay, xa xa cảm ứng được bên kia chủ mưu. Bởi vì cố kỵ ẩn ấp, chỉ có thể đem về điểm này ma niệm ngụy trang thành một chút tạp niệm, hơi nhìn trộm một ít nông cạn đồ vật, hiện giờ bên kia chỉ là một mảnh vô có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trần Ngang liền đem kia cổ ma niệm hóa thành một cổ tắm hỏa, âm thầm ăn mòn người nọ bản ngã. Nguyên lai này hai người là một đôi thầy trò, sư phó là Tây Côn Luân lão ma Hiên Viên Pháp Vương đại đệ tử Nam Dâm Tuấn giả, đồ đệ biệt hiệu Tiểu Bạc Trùng Tần Cương, mấy năm trước Hiên Viên Pháp Vương không biết từ nơi nào làm ra một quyển ma kinh. Nam Dâm Tôn giả thân là đại sư huynh cũng đạt được truyền thụ, đem nhà mình lột ra luyện thành huyết thần tử, ngay cả ngồi xuống chín đồ nhi, cũng đều một bị hắn cường hại. Tiểu Bạc Trùng Tần Cương chính là Nam Dâm Tôn giả nhị đệ tử, xem sư phó đem những cái đó không chịu đi theo đệ tử nhất nhất hút khô tinh huyết, luyện hóa vì huyết thần tử, liền ngoan hạ tâm tới, gặp rất nhiều dày vò, trở thành Nam Dâm Tôn giả môn hạ cái thứ nhất luyện thành huyết thần tử đồ nhi, bị hắn ủy lấy đại nhiệm, tiến đến này Nam Hải cứu giúp một vị ma giáo lao tiền bối. Đương nhiên Nam Dâm Tôn giả cũng không phải đã phát thiện tâm, vẫn là tưởng sấn cô hạo tử nguyên khí chưa phục, đem hắn hiến cho chính mình sư phó Hiên Viên Pháp Vương làm đổ bổ. Không thể không nói, nếu là không có Trần Ngang làm khó dễ, có tâm tính vô tâm dưới, đến thật là có 8 phần 5 chắc có thể làm thành việc này. Nhưng hiện giờ chẳng những cấp Trần Ngang tiệt hồ, ngay cả chính mình theo dõi đồ nhi kia một tia huyết thần tử, cũng thành Trần Ngang khống chế hắn con đường. Trần Ngang ẩn ẩn cảm ứng kia Nam Dâm Tôn giả liền tại đây Nam Hải bên trong, chỉ sợ cũng không tin được hắn này đồ đệ. Âm thầm chế ở phía sau, tùy thời có thể nắm chắc tiến độ. Nhưng hiện giờ hàng đầu việc, vẫn là đem hạn bạt cô hạo tử luyện thành đại A-tu-la vô thượng thần ma, chỉ cần cô hạo tử bị Trần Ngang khống chế, Nam Dâm Tôn giả bỏ chạy không ra Trần Ngang tay. Nữ tu nói quân cho rằng Trần Ngang ở khảo vấn kia hung đồ, mấy ngày nay cũng không có tới quấy rầy, thẳng đến Trần Ngang ở kim thuyền trung đợi đến thật sự lâu rồi một ít, mới nhịn không được tới gọi, cầu hắn cùng chính mình cùng đi thấy kia cô hạo tử, bẩm báo việc này. Trần Ngang xem nàng ấn đường hiện lên một mảnh thanh hắc chi sắc, liền trong lòng biết việc này đều không phải là xuất từ nàng bản tâm, hơn phân nửa là bị kia cô hạo tử lấy ám tay khuy đến, mê hoặc nàng tới thử Trần Ngang. Trần Ngang giữ lại cô hạo tử ám tay đó là cái này dụng ý, đương nhiên cũng sẽ không rút dây động dừng, chỉ làm dường như không có việc gì bộ dáng đối nói quân nói, người nọ pháp thuật lợi hại, ta đến không có thể hỏi ra hắn lai lịch, chỉ biết hắn còn có cái sư phó so với hắn, còn muốn lợi hại. Việc này hắn chỉ là đánh cái trận đầu, mặt sau còn có lợi hại nhân vật, càng là phiền toái. Nói quân bừng tỉnh biến sắc, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Trần Ngang trầm ngâm một lát, mới nói, việc này có thượng trung hạ tam sách, thượng sách chính là thỉnh người tương trợ, Nga Mi lãnh tụ chính đạo, nhất giúp đỡ đồng đạo. Ta biết Nga Mi tam lão trưởng cư Đông Hải câu ngao cơ, chúng ta tiến đến xin giúp đỡ, chỉ sợ chân hỏa chi bảo, thuần dương chi tinh đều sẽ không thiếu. Liên tính nhất thời thấu không đồng đều, cũng không sợ người nọ phía sau người. Nói quân buồn đãi triển lộ vui mừng, đồng nhiên cái chán hắc khí một áp, lại mặt ủ mày hê nói, chính là Đông Hải đường xá xa xôi, hiện giờ người nọ đã bị đạo hữu bắt, chỉ sợ hôm nay liền phải kinh động mặt sau người nọ, như thế nào còn có thời gian. Còn thỉnh đạo hữu nói phía dưới hai sách đi. Trần Ngang liền biết cô hạo tử tuyệt không sẽ lựa chọn này một sách, cô hạo tử cũng không phải là chân chính hải ngoại tán tiên, nếu là làm Nga Mi đã biết, chạm yêu trừ ma trừ chính là ai còn hay nói. Này một sách chỉ là dùng để tê mỏi cô hạo tử, hiện giờ bị hắn đảo loạn, cô hạo tử chỉ sợ đã phát hiện Nam Dâm Tôn giả tính kế, đúng là cùng đường là lúc, hắn mặt sau bấy dập mới có thu hoạch. Này trung sách như ta lần trước theo như lời, làm cô Hạo Tử đạo hữu chuyển tu thái âm luyện hình pháp, đem di lột luyện hóa vì thái âm thật hình, mặc dù không có chân hỏa, dương cùng trí bảo, cũng có thể phá vỡ cấm chế. Nữ tu nói quân bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, nếu là thật không có biện pháp, đành phải như thế. Đến lúc đó dung ta đi cùng cô Hạo Tử tiền bối nói. Hạ sách đó là mạo một lần hiểm, ta đã đem tam muội luyện ma chân hỏa tu đến chút thành tựu, tiểu tâm dưới đã có thể hòa tan vạn tái hàn anh, khi đó trước rời đi cô Hạo Tử nguyên thần di lột, đang tìm dương cùng trí bảo, loại trừ hàn khí. Trần Ngang nói ra đệ tam sách. Quả nhiên, nói quân một ngụm phủ quyết nói, việc này chỉ sợ quá mức hành hiểm. Trần Ngang cũng không thèm để ý, hắn còn lại hai sách vốn di chính là bức cô Hạo Tử lựa chọn chung sách, nhìn như được không, nhưng đối với cô Hạo Tử giấu giếm thân phận tới nói, đều là tuyệt không khả năng lựa chọn, chỉ là dùng để tê mỏi hắn mà thôi. Hai người thương nghị đã định, liền đồng loạt lẻn vào hải nhãn chung lại lần nữa đi vào hàn tuyển sông băng chỗ, từ nói quân đem tình huống cáo cùng cô Hạo Tử, nói quân trên người sớm có cô Hạo Tử gieo ám tay, hắn chỉ là làm bộ làm tịch nghe xong một hồi, liền xem kia sông băng chung bóng người chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu viện thủ, còn phải thỉnh Trần đạo hữu trợ ta giúp một tay. Trần Ngang đạm đạm cười nói, này đều hảo thuyết, chỉ là thái âm luyện hình phương pháp tốn thời gian thật nhiều, chỉ sợ không có thời gian làm ngươi luyện thành, liền chọc đến người nọ tới cửa. Hắn pháp lực so với ta bắt được kia đồ đệ lợi hại gấp trăm lần, ta cũng không phải đối thủ. Chỉ sợ nơi này cũng không thể gạt được hắn, nếu là ngươi đến thời điểm mấu chốt, hắn vừa vặn tới quấy rầy, liền thập phần nguy hiểm. Cô Hạo Tử thở dài nói, thời vậy, mệnh vậy. Nếu là như thế còn có độ kiếp khả năng, nếu là không làm, chỉ sợ liền phải ứng kiếp. Trần Ngang trầm ngâm một lát, mới nói, như thế, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái âm luyện hình phương pháp, còn cần kiếp thái âm tinh ký thác nguyên thần, ta biết ngươi là muốn mượn trợ pháp bảo chi lực, dẫn thái âm tinh lực xuống dưới, như thế lề mề không nói, động tĩnh cũng phi thường đại. Ta nơi này có thái âm chân thủy sở luyện minh châu một viên, có thể đưa cùng đạo hữu mượn này luyện pháp. Hắn dứt lời liền móc ra kia viên thái âm thần châu, quả thực nhộn nhạo thái âm chân thủy chi lực, chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn chưa hoàn toàn luyện thành, liền cấm chế đều không một cái. Như thế càng có thể làm cô Hạo Tử yên tâm, hắn thấy xác thật là thái âm chân thủy, minh châu cũng chỉ là một viên ngàn năm huyền châu phôi thai, liền cấm chế thật phù cũng không từng tế luyện, lại có thể mai phục cái gì ám tay. Lại nói này thái âm chân thủy nhất tôn thúy, cái gì âm độc cấm chế đều tàng không dưới, hắn nơi đó biết còn có Trần Ngang bực này dị số, liền yên tâm nhận lấy. Huyền châu phôi thai không thể tiến vào sông băng bên trong, chỉ bị cô Hạo Tử nhiếp ở giữa không trung, từ Trần Ngang, nói quân hộ pháp, xoát liêu đại thái âm thần châu bỗng nhiên thả ra nhẹ nhẹ từng đợt thái âm chân thủy, giống như màu bạc ánh trăng giống nhau, thấm vào sông băng bên trong, chiếu định ở cô Hạo Tử di lột phía trên, hóa thành một cổ màu bạc mây mù, chui vào hắn thất khiếu chung. Cô Hạo Tử trên mặt kia khẩu thanh hắc thi khí bỗng nhiên nhỏ đến không thể phát hiện đạm đi một chút, về điểm này thái âm chân thủy bị hắn nuốt vào lúc sau, đồng nhiên cùng hạn bạt bản chất tương hợp, đem kia một chút thi khí hỏa đầu độc đi nhỏ đến không thể phát hiện một chút, lệnh cô Hạo Tử nguyên thần một thanh, trên người huyền băng cấm chế chính là bông lỏng. Làm hắn kinh hỉ nói, đạo hữu phương pháp quả thực hữu dụng. Chương 93, phân nguyên thần minh hà huyết ma, luyện thiên thi vô thượng ma khu. Trần Ngang ha hả cười nói, có thể giúp đỡ đạo hữu liền hảo, chỉ là thái âm thần châu bên trong thái âm chân thủy tích tụ không nhiều lắm, chỉ sợ không đủ đạo hữu sử dụng. Dung ta lại đi lôi kéo mặt biển thượng dưới ánh trăng tới, hai cổ tề hạ, so sánh với càng tốt. Hắn như vậy dụng công, chẳng những làm nữ tu nói quân ghé mắt, càng làm cho cô Hạo Tử đối hắn cái nhìn thay đổi rất nhiều, thầm nghĩ, tiểu tử này như thế lòng nhiệt tình, tuy rằng ngạo một ít, cũng không phải không có chỗ đáng khen. Tuy rằng hành sự trong lời nói không tôn trọng ta, nhưng trợ ta thoát kiếp lại thập phần tích cực, chắc là mặt lãnh tâm nhiệt người. Như thế như vậy, ta thoát kiếp lúc sau tuy rằng vẫn là muốn giết hắn, nhưng không ngại đưa một tia tinh huyết cho hắn, làm hắn cũng hóa thành cương thi, lại thu hắn làm đồ nhi bãi. Trần Ngang lấy ra Mạc đạo nhân nơi đó thu được tiềm hải lưu ly kính, chiếu mặt biển thượng kính quang một chiếu, liền lôi kéo một đạo dưới ánh trăng tới, hắn đệ nhị nguyên thần âm thầm thoát thể mà ra, hóa thành bích lạc hoàng tuyển, một chút bích sắc chân thủy dung nhập ánh trăng bên trong, chiếu hướng cô Hạo Tử di lột. Bích lạc hoàng tuyển pháp lực thấm vào cô Hạo Tử trong cơ thể, bị hắn y đi theo thái âm luyện hình pháp môn một luyện, liền hóa thành thái âm pháp lực. Chân thủy bản chất bất biến, nhất có thể tẩm bổ thần hồn, cô Hạo Tử bản năng liền khát vọng lên, nếu không phải trong đó có Trần Ngang nguyên thần che giấu, đến là thực sự có lợi vô hại, hắn chỉ cảm thấy này thái âm pháp lực tẩm bổ dựng dục thân thể, còn tưởng rằng là thái âm luyện hình pháp thần diệu. Tuy rằng âm thầm đối thái âm thần châu ôm có cảnh giác, nhưng cũng chỉ là tu sĩ bản năng, đến là chưa từng hoài nghi Trần Ngang lôi kéo ánh trăng có cái gì vấn đề. Thái âm chân thủy cùng bích lạc hoàng tuyển hai loại tiên thiên chân thủy, cụ là thiên hạ chí bảo, trừ bỏ Trần Ngang, còn có ai có thể lấy ra tới. Cũng là nhất có thể giúp Thích Thái Âm luyện hình pháp hai loại chân thủy, thêm chi cô Hạo Tử tích tụ thâm hậu, ngàn năm xưa huyền âm chi tinh ăn mòn xuống dưới, tuy rằng hao tổn hạn bạt lửa ma bản chất, lại trong lúc vô ý làm hắn lĩnh ngộ lấy thủy tế hỏa, huyền ướp lạnh ma rất nhiều đạo lý. Hàn Tuyên trấn áp dưới, lửa ma không hề ăn mòn nguyên thần, này vốn là phong ấn hắn vị kia đại năng khuyên hắn cải tà quy chính bố trí, lại cũng bởi vậy làm hắn lĩnh ngộ ma đạo bên trong rất nhiều diệu pháp, hiện giờ thi triển ra tới, mượn Thái Âm thật hình mài giũa ma khu, đại A Tu La vô thượng ma khu chân chính bán ra nửa bước, đã đạt tới tiền vô cổ nhân cảnh giới. Trần Ngang đệ nhị nguyên thần ẩn nút ở hắn ma khu bên trong, cô Hạo Tử nguyên thần có cái gì lĩnh ngộ, suy nghĩ, đều bị hắn nhất nhất truyền lại cấp Trần Ngang, làm hắn trong lòng biết rõ ràng, ngay cả cô Hạo Tử tích tài chi tâm đều bị hắn dò thám biết, đến làm Trần Ngang bật cười. Bất quá hiện giờ chính là này giới duy nhất một vị đại A Tu La vô thượng thần ma lột xác, vạn tái khó gặp gỡ cơ duyên, như thế rõ ràng hiện ra ở Trần Ngang trước mặt, cho dù Trần Ngang loại này dị số, cũng là cực đại thu hoạch, nếu là làm mặt khác ma đạo người trong nhìn, đó là này giới nhất chi cao vô thượng ma kinh, có thể làm Tây Côn Luân Liên Can lão ma đánh vỡ đầu. Ma khu chỉ kém một chút nguyên thần chưa từng tan rã, chỉ cần điểm này thuần dương hóa đi, lập thành vô thượng ma khu, ra đời này giới đệ nhất vị thiên ma. Cô Hạo Tử nguyên thần hóa thành một lưu lửa ma độn ra sông băng, đầu nhập Thái Âm thần châu bên trong, từ từ lôi kéo ánh trăng, rèn luyện nguyên thần bên trong kia một chút thuần dương tới, chờ đến thuần dương chuyển vì Thái Âm, liền có thể đầu nhập ma khu bên trong, dẫn phát vô thượng ma khu lột xác. Lúc này đại thế lấy định, Trần Ngang liền khinh thường lại che giấu chính mình dựa vào, nhẹ nhàng vây tay một cái, chín khúc hoàng hà trận liền ầm ầm dẫn động, trận pháp lôi kéo thiên địa chi lực, phóng ra mấy ngàn dặm ánh trăng tại đây, phụ cận mấy vạn mặt biển thượng đều có thể thấy. Một vòng minh nguyệt càng lúc càng lớn, chiếm cứ nửa không trung, lại có một cái chỗ hổng chậm rãi ăn mòn Thái Âm. Thiên cầu thực nguyệt. Lúc này cô Hạo Tử đã phát hiện không đúng, phấn chấn một chút tinh thần, quắc, Trần Đạo Hữu, ngươi đây là vì sao? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hạn bạt Đạo Hữu, nhà ngươi Trần lao ra ở luyện hóa ngươi bản ngã ý thức, thỉnh Đạo Hữu xả thân chứng đạo, thành tựu đại A-tu-la vô thượng thiên ma khu, vì ta cánh tay, thành ta hóa thân. Bên cạnh nữ tu nói quân xem trợn mắt há hốc mồm, run giọng hỏi: Trần Đạo Hữu, cô Hạo Tử tiền bối, các ngươi nàng đã không có giá trị lợi dụng, cô Hạo Tử nơi đó còn sẽ lưu nàng. Tâm thần vừa động liền dẫn phát rồi nàng trong cơ thể ám tay, chỉ thấy nói quân bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, hai mắt ngay sau đó đỏ đậm, dục phải hướng Trần Ngang đánh tới. Trần Ngang tính kế đã định, chỉ là duỗi tay bắn ra, tam muội luyện ma chân hỏa ở trên người nàng thiêu một vòng, liền luyện đi trong đó ám tay làm nàng tỉnh táo lại. Trần Đạo Hữu, này cô Hạo Tử rốt cuộc là người nào? Nói quân nơi đó còn không biết chính mình bị người ám toán, kinh hãi hỏi Trần Ngang nói, rốt cuộc phát sinh cùng chuyện gì? Trần Ngang thong thả ung dung nói, nói đạo hữu, kia cô Hạo Tử đều không phải là thi giải tu đạo tiền bối, chính là một con bị phong ấn tại này hạt bạn, muốn gạt chúng ta cứu hắn đi ra ngoài, dùng ta trước luyện hóa này chỉ nghiệp chướng, ở hướng đạo hữu giải thích. Dứt lời, đánh tan đầu quan, chân dâm thiên cương bước, làm thiên ma vũ. Luận cập ma đạo, Trần Ngang nghiên cứu so cô Hạo Tử còn thâm, hiện giờ lấy ma chế ma, hắn như thế nào có thể chán? Mắt thấy nguyên thần lại lần nữa châm luân, Trần Ngang lấy Thái Âm thần châu thu hắn chân linh, xuất huyết hải chân thủy khắc 49 minh hà thật phù cùng với thượng, đem tam muội luyện ma chân hỏa luyện chi, nội có hắn nguyên thần tử tu Thái Âm luyện hình pháp, ngoại có Trần Ngang lấy huyết thần kinh, ma đạo thần ma pháp trung lĩnh ngộ vô thượng ma pháp tế luyện. Cô Hạo Tử chỉ có ở nơi đó mắng không thôi, hảo tàn nhẫn tiểu tặc, ngươi làm bậy huyền môn chính đạo. Không, đây là ma đạo pháp thuật, như thế tinh thâm ma đạo pháp thuật, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ở nơi đó mắng canh ba, mắt thấy cuối cùng một tia bảng ngã liền phải trầm luân, hắn biết Trần Ngang thủ đoạn, minh bạch trầm luân lúc sau chỉ sợ chân linh đều trốn không thoát đi. Ngược lại cầu xin nói, Trần Đạo Hữu, cầu ngươi phóng ta chân linh chuyển thế. Này đại ân đại đức, cô Hạo Tử suốt đời khó quên. Trần Ngang thở dài nói, đều không phải là ta cố ý tra tấn Đạo Hữu, thật sự là bởi vì ta sở luyện đại A Tu La vô thượng ma khu, thế nào cũng phải Đạo Hữu này khối tài liệu. Ta cũng không cần phải đạo hữu hồn phi phách tán, thần hình đều diệt, chỉ là luyện thành pháp bảo linh thức, trí tuệ nhân tạo giống nhau linh thức, mới có thể không tổn hại cửa này ma đạo tối cao pháp môn uy lực, ngược lại có khác diệu dụng. Thỉnh đạo hữu thành toàn. Cô Hạo Tử lần này liền mắng sức lực đều không có, chỉ là một tiếng khóc thảm thiết, nguyên thần hóa thành một chút chân linh hợp nhập Thái Âm thần châu bên trong, luyện thành Thái Âm huyết ma, đầu nhập đang ở lỗ xác ma khu bên trong, như nước nhập chảo dầu, đống nhiên liền kích phát rồi ma khu biến hóa. Có đệ nhị nguyên thần ở bên trong chủ trì, Trần Ngang chân thân bên ngoài hô ứng, vô thượng ma khu lột xác xuôi gió xuôi nước, không cần thiết lâu ngày, cao quan cư y cô Hạo Tử hạn bạt chi khu di lột, liền sinh ra rất nhiều màu đen lân giáp, một cổ lửa ma thiêu phá cấm chế, làm này tôn vô cùng xấu xí, thân hình cao lớn, cả người khóa lại lửa ma bên trong đại A-tu-la chi khu từ sông băng trung tránh thoát ra tới. Bệnh đầu mùa diệu tướng, mà dũng biển máu. Trần Ngang tọa chấn ma khu bên trong đệ nhị nguyên thần há mồm một hút, liền thu lấy trong hư không vô cùng biển máu, trong lúc nhất thời, thuộc sơn thế giới nguyệt hồng như máu, tứ phương cao nhân tâm thần chấn động, Tây Côn Luân, Đông Hải, Đông Cực Đại Hoang, trung thổ thần châu nơi trốn có người kinh hãi nói, lại có thiên ma xuất thế. Ma đạo đang thịnh sao? Trần Ngang không rảnh bận tâm chính mình chấn động tứ phương ảnh hưởng, chỉ là xuyên tim nghiền ngẫm, xúc tiến này tôn vô thượng ma khu biến hóa, kêu cả người lân giáp đại A Tu La Ma Vương chi khu, một trận vật mèo, hóa thành Trần Ngang bộ dáng, cùng bản tôn sóng vai mà đứng, giữa không trung thiên nữ bệnh đậu mùa rượu hương dần dần đậm đi, trên mặt đất biển máu sớm bị ma khu sau lưng huyết sắc quang luân hấp thu sạch sẽ. Trần Ngang biển máu nguyên thần đến 7 loại chân thủy bên trong, đầu tiên bước vào đại thành, chứng liền thiên ma. Hiện giờ trừ một tôn đại A Tu La vô thượng ma khu ở ngoài, còn có một tôn Minh Hà huyết ma nguyên thần, giấu ở trong đó, dù cho hai người tách ra, cũng là thiên ma cấp số ma đầu, đều là một tôn hoàn chỉnh Trần Ngang. Minh Hà huyết ma chắp tay nói, hiện giờ, ta đó là Minh Hà lão tổ. Vô thượng thiên ma chi khu mở miệng đó là thiên ma thật âm, ta nại thiên khải chân nhân. Trần Ngang nguyên thần bản ngã lắc đầu nói, bất quá là ta đệ nhị nguyên thần cùng dự phòng thân thể, tuy rằng vận số chia lịa, cũng là vì mê hoặc thiên cơ mà thôi, bản chất như một. Tên thật ba như cũng là Trần Ngang, bất quá vì chia lịa vận số, che đậy thiên cơ, không thể đem tên thật xuất khẩu. Bằng không khí vận tất hợp, dễ dàng bị người tính đến. Các ngươi liền tạm thời kêu này hai cái tên đi. Bên cạnh nữ tu nói quân sớm tại lúc ban đầu liền không chịu nổi A Tu La Ma đạo chi huy, hôn mê bất tỉnh, Trần Ngang bản tôn bước vào sông băng bên trong, huyền minh chân thủy pháp lực một vận, liền đem cấm chế một lần nữa phong hảo, đem chính mình phong ở bên trong, thay thế cô hạo tử. Bóng dáng như cũng là cao quan cư y, cô hạo tử bộ dáng, mà vô thượng thiên ma tắc thay thế hắn, đứng ở tại chỗ. Chương 94, thiên ma thể không biến vạn hóa, chân ma muốn lấy ma chế ma. Đại A Tu La vô thượng ma khu tuy rằng là cái cả người mặc giáp, bộ mặt cao chót vót ma vật, nhưng chuyển biến vì Trần Ngang bản thân diện mạo lại không hề sơ hở, đơn giản là này vô thượng ma khu đều không phải là vật còn sống, cũng không phải huyết nhục chi thân, chính là như thế giới cực lạc thiên nhân, thái cổ tiên thiên thần chi giống nhau, chính là vì đại đạo hiện hóa chi thân, cho nên thiên biến vạn hóa, cũng không một cái cố định hình thái. Cái kia mặc giáp cao chót vót, cánh tay thao màu đỏ đậm, túc đạp heo bà long ma thân, chỉ là một cái pháp tướng. Không ngại ngại Trần Ngang lấy chính mình diện mạo hành tẩu. Hơn nữa như vậy biến hóa, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng nhìn không ra tới. Nếu không có con này thần thông, biển máu bên trong A Tu La như thế nào cũng thích môn tranh phong. Thậm chí dụ dỗ rất nhiều Phật tử sa đoạn. Trần Ngang lấy như vậy ma thể biến hóa, đến là không ngờ bị người nhìn ra tới, chỉ là có nói quân như vậy một sơ hở, tuy rằng nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng là nếu là rơi vào Hiên Viên Pháp Vương trong tay, lấy hắn trí tuệ không khó coi ra trong đó vấn đề. Lập tức phân ra một sợi huyết thần tử, loại nhập nói quân tâm thần bên trong, dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyển Chân Thủy trời sinh công dụng, sửa chữa một phen nàng ký ức. Hiện giờ nàng chỉ nhớ rõ huyết thần tử Tần Cương ý đồ ám toán cô hạo tử, bại lộ ra cô hạo tử hạn bạt thân phận, lại không nghĩ bị hạn bạt cắn nuốt rất nhiều huyết thần tử, dẫn động ma khu lột xác, nguy cấp thời khắc, Trần Ngang khởi động cấm chế, phối hợp nơi này Hàn Tuyển cấm chế, đem chưa kịp lột xác hoàn thành hạn bạt một lần nữa phong ấn, mà Tần Cương cũng trọng thương đào tẩu. Hiện giờ cô hạo tử thiên ma chi khu đã thành, cấm chế vây không nó hồi lâu, hai người liền muốn khắp nơi đi cầu viện. Như thế lại đem này phân ký ức đưa cho ma khu bên trong che giấu huyết thần pháp lực một phần, xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ cảm ứng, làm năm dâm tôn giả biết, ngồi định rồi cái này chân tướng. Vạn dặm ở ngoài một chỗ hải quốc động phủ trong vòng, một người nam man trang điểm nam nhân bỗng nhiên bạo nộ nhảy bật lên, hóa thành một đạo huyết quang, đem ngoài động bắt cướp tới dân cư tinh huyết hút không còn, ngay cả bình thường không chịu dễ dàng tạo nghiệt. Phóng đi luân hồi hồn phách cũng không buông tha, hắn biến ảo thân hình tan đi, bại lộ ra một đạo bộ mặt mơ hồ, dữ tợn đáng sợ huyết ảnh. Nam dâm tôn giả cảm ứng đối diện huyết thần tử kia như có như không, khi đoạn khi tục, thật giống như tùy thời đều sẽ tắt thở Tần Cương, quát lên, hư đại sự của ta. Ta há có thể tha cho ngươi. Vận khởi pháp lực một thúc dục, bên kia huyết thần pháp lực liền đem Tần Cương tra tấn chết đi sống lại. Vẫn là niệm cập đại sự, mới tạm thời dừng lại, đưa đi một đạo ý niệm nói, lăn lại đây thấy ta. Trần Ngang đã chịu này phân truyền âm, lạnh lùng cười, đã mặc vận nguyên thần thiền tinh định vị nam dâm tôn giả vị trí, càng mượn cơ hội này câu động hắn vô danh âm hỏa, đem biển máu chân thủy pháp lực lẹn vào trong thân thể hắn. Nam dâm tôn giả chỉ cảm thấy lửa giận đốt tâm, tuy rằng theo nếp vận hành chân khí chấn áp ma niệm, lại không bỏ trong lòng. Ma môn tâm pháp kỳ thật nặng nhất tâm tính, bởi vì thường xuyên có ngoại ma nội ma vô danh quấy rầy, động một chút bị ma đầu cắn nuốt bản ngã, vạn kiếp bất phục, nhưng này đó ma tử ma đầu như thế nào có này kiến thức. Chỉ đương tầm thường phản ứng, mà những cái đó chân chính minh bạch nhiều năm láo ma cũng không chịu nhắc nhở, sợ tăng trưởng tự thân kiếp số. Trần Ngang sở gieo huyết thần tử há là tầm thường. Nam dâm tôn giả nếu là tạp niệm không dậy nổi, thanh tâm quả dục còn hảo, bằng không mỗi một cái tạp niệm, đó là huyết thần tử trưởng thành chất dinh dưỡng, chỉ cần không thể minh tâm thấy tính, minh bạch chân ngã ý niệm cùng vô danh tạp niệm chi biệt, mỗi ngày tán loạn ý niệm vô số. Sớm muộn gì sẽ bị minh hà huyết thần tử ăn mòn bản ngã, trở thành Trần Ngang khống chế huyết thần tử. Hơn nữa cái này trong quá trình, không những sẽ không cảm giác không ổn, ngược lại sẽ phát hiện pháp lực tiến bộ vượt bậc. Nếu không rõ đây là huyết thần tử ăn mòn pháp lực dấu hiệu, liền sẽ nghĩ lầm huyết thần kinh pháp lực, một hai phải tạp niệm vô cùng mới có thể tiến tới. Nếu là hiên viên pháp vương bản tôn lại này, tự nhiên sẽ cảnh giác tạp niệm, lấy trấn áp ngoại ma phương pháp ứng đối, tuy rằng cũng không thể nhổ thai hoàng ẩm, nhưng làm Trần Ngang thủ đoạn khó có thể phát tác, lại cũng không khó. Nhưng năm dâm tôn giả tuy rằng chịu hiên viên pháp vương coi trọng, lại như thế nào minh bạch ma đạo lấy ma chế ma, không vì ma sở chế chi lý. Hắn cho rằng ma đạo tùy tâm sở dụng, lại không biết tùy tâm sở dục cũng có tùy tâm sở dục đạo lý, nếu không phải phát đến bản tâm bản tính, ở ma đạo bên trong cũng là ngoại ma, yêu cầu trừ tận gốc. Ma đạo tùy tâm, thích môn hồi tâm. Thủ đoạn bất đồng, này tâm lại bất biến, cụ là một viên viên đồng đống, chói mắt, bất khuất kiên cường, vạn kiếp không ma bản tâm, cho nên Phật ma nhất thể hai mặt, đều có phản ta như một. Trần Ngang lấy biển máu chân thủy pháp lực hiện hóa, đó là minh hà huyết ma nguyên thần, nếu này đây Bích Lạc Hoàng Tuyển chân thủy pháp lực hiện hóa, đó là địa tạng đại nguyện pháp thân. Liên ở Trần Ngang từ từ phẩm vị này phạn ta như một, Phật ma nhất thể xúc động thời điểm, bên cạnh nữ tu nói quân đã từ từ chuyển tỉnh, nhìn thấy Trần Ngang trước tiên liền hỏi, nhưng làm kia ma đầu chạy ra tới sao? Đãi nghe cập phong ấn hoàn hảo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, đều là ta mỡ heo che tâm, mới bị hắn lừa gạt, suýt nữa gây thành đại họa. Trần đạo hữu, kia ma đầu khí hậu lấy thành này Hàn Tuyển cấm chế vây không được hắn hồi lâu. Còn muốn thỉnh đạo hữu tiến đến biến mọi bạn tốt tiến đến trừ ma, ta cũng đi thỉnh tâm như thần y, Đông Hải Tam Tiên, nhất định phải lại đem hắn luyện chết. Nàng cái này ý niệm vốn dĩ chính là Trần Ngang gieo, hắn như thế nào không chịu, gật đầu nói, đang lúc như thế. Ngay sau đó dùng kim thuyền đưa nàng đi lên, nói quân hướng hắn cáo từ sau, bắn lên băng phách thần quang đột, nhắm thẳng Đông Hải mà đi, Trần Ngang tính tính nàng thỉnh hồi cứu binh đại khái yêu cầu 3 tháng thời gian, cũng đủ hắn giảo phong giảo vũ một phen. Lập tức tiếng vang vừa chuyển, thân thể ngay sau đó biến hóa thành một vị hắc y liễu mặt lạnh thiếu niên, nhìn đến dưới chân kim thuyền, cười nói, cái này pháp bảo quá mức thấy được, sợ là không thể dùng. Ngay sau đó duỗi tay lại 12 nguyên thần thủy cảnh trên thân kiếm một mạt, thủy sắc kiếm quang kim tính thức tỉnh, độ thượng một tầng bạc hào, mà tay trái cầm thiên cả đời thủy cờ lay động, liền hóa thành liên can cờ đen. Xem hắn thần tình lạnh lùng phi đầu tán phát, một thân màu đen đạo bảo, dưới chân đặng một đôi măng dày, cầm trong tay yêu cờ, 10 phần một bộ cửa bên tà đạo trang điểm. Dung tay vẽ ra một đạo thủy kính viên quang, nhìn chính mình trang điểm, Trần Ngang vừa lòng gật gật đầu, bắn lên màu bạc độn quang nhắm thẳng năm dâm tôn giả nơi mà đi. Thiên hà pháp lực thượng ứng thiên tinh, cùng kiếm quang hợp lại chống rông dịch chuyển mấy vạn, dừng ở một mảnh phồn hoa hải vực. Nay chỗ hải quốc dân cư phồn thịnh, có mấy chục cái hải đảo ước 400-500 vạn dân cư, chỉ là thể chế rất là kỳ lạ, chính là mấy chục cái gia tộc thống trị một cái hải quốc, đều không phải là đại minh như vậy, có một cái cộng chủ. Này đó gia tộc phân đảo mà làm này chủ. Phần lớn đều là có pháp lực hải ngoại cửa bên tu sĩ, bén rễ nảy mầm tới, sinh sản khai gia tộc, hải quốc dân cư dựa vào bọn họ mà cư, đều thuộc về trên đảo cửa bên tu sĩ tài sản riêng. Này đó tu sĩ gia tộc con cháu, ăn mặc chi phí đều cùng vương hầu giống nhau, xuất khẩu tức vì vương pháp. Cũng bởi vậy, trên đảo người đối với tu đạo người cũng không xa lạ, xa xa thấy Trần Ngang đột quang, liền có người đón chào. Trần Ngang thấy trên đảo răng đèn kết hoa, nơi trốn kim hoa ngân thụ, bạch ngọc vì giai. Còn ở cảng chỗ tu ba cái đài cao lầu cát, gỗ đàn vì lương, kim ngọc lấy trụ, lại thấy một đạo màu xám độn quang cũng hàng ở cao lầu phía trên, có người đi lên nên đón, liền cũng giáng xuống độn quang, nhìn đến một cái thanh y quản gia trang điểm phú quý người đi lên, xuất khẩu hỏi, nơi này chính là có cái gì hỷ sự? Vì sao nạp nên tứ phương tu sĩ? Kia thanh y quản gia đầy mặt tươi cười, chắp tay thi lễ nói, tiên sư có điều không biết, chúng ta đảo chủ Bạch Nham lão nhân 200 đại thọ, mở tiệc chiêu đãi tứ phương tiên nhân. Chỉ cần chịu tới hạ, đều có lễ vật dâng lên. Thỉnh tiên sư cùng ta tới. Trần Ngang nhìn chung quanh liếc mắt một cái trên đảo địa phương khác, thấy đảo dân hoảng sợ tránh ở che đậy vật nội, áo rách quần manh, lại xem nơi này tráng lệ huy hoàng, kia thanh y quản gia trên người lại có lấy khổng tức Thúy Vũ sở dệ tám văn, lập tức ha hả cười, ý vị không rõ. Chương 95, điện thượng vai hề lộng ảo thuật, đã tìm đường chết không tự biết. Trần Ngang tùy kia thanh y quản gia một đường qua đi, cũng chậm rãi hiểu biết đến một ít tình huống, này đảo chính là quần đảo trung diện tích lớn nhất, dân cư nhiều nhất một cái, trên đảo gia tộc chính là tán tu Bạch Nham lão nhân truyền xuống huyết thống, tại đây định cư đã coi trăm năm, bởi vì Bạch Nham lão nhân tục gia họ Lâu, liền bị xưng là Lâu gia. Bạch Nham lão nhân cũng là quần đảo tán tiên bên trong, tu vi tối cao một vị, đã là tán tiên đạo quả, ở hải ngoại rất có uy danh. Hải ngoại người tu đạo địa vị tôn sùng, Trần Ngang một đường đi tới cũng bị tôn sùng là thượng tân, kia thanh y quản gia đem hắn đưa tới một đống trạch phủ phía trước, lại có hai cái hạ nhân đi lên thỉnh hắn đi lâu chung an trí, còn muốn bốn gã thị nữ đi lên hầu hạ. Trần Ngang chịu không nổi này đó, liền làm cho bọn họ lui ra. Này lâu ở to như vậy nhà cửa trung an phận ở một góc, ngoài cửa sổ liền có lâm viên nơi trốn, chiếm cứ mấy trăm khuynh phạm vi, cùng sở hữu ban công 300 dư chỗ, dù cho là đại minh hoàng cung cũng so không được. Suy nghĩ tưởng phía trước chứng kiến trên đảo này hải dân, chỉ có thể lấy cỏ tranh vì phòng, gầy trơ cả xương, áo rách quần manh, Trần Ngang liền không cấm cười lạnh. Tuy rằng cảm ứng được năm dâm tôn giả liền ở một đống nhất hoa lệ cẩm lâu trong vòng, Trần Ngang lại không chịu vọng động, mỗi ngày chỉ lấy chú thuật dẫn động huyết thần tử, ngầm chiếm hắn bản ngã, như thế ba ngày lúc sau, đang lúc nơi đây chủ nhân Bạch Nham chân nhân đại thọ, liền có người tới thỉnh. Bạch Nham lão nhân mở tiệc đại điện trong vòng, Trần Ngang đi khi đã là nhất mạt mấy người, nghĩ đến lâu ra cũng không đem hắn để ở trong lòng, thỉnh người khi đều là ấn thân sơ viễn cận, bản lĩnh cao thấp, thấy Trần Ngang tướng mạo tuổi trẻ, liền không đem hắn đương hồi sự. Đi vãn một ít, chỉ có thể kính bồi mặt ngồi, Trần Ngang cũng không để bụng. Trần Ngang tới khi, đang có một vị số ghế dựa trước tán tu bước ra khỏi hàng, thanh quát, hát xa đảo man tin, vì Bạch Nham lão nhân biểu diễn pháp thuật, lấy hạ vạn thọ vô cương. Nay tới Trần Ngang nghe quen thai, tựa hồ ở giao nhân đại Quỳnh Hải quốc điện thượng liền tể quá một cái tự xưng hát xa đảo cửa bên, lúc này nghe tới, dấu hiệu liền không tốt, nên lâu ra mãn môn tử tuyệt. Lại thấy man tin triều Bạch Nham lão nhân bên cạnh, một cái phát mang kim hoàn, sắc mặt trắng bệnh thiếu niên chắp tay nói, cũng vì lâu quán điện hạ hạ, chúc trường sinh lâu coi, tiên phúc vĩnh hưởng. Kia thiếu niên cười hì hì nói, man thúc phụ hà tất khách khí, thỉnh thay ta vì tổ phụ mừng thọ. Ta nơi này có một gốc cây đáy biển loạn tiểu trung thu thập huyết san hô, nếu là có thể làm tổ phụ cao hứng, liền ban thưởng cho ngươi. Hán tử kia nghe xong đại hỉ, khuất giả thân mình cười định nói, tạ điện hạ thưởng. Hắn làm ra một bộ buồn cười bộ dáng, dẫn tới kia thiếu niên cười to. Bên cạnh tiếp khách tán tu trung liền có người nhỏ giọng nói, lâu thiếu gia tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng đã là 46 đảo trung đệ nhất thiếu niên anh kiệt, thật sự là tu hành thiên tài a. Hắn bên cạnh người nọ thanh âm lớn hơn nữa, đúng vậy. Nghe nói lâu thiếu gia hiện giờ đã có thể ngự kiếm phi thiên, thật sự ghê gớm. Hai người bọn họ tuy rằng đưa lỗ thai nói chuyện, nhưng làm cho thanh âm mãn điện người đều nghe được đến, đang ngồi mọi người ai nghe không hiểu bọn họ tâm tư. Thấy kia thiếu niên lâu quán đắc ý rào rạt bộ dáng, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vua định nọt. Ngay cả chủ tọa Bạch Nham lão nhân cũng một bộ thoải mái an ủi bộ dáng, vuốt râu cười dài, thăm dò hướng tả tòa phía trên một vị tam giác mắt man nhân nhỏ giọng nói cái gì, hiển nhiên cũng ở tán dương chính mình tôn tử, người này chính là Hiên Viên Pháp Vương đại đệ tử Nam Dâm Tôn giả. Trần Ngang lần này tới đây đó là vì thế người, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Không nghĩ tới này Nam Dâm Tôn giả thật là nhạy bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trở về, hắn pháp lực không thể so mặt khác, lại có thể nhìn ra Trần Ngang vài phần bất phàm tới. Khác không nói, này toàn thân khí độ, đang ngồi bên trong liền không người có thể so sánh, tức khắc liền có vài phần hứng thú, đem Trần Ngang xem ở trong mắt. Không ngờ này ánh mắt lại bị hạ tòa một người nhìn thấy, trong lòng tức khắc rất nhiều tức giận. Kia lâu quán vui mừng cũng không thấy, đạm nhiên cũng bảo trì không được, chỉ là trong lòng này sinh ác độc nói, nơi đó tới tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Này Nam Dâm Tôn giả chính là Tây Côn Luân Đại Giáo chân truyền đệ tử, tiền bối chân nhân Hiên Viên Pháp Vương đại đệ tử, ông nội của ta không biết cầu bao nhiêu người tình, mới làm nàng chịu xem ta liếc mắt một cái, nếu là thu làm đệ tử, cả đời đều hưởng dụng bất tận. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tướng mạo lại hảo, xem Nam Dâm Tôn giả bộ dáng, tựa hồ đối hắn cũng rất có hứng thú. Dám phá hỏng đại sự của ta, định kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn trong ngực tuy có lòng dạ, lúc này giận cực dưới cũng không khỏi lộ nhan sắc. Trong sân man tin đã biểu diễn mở ra, chỉ thấy hắn phun ra một mảnh mây trôi, phất tay lại có rất nhiều kim giáp thần nhân, cao quan chân tiên từ trong tay háo thừa lòng kỵ hạc bay ra tới, vân trung đốn khởi một mảnh thiên cung, có tiên nhân yến tiệc, thiên nữ làm vũ, trong đó ngồi ở chủ tọa phía trên thiên đế trang điểm người nọ đúng lúc là Bạch Nham lão nhân bộ dáng, xuống tay cái thứ nhất thái tử cũng là lâu quán bộ dáng. tức khắc dẫn tới đại điện bên trong âm thanh ủng hộ vô số, mà Trần Ngang lại dở khóc dở cười. Thượng giới đế quân A một hơi, này lâu ra 18 bối tổ tông đều phải tử tuyệt, không biết là cỡ nào can đảm, mới dám lấy đây là diễn. Thật là càng ngu xuẩn càng lớn gan, mặc dù biết thượng giới đế quân sẽ không tắc quái, lại cấp Nga mi trên dưới 18 cái lá gan cũng không dám nháo này vừa ra, lại ở một con so với Nga mi tới quả thực như con kiến giống nhau cửa bên thế gia hiến hội nhìn thấy. Trần Ngang lại có loại chỉ là việc này, liền chuyến đi này không tệ. Cảm giác, lúc này diễn xuất đã đến hàm chỗ, Man tiện tay chỉ một lóng tay liền bay ra một cây dây thừng đắp ở vân cung bên trong, hắn phản thằng mà thượng, biến mất ở mây mù bên trong, lại thấy vân trời cao cung lại có một người cùng hắn mặt mày giống nhau như lúc tiểu nhân chui ra tới, trước cấp thiên đế dập đầu, lại cấp thiên giới thái tử dập đầu, đến ban một quả đào tiên, từ vân trung phi xuống dưới. Ở mây mù trung nhoáng lên, liền thấy Man tin phục vân trung nhảy xuống tới, tay phủng một viên đại đào dâng lên nói, Man tin đi thiên cung trung hướng tiên đế cầu một viên bàn đào, khiến cho Bạch Nham lão tổ cập lâu quán bệ hạ, chúc lao tổ thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Hắn lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới tứ phương trầm trồ khen ngợi, rất nhiều người nhân cơ hội túi đầu cùng kêu lên quát, chúc lao tổ, thế tử thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Những người này như vậy định nọt, lại làm Trần Ngang hiển lộ ra tới, chỉ thấy đại điện phía trên như hắn như vậy ngồi ngay ngắn bất động chỉ có mấy người, làm hạ đầu càng là chỉ hắn một cái, hết sức thấy được. Bạch Nham lão nhân nhìn, liền có bất mãn. Chỉ là niệm cập đại thọ không muốn sinh sự, chỉ đương nhìn không thấy, mà lâu quán càng là đại hận, bí ẩn chiều Man tin làm một cái ánh mắt. Man tin tưởng lãnh thần sẽ, đột nhiên ra tiếng nói, ngầm Diêm Vương nghe nói lao tổ đại thọ, cũng có hạ lễ, dung ta vì lao tổ mang tới. Rồi tay một giải, trên mặt đất liền khởi xương đen, quả thực như chín mà vượt sâu giống nhau, hạ có một tòa quỷ thành, trong đó đầu trâu mặt ngựa, Diêm quân thiên tử mơ hồ có thể thấy được. Trần Ngang thầm nghĩ trong lòng, thật là không làm thì không chết. Thiên cung cũng liền thôi, dù sao các ngươi trước 18 bối tổ tông, sau 18 đời con cháu cũng tuyệt khó xuất hiện tiên nhân, bọn họ chưa chắc quản được đến ngươi, nhưng này địa phủ âm thế chính là sớm hay muộn phải đi một chuyến, thật đương Diêm quân là người chết không thành. Lại không nghĩ chính mình cũng bị thai bay vạ gió, xương đen bay vút lên dưới, thế nhưng đem hắn cũng bao phủ lên. Chương 96, giải thoát tiên quang đã thành tiên, gà chó phi thăng tiêu giao thiên. Trần Ngang chỉ thấy trước mắt ẩn ẩn có ảo thuật sinh thành, như 18 tầng địa ngục giống nhau. Toàn là ác quỷ khổ hình, như thế nào không biết gặp nhân gia ám toán. Tuy rằng điểm này đồ vật với hắn mà nói cơ hồ không tồn tại mê hoặc khả năng, mắt thường như cũ có thể thấy chung quanh đại điện, bốn phía khách khứa đều một bộ xem kịch vui biểu tình, chính mình hình tượng cũng bị hình chiếu ở ảo thuật bên trong, đang muốn bị tiểu quỷ câu lấy. Kêu Man tin lấy người giấy biến ảo một mảnh địa ngục cảnh tượng, Trần Ngang đã bị giam giữ ở rút lưới địa ngục bên trong, trước mắt ảo thuật cũng là ác quỷ tra tấn, lấy cái kìm muốn rút Trần Ngang đầu lưới. Trung gian cái kia Diêm quân hồ, nhân gian Bạch Nham lão tổ tiên phúc vô biên, hắn đại thọ phía trên ngươi như thế nào dám làm yêu. Kéo xuống, đem 18 tầng địa ngục đi liền, lại lần sau, nhốt đánh vào xuất sinh nói luân hồi. Trần Ngang khắc mắt thấy đến điện lên lầu quán ở kia cười lạnh, Bạch Nham lão nhân cũng ở kia cười ha hả, quyền đương không phát hiện, Trần Ngang trong lòng cười lạnh, họa phúc không cửa, duy người tự chịu. Tồn tại không tốt sao? Bạch Nham lão nhân hay là ngại chính mình sống được quá dài, muốn tới tìm Trần Mô đen đuổi. Dù cho trước mắt ảo tưởng vô cùng thảm thiết, Trần Ngang tự tại nơi đó nhàn nhã ngồi định rồi, Bích Lạc Hoàng Tuyển Thiên Hà pháp lực tùy ý niệm vừa động, độ nhập này ảo thuật xương đen bên trong, đầy đất ngục cảnh sắc đó là biến đổi, đem Man tin thu nhỏ lại mấy chục lần, cùng hắn kia người giấy đổi, lại có Bích Lạc Hoàng Tuyển câu động vận mệnh chú định một chút ý thức, rơi vào ảo thuật bên trong hóa thành địa phủ minh đem. Đúng là địa phủ trung minh kém ý chí dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyển chân thủy hóa hình, nhìn đến trường hợp này lập tức giận dữ. Nhân gian tu sĩ thật là thật can đảm. Đang lúc các ngươi không vào luân hồi sao? Rút kiếm đi lên, mặc kệ Man tin như thế nào xin tha, chỉ đem hắn đương trường chém vì bắt đoạn, hung hăng nhìn giống nhau điện thượng mặt khác tu sĩ, chỉ là lạnh lùng cười, giống Trần Ngang ôm quyền cảm tạ, liền nhiếp Man tin hồn phách đi xuống. Mọi người xem không thể hiểu được, mặc danh cảm giác trên người bỗng dưng phát lạnh, đang ngồi bên trong chỉ có năm dâm tôn giả chờ ít ỏi mấy người sắc mặt đại biến, biết trong đó lợi hại, mặt khác bao gồm Bạch Thạch lão nhân đều cho rằng chỉ là ảo thuật. Tuy rằng sắc mặt khó coi, lại chỉ là cảm giác ném mặt mũi. Xương đen tan đi, trên mặt đất để lại người giấy linh tinh vụn vặt đầy đất, Trần Ngang đầu tiên hiển lộ ra thân hình, chắp tay thở dài nói, vị kia đạo hưu cùng ta cùng xuống địa phủ, bất hạnh bị Diêm quân phát hiện, hắn trốn chi không kịp, bị tuần tra minh đem chém thành bắt đoạn, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Tuy hắn giọng nói rơi xuống đất, xương đen tản ra, quả nhiên chỉ còn Man tin tàn thi. Điện thượng tức khắc nổ tung nổi, có người đứng lên nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Bạch Nham lão tổ điện thượng cũng dám hành hung. Bạch Nham lão nhân sắc mặt xanh mét, hiển nhiên đã là giận cực. Ngược lại Nam Dâm Tôn giả cùng mặt khác vài vị nhãn lực cao siêu cửa bên sắc mặt ngưng trọng, Bạch Nham lão nhân áp lực cảm xúc, quát: "Hảo, đại hỷ chi nhật, không cần đảo loạn lão phu tiệc mừng thọ." Dứt lời lạnh lùng thiếu Trần Ngang giống nhau, cực hiện uy phong. Loại này con kiến giống nhau nhân vật, có thể nào dẫn tới Trần Ngang nhìn thẳng vào, đáng tiếc chung quy kiếp số trước mắt, Lâu Quán đứng ra nói: "Chư vị đồng đạo cho ta tổ phụ mặt mũi, đặc tới tương hạ." Dâng lên rất nhiều lễ vật, thể hiện rồi tự thân sở trường pháp thuật. Không biết dưới chân có gì diệu pháp, có không hiến dư đại gia đánh giá. Thỉnh cấp cái mặt mũi. Trần Ngang trong lòng ám sân nói, ngươi cho ta là hầu chơi cho ngươi xem sao. Các ngươi Lâu ra là thứ gì? Cũng xứng làm ta nể tình. Ngươi cũng biết lần trước làm ta hánh diện người nọ, đã toàn điện tử tuyệt sao. Chỉ là xem hắn nói chuyện còn khách khí, không giống như giao nhân vương cung như vậy, xuất kiếm đem điện thượng mọi người giết sạch, liền nhẫn mại họ tử cười phân biệt hai câu, từ từ không quan trọng tài nghệ, không hảo đeo xấu. Lại xem chủ tọa phía trên Bạch Nham lão nhân sắc mặt càng thêm càng khó xem, Lâu Quán cũng ở kia cười lạnh xem hắn, chung quanh rất nhiều chó săn khách khứa ở nơi đó nói khích, tiểu tử ngươi đừng cho mặt lại không cần. Kẻ hèn tiểu nhi, cũng dám mạo phạm Lâu công tử. Còn không chịu quỳ xuống đất xin tha, Bạch Nham lão tổ giận dữ, định kêu ngươi cả nhà tử tuyệt. Vô lễ, tìm chết. Trần Ngang cơ hồ bị chọc cười, hắn đứng dậy, nhìn quét tứ phương nói, nếu đại gia như thế nhiệt tình, ta đến không hảo giấu dốt. Như vậy ta cho đại gia biểu thị ta độc môn pháp thuật, đại tiện thoát tiên quang. Lâu Quán cho rằng hắn chịu thua, thầm nghĩ, hiện tại mới tưởng túi đầu, chậm. Trong lòng đã đem hắn xem thành người chết, kia tròng mắt nhìn xuống nhìn Trần Ngang, cười nhạo nói, đại tiện thoát tiên quang. Thật lớn khẩu khí. Bạch Nham lão nhân từ ái nhìn hắn, đối Trần Ngang dùng phân phó khẩu khí nói. Nam Dâm Tôn giả kinh ngạc nhìn hai người, trong lòng rất có một ít kinh nghi bất định, chỉ thấy Trần Ngang tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý bực này vũ nhục khẩu khí. Khẽ cười nói, này đại tiện thoát tiên quang, chiếu vào nhân thân thượng, lập sinh 12 loại bệnh đậu mùa rượu tướng, làm người phát huyền hơi mồ hôi thơm, nghe thanh tịnh rượu âm, tẩy phạt toàn thân luyện liền tiên cốt, bình đế phi thăng. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, dẫn tới chung quanh cười to, tất cả mọi người lấy xem vai hề ánh mắt xem hắn, có người lắc đầu cười nói bừa, nào có loại đồ vật này. Lâu Quán cũng hỏi ngược lại, ngươi lời nói chính là thật. Trần Ngang cười nói, thiên chân vạn xác. Đại gia nếu là không tin, ta vì đại gia biểu thị một phen. Lời này nói, làm tất cả mọi người nhìn hắn. Chỉ thấy Trần Ngang hữu trưởng một phen, thái âm nguyên tử thần quang liền đã chiếu định Bạch Nham lão nhân, nguyên tử thần quang một ma, liền kêu hắn hồn phi phách tán, thi thể hôi phi yên diệt, chỉ dư một sợi khói nhẹ từ từ phiêu tán. Nay chí, tất cả mọi người sợ ngây người, đại điện phía trên rõ ràng truyền đến một tiếng chén rượu rơi xuống đất thanh âm, Trần Ngang chậm rãi thu hồi hữu trưởng, cười nói, đại gia mau xem, Bạch Nham lão nhân thành tiên phi thăng. Lâu Quán xanh cả mặt, môi run run cái không ngừng, chung quanh một mảnh ồ lên, có người thấp giọng nói, này giải thoát tiên quang chẳng lẽ là thật sự. Ngay cả Nam Dâm Tôn giả đám người cũng kinh ngạc nhìn Trần Ngang, mãn điện bên trong đến là chỉ có Trần Ngang một người thong thả ung dung, nhàn nhã không thôi, còn có tâm tình đối Lâu Quán nhe răng cười. Lâu Quán thấy hắn ánh mắt, đã bị sợ tới mức nằm liệt làm ở ghế trên, thật lâu sau thấy Bạch Nham lão nhân còn không có hiện thân, mới dây rùa lên, quỳ gối ở Nam Dâm Tôn giả dưới chân, khóc lóc kể lể nói. Tôn giả, kia hung đồ rõ như ban ngày dưới hại ta tổ phụ, thình lình hành hung, tôn giả ngươi cho ta làm chủ a. Nam Dâm Tôn giả lạnh lùng rũ ra hắn tay, chiều Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, mới nói, ngươi tổ phụ không phải cầu nhân đắc nhân, thi giải thành tiên đi sao? Cầu ta có tác dụng gì? Lâu Quán mồ hôi đầy đầu, cầu xin không ngừng, Nam Dâm Tôn giả bị hắn triển không kiên nhẫn, tay áo vung lên, đem hắn quăng đi xuống. Lâu Quán nằm liệt ngồi ở ngầm, nhìn đến Trần Ngang một bộ đạm nhiên bộ dáng. Đồng nhiên quát lên, yêu đạo. Chư vị cùng ta giết kia yêu đạo. Trần Ngang thở dài một tiếng, đồng nhiên phát lôi, đêm này mãn điện chi bảy thành khách khứa cập vị này Lâu Quán công tử kể hết đánh chết, cười dài nói, Bạch Nham lão tổ ở trên trời không bỏ được vị này tôn nhi, triệu đại gia đi lên lại ăn tiệc, cầu ta đưa bọn họ đoạn đường. Quay đầu hỏi dư lại người, chư vị ý tứ đâu? Đại điện dư lại người cụ đều hai đùi run rẩy, nơi đó còn dám cãi lại, đành phải run giọng hẳn là. Nam Dâm Tôn giả cũng hơi hơi mỉm cười nói, không làm cho hắn ở tiên giới tịch mịch, ta cùng với hắn đồng đạo một hồi, liền đưa hắn gia tộc đi lên, gà chó lên trời bãi. Vì giao hảo Trần Ngang, thế nhưng thật sự thả ra một chút huyết quang, vòng quanh toàn đảo lung lay một vòng, gặp người liền phát, trở về lúc sau huyết quang lớn một tia, toàn đảo Lâu ra người kể hết tử tuyệt, ứng Trần Ngang sơ tới khi dấu hiệu. Chương 97, Quảng mời đồng đạo cứu thiên ma, đàn tà cùng bàn bạc thương đại sự. Kinh Trần Ngang này một trận lục sát, đại điện phía trên cửa bên tu sĩ 10 không còn một. Lại có Nam Dâm Tôn giả ở phía sau thanh lý môn hộ, hảo hảo một cái tiệc mừng thọ, lại bị hai người bọn họ làm thành lâu ra cả nhà lễ tang. Chỗ tốt là hiện giờ Trần Ngang biến thành vị kia hắc y rìa thiếu niên, lại sẽ không khiến cho nửa phần hoài nghi, liền tính hắn nói chính mình là huyền môn chính phái xuất thân, thấy hắn như vậy sát phạt quyết đoán người cũng sẽ ôm có 5 phần hoài nghi. Trần Ngang nhìn quét này điện thượng rất nhiều người liếc mắt một cái, lúc trước đánh trống gieo họ cơ hồ đều bị hắn giết hết, hiện giờ lưu lại nơi này, cái kia không biết thấy rõ thú. Bọn họ thấy Trần Ngang ra tay tàn nhẫn, một đám trong lòng tuy có khương giận, lại càng vì sợ hãi. Vừa rồi kia lưỡng đạo đại tiện thoát tiên quang, làm cho vô hạnh, đường đường bạch nham lão nhân như vậy danh túc liền thi thể đều không lưu, thật sự tay cay khẩn, những người này tự sấn không có bạch nham lão nhân bản lĩnh, một đám đều ngoan ngoãn khẩn. Trần Ngang thấy thế một tiếng quát, còn có vị nào đạo hữu tâm tiện tiên nghiệp, ta tất không tiếc với thành toàn. Trần Ngang đem lời này liền nói hai lần, không người dám trả lời, còn thừa mấy người chúng, tuyệt đại đa số đều che mặt mà đi, chỉ thấy từng đạo ảm đạm độn quang phi túng rời đi. Trần Ngang đem ánh mắt chuyển hướng điện thượng còn không có nhích người ba người, lại nghe năm dâm tôn giả cười nói, đạo hữu một tay thái âm nguyên từ thần quang thần diệu vạn phần, lệnh người khâm phục và ngưỡng mộ, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ta đạo Hào Minh Hà. Năm dâm tôn giả nghe ra hắn trong lời nói kia cổ nhàn nhạt sắc khí, trong đó sắc bén chỗ, đều hắn cũng trái tim băng giá, không khỏi thầm nghĩ, dễ giết mới. Người này thật sự tàn nhẫn độc các khẩn, sợ là một lời không hợp dưới, liền ta đều dám giết. Tần Cương kia tư hư đại sự của ta, hiện giờ cô Hạo Tử đạo hạnh càng tiến thêm một bước, lại bị phong ấn khó khăn, nếu muốn làm sư tôn đem hắn luyện thành huyết thần tử, còn phải dựa vào ma môn đồng đạo tương trợ, người này như thế lợi hại, ta há có thể không lợi dụng một phen. Lại âm thầm suy tính Trần Ngang lai lịch, chỉ cảm thấy thiên cơ mông muội, trong đó có một đạo sát phạt vô loại phái nhiên sát khí ngang qua trong đó, lại thấy lưỡng đạo kiếm khí hoành khởi, một răng nguyên đồ, một răng a tị, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là ma đạo chính thống. Người này đạo thống quả nhiên đến từ biển máu, chỉ sợ cũng là bị lúc trước thiên ma xuất thế chi cơ tác động, không biết từ cái nào góc toát ra tới trước cổ đạo thống. Như thế như vậy, người này tất nhập ta ông trung. Ý niệm đến tận đây, lập tức cười nói, nguyên lai là Minh Hà đạo hữu. Ta xem đạo hữu pháp lực, cũng là ta biển máu một mạch. Hôm nay này sẽ, vì kêu bạch nham lão nhân trúc thọ bất quá là cái nguy trang, ta thỉnh chư vị đạo hữu tiến đến, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Sự tình quan mấy ngày phía trước, Nam Hải Thiên Ma xuất thế một chuyện. Chúng ta ma đạo đã có mấy trăm năm lại vô thiên ma lãnh tụ, hiện giờ vị kia tiền bối bán ra một bước, sự tình quan trọng đại, mới mặt dày thỉnh chư vị trợ ta giúp một tay. Đại điện phía trên trừ bỏ Trần Ngang, năm dâm tôn giả ở ngoài, thượng có hai người chưa từng rời đi, chỉ sợ chính là ứng năm dâm tôn giả chi thỉnh mà đến ma đạo người trong. Trần Ngang âm thầm quan sát bọn họ pháp lực, quả nhiên cụ là tán tiên trung người xuất sắc, nhiều năm lão ma. Trong đó một vị trần chuồn man nữ cười lạnh nói, nam dâm ngươi có chuyện mau nói, thiên ma xuất thế, tứ phương ai không bởi vậy mà động, nếu là chỉ là chút nhánh cuối việc nhỏ, đừng trách ta Hồ Kiều Kiều không cho ngươi mặt mũi. Một khắc danh áo tang nam tử cũng hừ lạnh một tiếng, thái độ không cần nói cũng biết. Nam dâm tôn giả trầm ngâm một lát, mới từ từ nói, trừ bỏ Minh Hà đạo hữu chính là ta nửa đường mời ở ngoài, còn có Vạn Diệu tiên cô Hứa Phi Nương, Huyền Đô Vũ Sĩ Lâm Uyên, Liền Sơn giáo chủ Đồ Sơn lão nhân cùng cấp nói chưa đến. Vạn Diệu tiên cô càng thỉnh Tây Cực giáo vài vị đạo hữu, năm xưa cùng nàng ở Ngũ Đài Sơn học nói vài vị đồng đạo, còn có phương Tây ma giáo, phía Nam ma giáo vài vị hậu bối, Thiên Dâm giáo bỏ đồ đám người. Bọn họ không tới ta cũng không hảo nói rõ, nhưng ta sư tôn Hiên Viên Pháp Vương tính định thiên cơ, việc này thế nào cũng phải quảng mời đồng đạo không thể thành. Nếu là chỉ có chúng ta mấy cái, tất thành chính đạo đám kia ngụy quân tử cái đinh trong mắt. Trần Ngang nhìn ra kia Hồ Kiều Kiều là ma giáo, áo tang nam tử là cửa bên pháp lực. Hắn hiện giờ thân thể chính là vô thượng thiên ma thể, cái gì thần ma có thể chạy ra hắn cảm ứng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia Hồ Kiều Kiều sở luyện bản mạng thần ma chính là dục giới sáu ma, có thể nói thượng thừa bí ma chính tông. Này giới bên trong thần ma pháp thuật có như vậy uy lực, tất là kia Trần Chuồng giáo giáo chủ cưu bản bà môn hạ. Trần Chuồng giáo giáo chủ vốn là man tộc chi nữ, sau nhân tình trường thất ý, đổ phấn vào núi, xảo ngộ ma giáo chung một vị bế quan nhiều năm trưởng lão, bị thụ lấy tam bộ ma kinh. Phụ mệnh sáng lập Trần Chuồng giáo. Lúc đó, cưu bản bà ở dị giáo trung lực lượng mới xuất hiện, cơ hồ không người có thể địch, trở lên thừa bí ma chính tông tương quảng cáo dùm beng, sở luyện ma quỷ không phải sở nhiếp hung hồn lệ phách, đó là nhiều năm cương thi bộ xương khô cùng tà đạo yêu tà sinh hồn, không hại phàm nhân. Chỉ là bị Trường Mi chân nhân cảnh cáo một lần lúc sau, rửa sạch một lần môn hộ, giáo quy cũng càng nghiêm khắc. Nay Hồ Kiều Kiều chỉ sợ đúng là Trần Chuồng giáo bỏ đồ, năm xưa phá giáo mà ra nhân vật. Mà kia áo tăng nam tử hẳn là Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ sư môn hạ, chỉ là Hoa Sơn tà đồ thật nhiều, không biết là cái kia. Nếu năm dâm tôn giả đã mời nhiều như vậy ma đạo cửa bên nhân vật, đại thế đã ẩn ẩn phối hợp, đối Trần Ngang giá trị lợi dụng liền giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa nếu là làm năm dâm tôn giả nắm giữ chủ động, hành sự thuận lợi, ngược lại không dễ dàng dẫn ra hắn kia cẩn thận sư phó Hiên Viên Pháp Vương. Niệm cập nơi này, Trần Ngang đột nhiên mở miệng nói, năm dâm tôn giả hà tất che che giấu giấu. Nếu cùng thiên ma có quan hệ, việc này tuyệt trốn không thoát trợ vị kia tiền bối thoát vây này một chuyến. Ta chi đạo pháp, muốn phi thăng A Tu La ma giới, thế nào cũng phải vị kia tiền bối chân truyền tương thụ không thể. Ngươi nếu biết thiên ma tiền bối rơi xuống, ta tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, hà tất tả cấu ngôn nó. Hắn lời còn chưa dứt, liền dẫn tới Hồ Kiều Kiều hai người cả người chấn động, hướng năm dâm tôn giả nói, năm dâm, đây chính là thật sự. Không chờ năm dâm trả lời, nàng liền lẩm bẩm, đúng rồi. Trừ phi việc này, lại có gì có thể xưng được với đại thế. Minh Hà đạo hữu, năm dâm tôn giả, chỉ sợ các ngươi sớm đều biết vị kia thiên ma tiền bối có khốn khó hãm kiếp, muốn lấy này cùng chính đạo tranh chấp. Áo tang nam tử cũng kích động nói, nếu là cứu vị kia thiên ma tiền bối ra tới, không nói pháp bảo đạo pháp thượng chỗ tốt, nếu có thể bị thu vào môn hạ, ngày sau cũng có thành tiểu thiên ma chính quả trông cậy vào. Đối với các ngươi ma đạo người trong tới nói, không thể nói không quan trọng. Việc này cũng tất sẽ dẫn tới huyền môn chính đạo khuynh lực ngăn cản, phi quảng mời đồng đạo không thể thành. Hồ Kiều Kiều không nghe xong hắn nói, liền kích động ngắt lời nói, việc này ta ứng. Nam dâm, chúng ta bên trong chỉ sợ chỉ có ngươi mới biết được vị kia tiền bối rơi xuống, ta lần này liền lấy ngươi cầm đầu, chỉ là thỉnh ngươi đem địa điểm nói ra, làm chúng ta đồng loạt tham tưởng. Nam dâm tôn giả không nghĩ tới Trần Ngang đám người nhanh như vậy liền làm rõ ràng vấn đề mấu chốt, sắc mặt khó coi nói, Hồ Kiều Kiều, nếu này đây ta cầm đầu, đương dung ta tới kế hoạch, các ngươi đây là ý gì? Áo tang nam tử cười lạnh nói, hiện giờ chính đạo phản ứng không kịp, tập chúng ta bốn người chi lực, chưa chắc không thể đem thiên ma tiền bối nghĩ cách cứu viện ra tới, ngươi tại đây kéo dài dưới, chẳng phải hư ta chờ đại sự. Nhìn đến năm dâm tôn giả hình như có bị nói động bộ dáng, hắn càng tiến thêm một bước nói, hơn nữa ngươi cũng đừng tưởng rằng việc này mấu chốt cơ mật, hiện giờ thời gian không quá một phân, này bí mật liền đánh mất một phân giá trị, nếu là chờ đến chính đạo quy mô tới công, chiếm cứ vị kia tiền bối phong ấn nơi, ngươi lại bảo quản này mật, lại có tác dụng gì? Nam dâm tôn giả cười nhạo nói, thật lớn khẩu khí. Thiên ma cô hạo tử chính là năm xưa Xích Trượng chân nhân sở phong, cấm chế lợi hại vô cùng, ngay cả hắn thành tựu vô thượng thiên ma chi thân cũng không thể thoát, ngươi là thứ gì, cũng dám nói ngoa trợ tiền bối thoát thân. Chương 98, thoát lồng chim Minh Hà hung tàn, hành ma đạo sát phạt quyết đoán. Mấy người cùng nam dâm tôn giả trở mặt lúc sau, không khí liền có vài phần dương cung bạc kiếm, áo tang nam tử còn muốn nói cái gì, nhưng nghe đến đất hoang Xích Trượng chân nhân liền cũng ngậm miệng không nói. Xích Trượng chân nhân tuy rằng uy danh không hiện, nhưng giống hắn như vậy đại phái đệ tử đều biết, này lao chính là vũ nội tu vi tối cao vài vị điệu tiên trí nhất, chỉ là bởi vì luyến tiếc môn nhân đệ tử, mới không được thiên tiên nghiệp vị, hà cử phi thăng. Như vậy nhân vật thân thủ phong ấn thiên ma, đừng nói hắn kẻ hèn một cái tán tiên, liền tính là thiên ma phá cấm mà ra, cũng muốn cố kỵ phi thường. Nam dâm tôn giả thấy bọn họ không hề bức bách, mới phất tay hào nói, việc này còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thiết không thể nhà mình trước đấu lên, làm huyền môn chính đạo kia giúp ngụy quân tử nhìn chê cười. Vài vị đạo hữu đã truyền thư cùng ta, bọn họ đêm tối về trình, còn có mấy ngày liền tới rồi. Chúng ta trước chờ hắn một hồi lại nói. Dứt lời mấy người tan rã trong không vui, bước bách năm dâm tôn giả nói ra thiên ma phong ấn chỗ việc cũng không có kết quả, Trần Ngang tự về tới mấy ngày trước đây cư trú kia trong lầu cát, trên đảo lâu gia nhân đều bị năm dâm tôn giả sát tuyệt, tôi tớ thị nữ cũng phần lớn tan đi. Chỉ có mấy cái có ánh mắt cơ linh gã sai vặt không những không có hề tài vụ đào tẩu, ngược lại lưu tại Trần Ngang gác mái nơi này lĩnh bợ. Khoảng cách mặt khác tà đạo yêu nhân tới rồi còn có mấy ngày, Trần Ngang liền tư sân chính mình sở học pháp thuật, sở luyện pháp bảo toàn là chính đạo con đường, dùng đến hơi có chút không ổn, không bằng luyện nữa mấy tay ma đạo thủ đoạn, hảo trương hiển minh hà ma đạo đích truyền thân phận. Hơn nữa này thân huyết hà pháp lực cũng chính cũng ma, có thể ở Bích Lạc Hoàng Tuyển cập biển máu chân thủy chi gian điên đảo, không kinh doanh một cái ma đạo ngón tay cái thân phận, không khỏi đáng tiếc. Ma đạo pháp thuật hung lịch, rất nhiều bí ma pháp thuật ta cũng coi như tinh thông, chỉ là trong đó rất có một ít thương thiên hại lý ngoan độc thủ đoạn, vì ta sợ không lấy, mặt khác vài loại lợi hại thủ đoạn hoặc là lề mề, hoặc là yêu cầu cơ duyên xảo hợp, như vậy thoáng tính ra, chỉ có huyết diễm, ma quang, kim đao, thần ma này vài loại pháp môn có thể ở mấy ngày trong vòng luyện thành. Nhớ tới mà phổi là lúc, bị hắn giết chết kia hai cái phi thiên dạ xoa, không khỏi rất là đáng tiếc, kia chính là luyện chế mạnh mẽ thần ma tốt nhất tài liệu, mặc dù kia bạch cốt lân hỏa địa tầng bên trong cũng đều có trước cổ truyền lưu bộ xương khô, có thể cung ta luyện chế bạch cốt thần ma, đáng tiếc khi đó chưa có này trọng thân phận, một cái chính đạo người trong đến là không hảo luyện những cái đó thần ma pháp thuật. Đông dưa đảo mà phổi dưới, chính là trước cổ thai nạn bùng nổ nơi, lại có từ phong lôi kéo, phạm vi mấy vạn nội mà đục tối tăm đen đuổi cụ bị hấp dẫn, không biết cất giấu nhiều ít trước cổ là lúc hung hồn lệ phách, nhiều năm tiềm tu cương thi bộ xương khô, một đám đều là bí ma chính tông luyện chế thần ma pháp môn cầu còn không được hảo tài liệu, như thế bỏ qua, thật là đáng tiếc. Cũng may luyện chế thần ma, không riêng dựa vào những cái đó hung hồn cương thi, tà đạo yêu tà sinh hồn cũng là cực hảo tài liệu, hiện tại trên đảo này liền có 3 cái sống, ngày sau còn có càng nhiều, Trần Ngang tính kê cũng dùng không đến như vậy nhiều người, tìm mấy cái không có mắt, lớn lên đen đuổi giết, cũng có thể thấu ra mấy cái sinh hồn tới. Lấy Trần Ngang hiện tại dương quang tới xem, kia hổ kiều kiều hồn phách hung lịch, linh khí sung túc, vẫn là có căn cơ người tu đạo, dùng để luyện chế mê thiên bảy thánh ma không thể tốt hơn, mà kia áo tang nam tử khớp xương thô to, thân thể cứng cỏi, dùng để luyện chế mạnh mẽ kim cương thần ma nhất định có thể vật tận kỳ dụng. Mà năm dâm tôn giả, nếu gieo biển máu chân thủy, cũng chỉ có thể luyện chế thành huyết thần tử. Trần Ngang như vậy nhất nhất tính toán, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, lại không cần vì thực nghiệm tài liệu phát sầu. Tạo hóa chi đạo chưa chắc nhất định là pháp bảo linh đan, giống luyện thi thần ma như vậy từ sinh mà chết, từ chết mà sinh, xen vào sinh linh cùng vật chết chi gian kỳ dị tồn tại, nói không chừng càng hợp tạo hóa bổn ý. Giống hiện giờ Trần Ngang sử dụng vô thượng thiên ma bất tử khu, chẳng phải chính là hắn tại đây thế nhất đắc ý một kiện tạo hóa công quả. Đối hắn dẫn dắt cũng là lớn nhất. Dù sao vô cùng nhân quả, đều có này thân có thể gánh vác, sẽ không đề cập bản thể, hà tất cố kỵ quá nhiều. Lập tức mặc vận nguyên thần, huyết hà pháp lực câu thông vận mệnh chú định vô biên biển máu, hấp thu trong đó thẩm thấu nhập trong hư không biển máu chân thủy, đồng thời thúc dục này vô thượng ma khu linh thức chung một chút vô danh nghiệp hỏa, Trần Ngang bản ngã tuy rằng nhập chủ này thân, nhưng rất nhiều ma niệm lại vẫn là ký thác ở cô hạo tử linh thức bên trong, chỉ là không có bản ngã, bị hắn áp bức dưới há mồm phun ra một đóa lửa ma, dẫn đốt biển máu chân thủy. Mắt thấy huyết diễm càng thêm cao tích, từ giữa sinh ra 13 cái huyết sắc thật phù, bị hắn nguyên thần luyện hóa, như thế như vậy huyết diễm liền có thể tự hành hấp thu hư không nguyên khí, câu thông biển máu bổ ích tự thân, lại không cần Trần Ngang pháp lực trợ cấp, cửa này pháp thuật mới tính chút thành tựu. Trần Ngang há mồm đem huyết diễm nuốt vào, lại xoay người hóa thành đại A Tu La vô thượng ma khu nguyên hình, trốn vào dưới nền đất, tìm quần đảo chung mấy cái chưa khai thác mạch khoáng, lấy huyết diễm luyện thành kim khí, lại trước mắt rất nhiều cấm chế. Đêm này có vài mạch khoáng số lấy 100 triệu kế kim thiết chi khí, hóa thành một mảnh kim đao lửa ma cấm pháp, lại tu thành một môn pháp thuật. Cuối cùng còn thừa một chút thời gian, hắn đem tạo hóa kim thuyền trung cất giữ một chút mà phổi bạch cốt tấm hỏa, lấy biển máu chân thủy cô động hung phách, luyện chế thành bạch cốt năm âm thần ma, tựa năm cái cao lớn bạch cốt ma vật, cả người kiên nếu kim cương, lực lớn vô cùng, càng có thể biến hóa như ý, sát phạt lợi hại. Thuộc về bí ma chính tông pháp môn bên trong có tương thần ma. Tuy không bằng vô tướng thần ma bí ẩn, nhưng cũng thập phần lợi hại, so hổ kiều kiều bản mạng thần ma lục dục thần ma mỗi người mỗi vẻ. Một ngày này Trần Ngang đang ở địa tầng dưới ẩn dưỡng thần ma, rất xa nhìn đến một đạo xám trắng độn quang hướng bên này phi túng, huyết hà pháp nhãn vừa thấy dưới, liền thấy được một cái chân đạp tâm hỏa, quần quận mà đến yêu nhân, đầy mặt dữ tợn chi dung, hung mi dựng ngược, bách đồng sáng ngời, lớn lên ngăn tiểu nhi khóc nỉ non, vẻ mặt đen đủi. Người nọ cả người lệ khí, vừa thấy liền biết là tàn sát sinh linh. Vọng tạo sát nghiệt hàng người, sinh linh oán chú chi khí thâm nhập hồn phách bên trong, nghiệt căn đâm sâu vào, thành nói tất nhiên là vô vọng, đến là luyện chế hung hồn lệ phách hảo tài liệu. Trần Ngang tức khắc gác từ trong lòng khởi, yên lặng ẩn nút xuống dưới kiếm quang, đại hắn trải qua chính mình đỉnh đầu, đó là một đạo huyết hồng kiếm quang cuốn lên đi, đem hắn thân thể đâm thủng, hồn phách treo ở kiếm quang thượng thu hồi tới, bạch cốt năm âm thần ma cũng tuân lệnh nhào lên đi, đem hắn thi thể trảo trở về. Không nói kia cái tốt nhất tà đạo yêu tà sinh hồn, lệ khí cắm dễ hồn phách trong vòng, càng có một cổ đột tử chi hoàn khí, có thể nói ma đạo cực phẩm tài liệu, chính là kia một thân mạnh mẽ thân thể cùng pháp bảo trong túi rất nhiều hung hồn lệ phách, tinh huyết bạch cốt, cũng làm Trần Ngang chuyến đi này không tệ. Chẳng những đem bạch cốt năm âm thần ma càng đề cao một tầng, còn ở trong đó luyện chế một con mất hồn bí ma âm ma bổ sung, càng thêm lợi hại thủ đoạn. Đã có như vậy chỗ tốt, Trần Ngang liền mai phục tại phụ cận, nhìn thấy có tà đạo độn quang đến phụ cận bay qua, liền xuất kỳ bất ý lấy phi kiếm an toán. 3 ngày xuống dưới, cũng lục giết 4 sóng yêu tà, mặt khác nếu không phải tội không đến chết, nếu không còn có giá trị lợi dụng, khí vận chưa hết. Như thế như vậy, Trần Ngang cũng thu hoạch cực phong, chỉ chờ chịu thời gian đưa bọn họ sinh hồn luyện thành âm ma. Chương 99, đàn tạt tụ uống Diêm Vương Điện, trò hề tất lộ sinh nghiệm thí. Như thế 3 ngày lúc sau, Trần Ngang thấy sự lại không thể vì, liền độn hồi sở cư lầu các bên trong, chờ năm dâm tôn giả tới thỉnh. Trưa hôm đó liền có đồng tử tới bái kiến, Trần Ngang xem hắn quen mắt, dường như mấy ngày trước yến hội điện phủ bên trong một người người hầu, hiện giờ lại có một ít thô thiện pháp lực, Trần Ngang xem ra chính là huyết thần pháp lực ăn mòn chi lực, đều không phải là chính đạo, tuy rằng mau lẹ tiện lợi, lại là để mạng lại đổi nhất thời thần thông. Biết đây là năm dâm tôn giả thủ đoạn, trong lòng liền có một ít thở dài, tà ma ngoại đạo quả thực chết không đủ tích, như vậy cảm khái, chờ thời gian liền có chút trường, kia đồng tử càng thêm càng sợ hãi, thẳng đến hai đùi run rẩy, không dám nhìn thẳng Trần Ngang. Ngươi vì sao như vậy sợ ta? Trần Ngang khó hiểu hỏi. Kia đồng tử thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, dập đầu nói, tiểu nhân ngày hôm trước mới thấy lao ra thần uy, giải thoát Bạch Nham lão tổ cập rất nhiều tiên sư gà chó lên trời, cố không dám coi. Trần Ngang lúc này mới bừng tỉnh, vẻ mặt cổ quái thần sắc, đều hắn ở phía trước biên dẫn đường, tùy tay một viên linh đan đưa đến hắn trong lòng ngực sung làm đánh thưởng, có bồi nguyên linh đan bổ ích, nói không chừng thượng có nhập đạo khả năng, cũng coi như dư hắn một cái cơ duyên. Kia đồng tử đem Trần Ngang trực tiếp đưa tới ngày ấy tiệc mừng thọ đại điện trong vòng, Trần Ngang lông mày một trọn, liền có chút nghiền ngẫm, nơi này nhưng đều không phải là các địa, nam dâm tôn giả ở chỗ này triệu tập những cái đó tà đạo mọi người, dấu hiệu liền trước có chút bất tưởng, nghĩ đến hôm nay lại phải có huyết quang thai hương. Trần Ngang sở tính luôn luôn linh nghiệm, như Tử Vân Cung, giao nhân vương đại điện, cập ngày hôm trước Bạch Nham lão nhân tiệc mừng thọ giống nhau, nói là dấu hiệu không tốt, tất có huyết quang thai hương. Tuy rằng đều là chính hắn động thủ, nhưng từ kết quả tới nói, trăm tính bách linh. Ta nếu cấp bảng môn ngoại đạo chỉ điểm mệnh số, tất nhiên là trăm thí bách linh, bởi vì không câu nệ là ai tới, ta đều nói hắn có huyết quang thai hương, sau đó rút kiếm đưa hắn thăng thiên, thật thật là đoán mệnh cao nhân, đều bị ứng nghiệm. Trần Ngang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này điện thượng đã có hơn 10 vị cửa bên ma đạo người trong, những người này cụ là kiệt ngạo hạng người, lai lịch lại là hoa hòe loẹ loẹn, có ứng năm dâm tôn giả chi thỉnh tiến đến, có rất nhiều vạn rượu tiên cô thịnh tình tương mời, còn có rất nhiều tự hành nghe được tiếng gió, lấy nhân tình bị mang lại đây, không có một cái minh chủ giống nhau nhân vật, khiến cho nơi này trướng khí mù mịt, đản tạ như năm bẻ bảy mảng. Trần Ngang tới không chớp mắt, trừ bỏ năm dâm tôn giả, hồ kiều kiều, áo tang nam tử như vậy biết nội tình, cũng chỉ có Hứa Phi Nương như vậy là lớp nhân vật mới có chú ý. Hắn chỉ là thiếu niên thân hình, trên mặt thượng có tính trẻ con, một người ma đạo hạng người không biết là thiên tính ngu xuẩn, vẫn là ý định muốn năm dâm tôn giả khó coi, thế nhưng tại đây đại điện phía trên lộng khởi kia dơ bẩn sự tới, còn có yêu đồ kêu lên, năm dâm tôn giả, ngươi nếu đem đoàn người mời đến, tức vô ca vũ, cũng không mỹ nhân đưa tiễn, kia có ý tứ gì? Năm dâm tôn giả biết như vậy tà đạo yêu đồ bản tính, hắn còn chưa nói cái gì, Hứa Phi Nương cùng mấy cái dựng thân cầm chính tà đạo liền có chút bực bội, lập tức đi sau điện, Trần Ngang nhìn ra này giúp yêu tà bản tính, thầm nghĩ, này giúp mặt hàng thật sự là đỡ không dậy nổi a đấu. Nếu là chủ thần trông cậy vào này đàn mặt hàng tới quay đục thủy, tổn túy là cho chính đạo bên kia mài rũa đệ tử dùng. Vốn đang muốn đỡ cầm mấy cái chân chính có khí phách ma đạo người trong, hiện giờ xem ra, đại bộ phận cấp tam anh nhị vân sách dày đều không bằng. Trần Ngang trong lòng tức khắc có chút không kiên nhẫn. Nhìn lướt qua điện thượng đàn tà, Trần Ngang liền sau này điện mà đi, lại thấy Hứa Phi Nương xảo mi mong mục, thân thiết khả nhân đón đi lên, tựa hồ cũng không lấy Trần Ngang tướng mạo vì dị, nói: Đạo hữu nhìn qua cực có người tu đạo khí khái, bất đồng tục lưu, không biết như thế nào xưng hô. Sư thừa vị nào tiền bối? Nô gia Hứa Phi Nương, ở Hoàng Sơn Năm Vân bước tiềm tu. Trần Ngang đã thay đổi dung mạo, dù cho là Hứa Phi Nương như vậy nhân vật, cũng nhìn không ra hắn cùng phía trước vị kia thần bí khó lường Trần Chân Nhân có cái gì liên hệ, chỉ là cảm thấy hắn khí chất bất đồng, không giống bên ngoài những người đó giống nhau không triển vọng, liền đi lên kết giao. Trần Ngang cười nói, tại hạ đạo hào Minh Hà. Tứ Hải Ngao Du tán tu, trước mắt thượng vô định chỗ. Hứa Phi Nương tuy rằng bởi vì Hỗn Nguyên Tổ sư chi thủ, cùng Nga Mi không cộng cái thiên, kết giao rất nhiều yêu tà, nhưng rốt cuộc dựng thân cầm chính, cũng không có mặt khác các tích, nếu không có như thế cũng không có khả năng cùng rất nhiều chính đạo đệ tử đứng đắn cửa bên kết giao. Lại cố ý kết giao Trần Ngang, không tiếc hạ mình kết giao, đến là rất hợp Trần Ngang ăn uống, trò chuyện với nhau thật vui. Nàng người này lòng có thất hiếu, hết sức là lướt, kiến thức lại uyên bác. Ngày xưa chính là Hỗn Nguyên Tổ sư như vậy cửa bên đại tông sư duy nhất thái thiếp, ánh mắt không biết có bao nhiêu cao, mấy năm gần đây tới dốc lòng tu hành, lấy báo đáp thủ, đem Hỗn Nguyên Tổ sư lưu lại vài loại cửa bên lợi hại nhất phi kiếm luyện thành, pháp lực thần thông có ghê gớm tiến bộ, Trần Ngang trí tuệ càng không cần nhiều lời, hai người nói chuyện với nhau dưới, đều vì đối phương bản lĩnh sở kinh hãi. Trần Ngang vẫn chưa giấu giếm tự thân kiến thức, khiến cho Hứa Phi Nương ẩn ẩn phát hiện hắn tu vi bất phàm, ngôn ngữ bên trong càng là nóng bỏng. Chỉ là thỉnh thoảng nhắc tới Nga Mi người trong ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nói ra đủ loại ước hiếp cửa bên tán tu việc, nàng nói mịt mờ, thấy Trần Ngang không có hứng thú, liền không hề như vậy lộ liễu, ngược lại nhẹ nhàng bông, khắc tìm những đề tài khác. Đống nhiên lần trước truyền đến một trận ồn ào, Trần Ngang cũng không cấm phân ra một tia lực chú ý xem qua đi, chỉ nghe thấy có người quát lớn nói, ngươi trong lòng ngực tàng đến là cái gì? Lấy ra tới cho ta xem. Lại nghe thấy vừa mới vị kia đi thỉnh hắn đồng tử nói, không có mặt khác, chính là phía trước một vị tiền bối ban cho một viên linh đan. Thanh âm kia lại nói, ngươi cũng xứng có linh đan sao? Lại nghe thanh âm lại muốn cường đoạt, như vậy hành vi Hứa Phi Nương đều không cấm nhữ mày nói, cư nhiên liền điện thượng đồng tử ban thưởng đều không dung tha, người nào như thế thô bỉ. Trần Ngang hướng nàng tố cáo một tiếng tội, đứng dậy qua đi. Chỉ thấy trước điện phía trên một người hắt thô to hán bóp kia đồng tử cổ, vẻ xả hắn trong tay đồ vật, kia đồng tử cũng kiên cường, nhéo gắt gao, nếu không phải bồi nguyên linh đan diệu dụng vô cùng, phi phàm vật nói có thể thương, chỉ sợ đã bị hắn bóp nát hủy diệt. Thấy Trần Ngang từ sau điện ra tới, kia đồng tử ánh mắt sáng lên, càng ra sức dãy rủa lên. Lần này cho Khôi Hải đã đem năm dâm tôn giả cho bực, hắn quát, hổ lực tôn, ngươi cũng là đường đường tán tiên, năm xưa thiên dâm giáo cao đổ, như thế nào cùng này tiểu bối so đo. Lại thấy kia hắc thô to hán hổ lực tôn mắng, năm dâm, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sớm đem thằng nhãi này giết. Hắn kẻ hèn một cái đồng tử, như thế nào có thể có này linh đan. Tất là từ ta này trộm đến, thủ hạ của ngươi nhân thủ không sạch sẽ, lại tới hỏi ta. Hắn khi nói chuyện, trên tay kình lực tung bung lỏng, làm kia đồng tử xuyên quá khí tới, nghẹn ngào nói, ta không có. Hổ lực tôn bạo nộ dưới, trong tay lại thêm ba phần lực, trong mắt hung quang trận lóe, thẳng muốn kia đồng tử bóc chết. Tiểu xuất sinh, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Lại cảm giác trong tay chấn động, kia đồng tử bị hai chỉ bạch cốt thần ma giắt, từ hắn trong tay bóc ra, hộ tống đến một người hắc y thiếu niên bên cạnh. Kia thiếu niên cười lạnh nói, này cái linh đan là ta ban cho hắn, như thế nào, hay là cũng là ta từ ngươi nơi đó trộm đến không thành. Chương 100, biển máu minh hà không thể nhục, nguyên đồ a tị đồ chúng sinh. Hổ lực tôn chính là ngày xưa thiên dâm giáo bỏ đồ, từ thiên dâm giáo chủ chịu trời chu mà sau khi chết. Liên can môn đồ hơn phân nửa gặp nạn, thượng có mấy người tùy thời mau, may mắn chạy thoát, vẫn không thay đổi ác hành, chỉ là không ở trung thổ làm ác, chạy đến hải ngoại tới tác ai tác phúc, xưng tôn làm tổ. Bởi vì tứ hải quảng đại, nhất thời thế nhưng không người quản giáo bọn họ, càng làm cho này càng rỡ. Cũng là kiếp số tới rồi, mới làm hổ lực tôn chờ mấy người tĩnh cực tư động, chạy tới rảo thiên ma xuất thế vụng nước đục này, trêu chọc đến Trần Ngang trên đầu. Hiện giờ hắn mấy cái sư huynh đệ ở chỗ này. Nam dâm tôn giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bằng không bọn họ đồng khí liên trì dưới, không biết sẽ làm ra cái gì. Hổ lực tôn vừa mới cũng là linh thức đảo qua kia đồng tử, xúc động linh đan, cảm giác được vài phần chỗ tốt, pháp nhãn bên trong, này đan chịu linh cơ kích, thành năm màu sắc, có long hổ khí, đúng là người tu đạo sở cầu nhất thượng phẩm linh đan. Như vậy bảo bối thế nhưng bị một người người hầu đồng tử suy ở trong ngực, làm hổ lực tôn như thế nào không đỏ mắt, thấy cùng thế hệ mấy cái bỏ đồ sư huynh đệ đều ở chỗ này. Nơi nào còn bận tâm mặt khác, nhất thời liền phải cường đoạn, thật sự liền mặt đều từ bỏ. Trần Ngang tuy rằng phái năm âm bạch cốt thần ma, đem kia đồng tử từ hắn trong tay đoạt xuống dưới, càng mở miệng gánh hạ việc này, nhưng hổ lực tôn xem đến hắn liền tán tiên đạo quả đều không có, trong lòng không biết nhiều xem thường, trên mặt cũng hiện lên khinh thường nhìn lại tươi cười, cười nhạo một tiếng nói, nơi nào tới tiểu xuất sinh, cũng dám quản lao ra nhàn sự. Ngươi quỳ xuống tới cấp lao ra dập đầu ba cái văng rồi, lao ra ta liền từ bi đưa ngươi đi đầu thai. Nếu dám có nửa câu vô nghĩa, huyền âm tụ thú cờ ở chỗ này chờ ngươi. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, không nghĩ ở vô nghĩa, lại thấy năm dâm tôn giả cả giận nói, hổ lực tôn, cho ta một cái mặt mũi. Hôm nay việc như vậy từ bỏ. Lại đem kia hắc thô to hán hổ lực tôn ha ha một chút, nhếch miệng nói, năm dâm, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Này hai cái tiểu tặc trộm ta đang dược, ngươi còn muốn dốc hết sức che chở bọn họ, chính là cùng chúng ta sư huynh đệ đối nghịch. Nam dâm tôn giả chỉ biết thằng nhãi này qua loa, lại không biết hắn còn có thận trọng xảo trá một mặt, hắn một bên ở chỗ này đều, một bên âm thầm truyền âm mấy cái sư huynh đệ. Các sư huynh, đừng nói ta hổ lực tôn có chỗ lợi không nở nang cho đại gia. Này hơn phân nửa là thật, hắn ban cho một vị người hầu đồng tử đan dược đều như thế hào hoa xa xỉ, chính mình thân gia không biết có bao nhiêu, chúng ta sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực xử lý hắn, sở hữu chỗ tốt ngang nhau, làm đặc nương chia đều. Việc này nhưng làm được. Hắn năm xưa ở thiên dâm giáo liên can sư huynh đệ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, co kẹ mặc cả một phen liền thương định xuống dưới. Vì thế lại có một người gầy như cây gậy trúc, mơ hồ có thể thấy được khung xương nam tử cười hắc hắc, che ở nam dâm tôn giả trước mặt nói, nam dâm tôn giả, không phải đại gia cố ý lạc ngươi mặt mũi, nhưng ta chờ sư huynh đệ ở chỗ này, tổng không thể làm ngươi khi dễ chúng ta người đi, ta cảm thấy ta sư đệ nói không sai. Hắn đem ánh mắt đầu hướng Trần Ngang, âm chắc chắc cười nói, nếu vị tiểu huynh đệ này không thẹn với lương tâm, cho ta huynh đệ lục soát một lục soát thì đã sao? Hắn bất quá là chưa thành tiên đạo một cái phàm tục, có thể có bao nhiêu thân gia? Cấm chế trụ nhà mình pháp lực, làm ta tự hắn đan điền, pháp bảo trong túi vơ vét một phen, nếu là ta này sư đệ oan uổng người tốt, liền làm hắn cấp hai vị xin lỗi tốt không? Nam Dâm Tôn giả khí bên ngoài hồng, hắn cùng Trần Ngang chưa chắc có cái gì giao tình, nhưng nếu làm gầy trơ xương tôn như vậy đối phó hắn mời đến khách nhân, còn có cái gì mặt mũi đang nói? Này minh chủ hắn cũng không cần ở làm. Chỉ là hắn có thể nghĩ đến đây, những người khác cũng có thể nghĩ đến, trừ bỏ Vạn Diệu Tiên Cô chờ kẻ hèn mấy người ở ngoài, mặt khác cái kia tả đạo đồ đệ không phải kiệt ngạo hạng người. Nam Dâm Tôn giả vì đem những người này khống chế ở trong tay, lại không có thỉnh thượng hai vị có thể chấn áp trụ trường hợp tiền bối, đến nỗi có không cam lòng này hạ hạ người nói khích, Hổ Lực Tôn, gầy trơ xương tôn nói không tồi, nếu là kia tiểu tử lòng mang bằng phẳng, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng không đến mức làm người hoan uổng hắn đi, nếu là còn dám lại đùn đẩy, tất là trộn dạng. Chỉ lo làm Hổ Lực Tôn thu thập hắn đi. Nam Dâm Tôn giả kẻ hèn một người, như thế nào có thể chấn áp này rất nhiều lòng mang ý xấu người, hơn nữa hắn tâm tư hoán độc, biết Trần Ngang không thể coi khinh, có tâm làm hắn cấp Hổ Lực Tôn một cái nan kham, liền đoán độc nhìn những cái đó đánh trống gieo hò người giống nhau, tượng trưng tính trở ngại vài cái, liền lui ra không ở cản trở. Trong sân liền chỉ còn Trần Ngang một người trực diện Thiên Dâm giáo liên can bỏ đồ, chỉ có Vạn Diệu Tiên Cô Hứa Phi Nương, có tâm cùng Trần Ngang kết giao, mới đứng ở hắn bên cạnh khuyên giải an ủi mọi người, nhưng Hổ Lực Tôn cười ha ha lên, đồng nhiên một trưởng chiều Trần Ngang trên mặt quạt tới, hắn một trưởng này đã dùng tới 7-8 thành sức lực, lấy hắn này một thân xương đồng ra sát, bổn nghị có thể kêu Trần Ngang trên mặt nở hoa, thân thể đều phải phá hủy thất thất bát bát, chặt đứt. Này nhìn qua tư chất rất tốt tiểu tử, ngày sau tiền đồ, miễn cho mặt sau tới tìm bọn họ trả thù. Trong lòng còn có ác hơn tính kế, chỉ chờ cấm chế Trần Ngang sau một trưởng chấn phá hắn đan điền khí hải, đang âm thầm cho hắn hồn phách loại thượng hắc thiên ti, kêu hắn có thiên đại cơ duyên cũng thành nói không thể. Trần Ngang chỉ là lạnh lùng cười, trong hư không liền có một đóa huyết hồng hoa sen trống rông sinh ra, nâng Hổ Lực Tôn bàn tay, sau đầu đều có lưỡng đạo huyết hồng kiếm quang hiện lên, nhìn quét điện thượng mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tồn tại không tốt sao? Vì sao phải tự tìm tử lộ? Bên cạnh Hứa Phi Nương sắc mặt hơi đổi, vội vàng ngăn cả nói, Minh Hà đạo hữu, nhận đến nhất thời chi khí, lại đổ sau báo. Nàng nóng nội dưới, liền bắt diện linh lung diễn xuất đều duy trì không được, thà rằng đắc tội Hổ Lực Tôn đám người, cũng muốn giữ được Trần Ngang này phân giao tình, có thể thấy được ở nàng trong lòng là như thế nào xem trọng Minh Hà vị này nhân tài mới xuất hiện, không muốn làm hắn gặp nạn, tổn hại một phân đối mặt Nga Mi tự tin. Nay đàn gà vườn cho xóm, cũng xứng làm ta nhẫn sao. Trần Ngang xem ở nàng tình cảm phía trên, xét trả lời một câu, sau đầu lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang đã ra tay, kiếm quang chớp động khoảnh khắc chi gian, muôn hình vạn trạng, hắn bộ Minh Hà cái này thân phận, không hảo đem trước kia kiếm thuật dùng ra tới. Đành phải lấy biển máu bên trong minh minh một chút sát phạt chi khí, phù hợp thiên đạo, vẽ ra như linh dương quải giác, không giấu vết nhất kiếm, chỉ là trong đó ẩn chứa thập phần sát khí, cùng phía trước thiên hà lưu chuyển, không quải với. Tâm tự tại hoàn toàn bất động. Hổ Lực Tôn vừa mới bắt đầu còn có thể cười được, chờ đến kiếm quang như một đạo huyết hà ngang trời mà qua, mang theo một sợi hờ hững cùng vô tình, phảng phất đại đạo chung kết vạn vật, quy định trên đời hết thể trung điểm vì tử vong nhất kiếm trước mắt, mới sợ hãi nói không ra lời. Huyền âm tụ thú cờ biến thành mây đen còn chưa bị kiếm quang đột phá, Hổ Lực Tôn liền đã cảm ứng được thiên cơ bên trong, một sợi sát kiếp quấn quanh nguyên thần. Hồn hậu mây đen không thể nâng này một sợi hồn không gắng sức kiếm quang, bị này màu đỏ tươi kiếm quang mở rào, liền cùng Hổ Lực Tôn sáu dương khôi cùng nhau rơi xuống đất, hóa thành liên can cho đen tiểu cờ. Nam Dâm Tôn giả ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm, hắn tuy rằng phía trước cũng cảm thấy cái này Minh Hà là cái sát mới, giết tàn nhẫn liền chính mình đều dám giết. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn quyết đoán đến nước này, như thế tính tình dữ dằn, không thể chịu nhục tám. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Huyết Hà treo cao 800, Minh Hà dưới kiếm đoan hồn tẫn. Hứa Phi Nương càng là sắc mặt đại biến, thi triển một kiện pháp bảo giấu đi thân hình, lặng lẽ giữ chặt Trần Ngang ống tay áo nói, Minh Hà đạo hữu vì sao như thế lô mãng, này Hổ Lực Tôn cũng không phải là một người, hắn có mấy cái sư huynh đệ, cụ là pháp lực cao cường. Tính tình bạo ngược hạng người. Ngươi nhục hắn cũng liền thôi, hiện tại giết hắn, làm cho bọn họ như thế nào không cùng ngươi so đo. Hiện tại cùng ta bỏ chạy, hoảng loạn dưới, bọn họ chưa chắc tới kịp ngăn trở, lại vãn ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, bất quá là một đám chó nhà có tang, Thiên Dâm giáo chủ ở khi đều không chịu coi trọng đồ vật, đương đến ta nhất kiếm sao. Hứa Phi Nương còn muốn lại khuyên, gầy trơ xương tôn đã phục hồi tinh thần lại, quát chói thai một thân, tiểu xuất sinh, ngươi dám. Nâng dậy hổ lực tôn sát chết, cắn răng cười lạnh nói, ta muốn bắt lửa ma luyện ngươi hồn phách 300 năm, kêu ngươi không chết tử tế được. Kêu to một tiếng, vừa người hóa thành một đạo ma ảnh nào lên, lại bị Trần Ngang gọi ra 5 cái 5 âm bạch cốt thần ma vây khốn. Chỉ thấy 5 cái bạch cốt bộ xương khô vây khốn một đoàn hắc ảnh, gây cho xương tôn muốn dùng ra huyền âm chân kinh thượng lợi hại ma pháp, nhưng hắn nào biết đâu rằng Trần Ngang huyết hà pháp lực sở luyện ma pháp lợi hại, chỉ lo phải đối phó kia 5 cái có tương thiên ma, bị âm thầm vô tướng thiên ma ám toán, thân mình cứng đờ, một viên khôi bị bạch cốt thần ma đoạt xuống dưới, cả người tinh huyết đều bị ăn tẫn. Người này Trần Ngang xem đều không xem, ngược lại nhắm thẳng đại điện bên trong những người khác kia đi, cười nói, tất cả đều là phế vật, muốn các ngươi gì dùng. Không bằng quy thuật ta, làm ta luyện liền thần ma tài liệu, cũng không uổng công các ngươi này thần nương sinh cha dưỡng huyết nhục chi thân, miễn cho ta ma đạo mất mặt. Như thế như vậy cùng nôn, thẳng giáo năm dâm tôn giả sắc mặt thảm biến, kia điện thượng rất nhiều tu sĩ nén giận ở dưới, liền phải ra tay, một đám đề túng pháp lực, tế khởi các loại cửa bên pháp bảo, phải cho Trần Ngang một cái đẹp. Trần Ngang hai tay nhất trà sát, sái ra rất nhiều huyết diễm, gặp người liền thiêu, không có gì không trầm, một chút vô danh nghiệp hỏa thiêu thấu cửu trọng hư không, đem hảo hảo một tòa đại điện hóa thành một mảnh biển lửa, những người khác ra sức tự cứu, mà Trần Ngang chỉ dẫm lên hồng liên dường như huyết diễm, lương đạo kiếm quang cuốn quanh, gặp người liền sát, hắn kiếm pháp vâng chịu một khang sát phạt chi khí, không người có thể kháng cự. Bất quá hai cái lên xuống, trên mặt đất đã phơi thây đầy đất. Nam dâm tôn giả sợ hắn thật muốn đem mọi người giết sạch, vội vàng lên ngăn cả nói, Minh Hà đạo hữu, nơi này rất nhiều người lai lịch phi phạm, ngươi trăm triệu không thể lạm sát, bằng không nhân quả dây dưa dưới, ngày sau tất có kiếp số. Trần Ngang lớn tiếng cười nói, kẻ hèn nhân quả, có gì cố kỵ. Ta không phải kêu trên mặt đất đến Thái Bình, mà là làm này mênh mông đại thế khởi việc binh đao, phạm sát kiếp. Nếu là giết hết này thiên hạ chúng sinh, liền có thể đi đoạt ta tu La Ma giáo ngôi vị giáo chủ tới ngồi. Sao không mau thay? Giết được một người, đó là một kiếp. Kinh đến một kiếp, đó là một tu hành, ngươi sợ kiếp như hổ, ta lại yêu nhất này sát kiếp, dư ta thành nói. Dứt lời lạnh lùng cười, nam dâm tôn giả trong lòng mạc danh lạnh lùng, bừng tỉnh tế khởi hộ thân pháp khí, lại không để phòng sau lưng nhất kiếm, đem hắn chặn ngang chạm thành hai đoạn. Hắn thân thể hóa thành huyết quang, hai đoạn huyết quang vừa định hợp ở bên nhau, lại đột nhiên một cổ sắc bén sát phạt chi ý đột nhiên bạo, này cổ kiếm khí phảng phất là hắn khắc tinh giống nhau, lấy hắn huyết thần tử chi khu đều không thể khép lại. Sợ hai dưới, Nam dâm tôn giả hóa thành lưỡng đạo huyết quang hướng ra ngoài chạy đi, không dám ở quay đầu lại ngăn trở Trần Ngang. Ẩn ẩn nghe thấy giữa không trung lưu âm nói, điên rồi. Hắn cái này kẻ điên. Minh Hà giết được hứng khởi, đem nguyên thần từ thân thể bên trong đột ra, chính là một đạo 800 dặm huyết hà, hướng kiếm quang thượng một phát, lưỡng đạo huyết hồng kiếm quang đột nhiên bạo trướng gấp trăm lần, đuôi ước có 800 trượng, tung hoành quay lại, những người đó hộ thân pháp bảo chỉ như rách nát giống nhau, bị kiếm quang một chạm, khoác vì hai đoạn. Như thế nào cứng rắn thân thể, bất tử chi khu, thậm chí nguyên thần âm thần chỉ cần bị này kiếm quang sát đến, lập tức đoạn tuyệt sở. Hữu sinh cơ. Trong sân những cái đó yêu tà tà đạo chi lưu, lúc đầu còn có người nói, Minh Hà ngươi điên rồi sao? Ta nãi Tây Cực giáo chân truyền đệ tử, ngươi đắc tội khởi sao? Hứa Phi Nương sắc mặt manh biến, đối Trần Ngang nói, Tây Cực giáo nãi 6 vị thái thượng trưởng lao tu vi thiên nhân, chính là hải ngoại đại giáo, đạo hữu trăm triệu không thể. Nàng lời nói còn chưa nói xong, kia miệng xương Tây Cực giáo đệ tử liền một đầu tái trên mặt đất, đã hóa thành thi thể. Sau đó lại có phương Tây Ma giáo, phía Nam Ma giáo, liền Sơn giáo, còn có một cái năm xưa Ngũ Đài Sơn đệ tử, cụ bị Trần Ngang ngự kiếm chém giết, thiêu chết tu vi nhỏ yếu hạng người, càng là vô số, mới biết được vị này Minh Hà chính là mấy ngàn năm cũng không có sát mới, giết người không chớp mắt đáng sợ nhân vật. Còn lại người thấy hắn như vậy tàn nhẫn, lại có người xin tha nói, đạo hữu, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta cũng không tưởng cùng ngươi khó xử, chỉ cầu phóng chúng ta một con đường sống. Lời còn chưa dứt, đã bị một khác nói huyết hồng kiếm quang xoa ngực, mổ bụng, đi đời nhà ma. Cái này mọi người mới hiểu được, nay tự xưng Minh Hà thiếu niên là thật muốn đem mọi người giết sạch. Lập tức liền có người động thân mà ra, liên hợp rất nhiều có thể ở hồng liên nghiệp hỏa chung bảo vệ chính mình tán tiên, cùng nhau trông coi, ẩn ẩn tạo thành một cái trận thế, vì một cái tán tiên quát lên, chư vị đạo hữu cùng ta cùng trừ bỏ này kẻ điên. Bọn họ đem chính mình sở trường pháp bảo đồng loạt dùng ra, từ thiên dâm bỏ đồ lấy ra huyền âm tụ thú đại trận, vô số manh thú lệ phách từ trong trận phát ra, muốn vây khốn Trần Ngang. Trần Ngang chỉ là cười dài nói, tiên đạo thượng sinh, đại đạo dễ giết. Vạn vật đều bị lấy vong vì trung mạng, có thể thấy được trời đất này, không chấp nhận được chư vị sống lâu như vậy. Ngươi chờ nghịch thiên mà đi, trộm nói sống tạm bỡ, vi phạm thiên lý, tội không thể xá, hết thể cho ta đi tìm chết bãi. Chỉ đem kiếm quang thúc dục càng thêm hung tàn. hai điều kiếm quang cùng nguyên thần hợp lại, hóa thành một cái 800 dặm lớn lên huyết hà, chỉ nghe Hồ Kiều Kiều hoảng sợ nói, huyết hà đại trận. Liền thấy này mấy chục người tạo thành huyền âm tụ thú đại trận bị huyết hà ngang nhiên chấn áp, mười mấy tên tả đạo tu sĩ liền động tĩnh cũng chưa ra một cái, liền bị huyết hà nuốt vào. Lưỡng đạo kiếm quang ẩn hiện hai cái khắc văn, một vì nguyên đồ, nhị vì a tị, chỉ như hai điều huyết tuyến ở huyết hà trung du động, đem bên trong chấn áp người nhất nhất giết chết, mấy cái qua lại liền lục giết mười mấy người, chỉ làm còn lại hạng người lá gan muốn nứt ra. Nguyên đồ kiếm giết đến một nữ tử thời điểm, lại nghe nàng kêu to, Minh Hà đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, luôn có gặp mặt một lần, thả tha ta một người, ta nguyện lập hạ đại thể, cùng đạo hữu vì nô vì tỷ. Trần Ngang vừa thấy đúng là kia Trần Chuồng giáo bỏ đồ Hồ Kiều Kiều, liền cười nói, nếu có thể tiếp ta nhất kiếm, thượng có nhưng dùng chỗ. Nhưng kiếm quang chợt lóe dưới, mỹ nhân đầu hoảng sợ rơi xuống đất. Trần Ngang mới lắc đầu thở dài nói, nguyên tưởng tha cho ngươi, lại bất kham dùng. Áo tang nam tử thấy thế nản lòng thoái chí, không nghĩ ở xin tha, cũng bị át tị kiếm quang nhất kiếm giết, Trần Ngang chỉ là nhíu mày, liền một bác dũng khí đều không có, xứng đáng gặp nạn. Lại nói, huyết hà đại trận kiểu gì hung lệ, ngươi chờ chết ở trong trận, tất hóa thành huyết hà sinh linh, vạn kiếp bất phục, liền đầu thai chuyển thế trùng tu cơ hội cũng không. Như thế nào còn không phấn khởi? Quả nhiên lại có mấy người giận dữ nhào hướng Trần Ngang, chỉ là giữa đường liền bị phi kiếm chém giết, trước khi chết hãy còn ở mắng. Trần Ngang mới gật đầu nói, như thế hồn phách mới hùng tráng, càng kham trọng dụng. Trần Ngang thu kiếm lúc sau, trừ bỏ Hứa Phi Nương như vậy ít ỏi mấy người, mặt khác thế nhưng tất cả gặp nạn, xem những người đó như đao mang ở bối, không rét mà run, Trần Ngang ánh mắt bình tĩnh đảo qua, không người dám với hắn đối diện. 8. Chương 102, chư đồng đạo xả thân trợ ta, thỉnh các vị đạo hữu dừng bước. Trận này cửa bên đại hội, Trần Ngang một phen lửa đốt chết vô số, kiếm quang dưới oan hồn vô số. Huyết hà đại trận chấn áp một đám lại là vô số, tới khi khách quý chật nhà, bị hắn này một hồi dễ giết, chỉ còn ít ỏi mấy người, chết đi đếm không hết, thật sự là sát phạt quyết đoán, dưới kiếm vô thứ. Hiện giờ trong sân những người này, hoặc là bản lĩnh cao cường, chưa từng chết ở Trần Ngang trên tay, hoặc là chính là như thế phi nương giống nhau, vận số chưa hết. Bọn họ nhìn về phía Trần Ngang ánh mắt, nào còn có một chút ít coi khinh, quả thực giống như đang xem một đầu thượng cổ manh thú giống nhau. Lại nghe Trần Ngang nhìn chung quanh bốn phía người chết, không cấm cảm khái thở dài nói, ta liền nói nơi này bất tưởng, Nam Dâm Tôn giả cố tình đem hội trường thiết lập tại này đại điện phía trên, lần trước Bạch Nham lão nhân mở tiệc mừng thọ là lúc, mãn tràng đại loạn, này điện thượng cao bằng người chết vô số, chỉ dư Nam Dâm Tôn giả cập Trần Chuồng giáo bỏ đồ Hồ Kiều Kiều, Hoa Sơn môn hạ áo tang mộ mộ, ta chờ bốn người, hôm nay quả nhiên lại ứng ác triệu, ngay cả lần trước may mắn còn tồn. Tại hai vị đạo hữu cũng ách nạn. Hứa Phi Nương đám người nghe được lời này, đều bị thầm mắng, giết bọn hắn người còn không phải người sao. Nhưng chịu này biến đổi lớn, không người dám nói ra thanh, chỉ đang âm thầm chửi thầm. Vẫn là Phi Nương bắt diện linh lung, nói tiếp cười nói, nguyên lai còn có bực này biến cố, chỉ là không biết này Bạch Nham lão nhân vì sao ách nạn. Trần Ngang lại cười lạnh nói, ta mới vừa vào trong điện là lúc, nghe nói có Hắc Sa đảo lai khách, liền nói Bạch Nham lão nhân tiệc mừng thọ dấu hiệu không tốt, chỉ khủng có huyết quang thai hương, quả nhiên là hắn kiếp số trước mắt. Mỡ heo che tâm, thế nhưng lấy ta làm chơi, cưỡng bức ta biểu diễn cái sở trường pháp thuật cho bọn hắn xem. Tiểu gia chỉ biết giết người, nào biết cái gì điềm lành chi thuật, thấy bọn họ thịnh tình tương mời, liền đưa bọn họ nhất nhất quy thiên, viên bọn họ niệm tưởng. Hứa Phi Nương dù cho có thất khiếu linh lung giống nhau tâm tư cũng cười không nổi, xấu hổ cương cười, trong lòng rít gạo, thế nhưng vẫn là ngươi làm. Cùng mặt khác người hai mặt tương huy, xác nhận Trần Ngang trong giọng nói cũng không nửa điểm ấy náy hối hận cảm xúc, trong lòng run nói. Thật là ngàn năm không thấy sát mới, nghe hắn lời nói, chỉ sợ nửa điểm hối hận tâm tư đều không có, chỉ sợ nơi này rất nhiều người mệnh, ở trong mắt hắn cũng như gạch ngói gạch khối giống nhau, không có nửa điểm giá trị cùng để ý. Ta cùng với Nga Mi đối nghịch, nhưng thật ra có thể dựa vào người này tính tình. Ta đã thấy rất nhiều tà phái ma đạo, cũng coi như là giết người như ma nhân vật, nhưng giết chết cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, nào có hắn như vậy giết người. Thiên hạ mới nhiều ít tu đạo chi sĩ, bị hắn như vậy sát đi xuống. Tứ hải đều phải vì này không còn, nghe hắn lời nói còn vẫn không đủ. Như vậy nhân vật, thật sự khó có thể nắm chắc, thỉnh hắn đi cùng Nga Mi đối nghịch cũng không biết là đối là sai. Có thấy Trần Ngang tự huyết hà đại trận giữa thả ra rất nhiều thi thể, cảm khái nói, ngày hôm trước cùng vài vị đạo hữu kết giao, liền nhìn ra Hồ Kiều Kiều hồn phách hùng tráng, vị kia áo tang đạo hữu thân thể lớn lên khai, cụ là luyện chế thần ma hảo tài liệu, mà Nam Dâm Tôn giả tinh huyết tốt nhất, đáng tiếc không thấy hắn tới. Ngụ ý. Còn tưởng Nam Dâm Tôn giả ở chỗ này, bị hắn thu thập tinh huyết đi. Ở đây người đều bị lưng như kim chích, đều là có vận số người, ẩn ẩn cảm giác được này đi rời đi tất có đại họa, mới kiềm chế bất động, nếu là bọn họ động, chỉ sợ lại là một khối thần ma tài liệu. Trần Ngang pháp lực nhiếp khởi đại điện phế tích bên trong rất nhiều thi thể, nhất nhất đầu nhập huyết hà đại trận bên trong, ẩn ẩn có thể thấy trong đó huyết vân tụ tập, huyết hà quay cuồng, một khối thân thể rơi xuống đi, trong khoảnh khắc đã bị biển máu chân thủy bất thời giờ cả người tinh huyết, luyện chế thành một loại dị loại huyết thần tử, chỉ là tinh huyết luyện liền, không bằng chính phẩm hung lệ, lại càng thêm bí ẩn, là huyết hà thượng một loại kỳ dị sinh linh. Còn lại thân thể chịu huyết hà ăn mòn, chỉ chốc lát liền đều hóa thành phi cương, ngâm mình ở huyết hà bên trong tăng tiến phẩm cấp. Này đó đều là dự bị luyện thành có tương thần ma tài liệu, còn có tả đạo chi sĩ hung hồn, gào thét ở huyết hà trung quay cuồng, bản ngã ý thức cụ đã tiêu tán, chỉ còn một chút tinh thuần ma niệm, xảo trá âm oan, chính là bị cấm hạc cấm ma. Trong đó Hồ Kiều Kiều, Hồ Lực Tôn, Gầy Trơ Xương Tôn cùng mặt khác thiên dâm giáo bỏ đồ, làm nhiều việc các hạng người, lệ khí vào hồn phách, nhất cứng cỏi lớn mạnh, cũng dễ dàng phù hợp âm ma ma niệm, chính là tốt nhất vô tướng thần ma tài liệu. Trần Ngang đã khi trước lấy ra 7 cái ngâm ở huyết hà bồi dưỡng, chuẩn bị luyện chế một loại gọi là Mê Thiên Bảy Thánh Thượng Đẳng Thần Ma. Bọn họ pháp bảo tà vật, như Huyền Âm Tụ Thú Cờ, Cửu Cửu Âm Hồn Kiếm, bản mạng thần ma trở vật, cũng bị ngâm ở huyết hà trùng, phân giải ra bọn họ làm hại rất nhiều tàn hồn, tạp chất oan nghiệt chi khí cụ bị huyết hà địch ra, xung làm luyện chế thần ma tài liệu. Có khác một chút bản mạng chân linh, lắng động lại ở huyết hà chi đế, chịu huyết hà chân thủy nghịch chuyển biến thành Bích Lạc Hoàng Tuyển tầm bổ, chậm rãi khôi phục lớn mạnh. Không bổ toàn một đạo chân linh liền mượn huyết hà một chút minh minh huyền ảo, mở ra một phiến môn hộ, hướng luân hồi đầu thai đi. Huyết hà đại trận cũng có thể tiếp cơ rèn luyện Bích Lạc Hoàng Tuyển chân thủy, càng thêm tinh túy. Tinh tế tính ra, lấy này đó tả đạo chi sĩ vì tài liệu, luyện liền thần ma, tuyệt đối so với bọn họ bản thân khăm dùng, chẳng những như cánh tay sai sử, vĩnh vô phản loạn chi ngu, hơn nữa pháp lực càng thêm thần diệu, so với bọn hắn bản thân cửa bên pha tạp pháp lực lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này làm cho Trần Ngang nhìn về phía Hứa Phi Nương ánh mắt đều có chút ngao ngoe dục dịch. Hứa Phi Nương đương nhiên sẽ không cho rằng vị này Minh Hà đạo hữu là sắc vực hân tâm hạng người, kia hắn như thế như vậy ánh mắt, đã làm cho thương thảo. Hứa Phi Nương sau lưng phát lệnh, trên mặt cường đánh tươi cười nói, như thế chi biến, thật gọi người tức hận. Minh Hà đạo hữu, ngươi lưu chúng ta nhưng còn có mặt khác sự. Nếu không có việc gì, Phi Nương cũng nên cáo tử. Hứa Phi Nương buổi nói chuyện, quả thực nói đến những người khác tâm khảm. Bọn họ sôi nổi nhớ tới chính mình đan lỗ hỏa không diệt xem tọa kỵ thống trị ngủ ga ngủ gật, làm tọa kỵ chạy mất một lò đan còn ở hỏa thượng đạo hữu mời dự tiệc từ từ chuyện quan trọng, thật sự không hảo tiếp tục quấy rầy. Trần Ngang thịnh tình giữ lại nói, thiên ma xuất thế quả thật là ta ma đạo một mạch đại sự, chư vị đạo hữu không ngại cực khổ tiến đến, làm Minh Hà thực sự cảm kích, hiện giờ đại sự chưa cạnh, liền có như vậy nhiều đạo hữu vì thế hiến thân, thật sự không thể không nói là một kiện ăn năn. Cũng may bọn họ đều là gà vườn chó xóm. Bất kham một kích hạng người, đã chết cũng liền thôi. Dư lại đạo hữu đều là nghiệp lớn trung lương để trụ, trăm triệu không thể chối từ. Lấy Hứa Phi Nương vì các đạo hữu sôi nổi cáo khổ nói, nhà ta tọa kỵ đi thế gian ăn thịt người. Đan lô khuynh đảo, đốt cháy một cái đỉnh núi kia một lò hỏa thượng kim đan, thật sự là quan hệ tánh mạng mời ta dự tiệc chính là Lục Bảo lao tổ, không đi hắn liền phải ăn lòng ta a. Như thế mấu chốt việc, thật sự trì hoãn không được, thỉnh Minh Hà đạo hữu thứ lỗi. Trần Ngang thở dài nói, nếu không thật nhiều lưu. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, liền nghe Trần Ngang trần trờ nói, đạo hữu xin dừng bước. Trước khi đi phía trước, Minh Hà vì các đạo hữu nổi lên một quẻ, đạo hữu nếu là liền như vậy đi rồi, khủng có huyết quang thai tương a. Chương 103, có tương vô tướng thần ma đổ, một trọng kiếp là một trọng thiên. Nghe được huyết quang thai tương này bốn chữ, này còn sống mấy người đã tay chân mềm, như thế nào còn dám tái hành động. Người tu đạo nghe qua là không quên được, ai còn không nhớ rõ thượng hai lần bị Trần Ngang tính xuất huyết quang thai ương người là như thế nào kết cục. Nay một tiếng dừng bước hô lên đi, mấy chục tức qua đi đều không người dám nhấc chân, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Vẫn là Hứa Phi Nương có can đảm, tráng lá gan hỏi một câu, đạo hữu nhưng có việc muốn lưu chúng ta. Nếu là có thể có giúp đến địa phương, ta chờ nhất định không tiếc với tương trợ. Trần Ngang thở dài nói, nơi này rất nhiều đạo hữu bất hạnh ách nạn, hiện giờ chỉ có chúng ta mấy người. Như thế nào cùng chính đạo chống chọi, còn phải thỉnh chư vị đạo hữu thỉnh một ít đắc lực giúp đỡ, dùng được với đồng đạo tới giúp đỡ. Chỉ là này hải vực quảng đại, chúng ta liên hệ lại cũng không tiện, cũng may ta nơi này có một môn huyết hà truy hồn thuật, nhất tiện lợi, cách xa nhau mấy vạn cũng có thể cảm ứng, thỉnh chư vị đạo hữu nhận lấy. Hắn sau lưng huyết hà đại trận bên trong bay ra mấy đạo huyết ảnh, trốn vào cá nhân trong đan điền, những người khác sợ hai hắn tàn nhẫn độc ác, cũng không dám trở ngại, chỉ nghĩ thoát thân lúc sau. tìm người bài trừ hắn này cấm hạc pháp thuật, lại không dám giáp mặt cùng hắn trở mặt. Rốt cuộc người sau còn có một đường sinh cơ, mà người trước đã có mấy chục vị tiền bối bằng chứng, thật sự là thập tử vô sinh chi lộ. Biển máu chân thủy biến thành huyết phù trốn vào mấy người trong đan điền, đông dưng liền hòa tan ở khí huyết trung, biến mất không thấy, phóng tới làm này mấy người càng là kiên kỵ, không sợ nó cấm chế phức tạp khó phá, chỉ sợ nó bí ẩn khó tìm, âm thầm hỏng rồi bọn họ căn cơ. Xem bọn họ cụ đã đi vào khuôn khổ, Trần Ngang mới mỉm cười lên, cầm tối sầm cờ lay động nói, như thế liền phương tiện rất nhiều, còn thỉnh các vị đạo hữu đi sớm về sớm, ta đi trước ở hải nhãn phía trên lập một đại trận, huyết hà cuốn động 800 dặm, thật là bắt mắt. Đương nhiên nếu đạo hữu lâu thỉnh không đến, bị lạc con đường, ta liền lắc lắc này cờ, tiếp dẫn chư vị đạo hữu hồn phách đi trước, cũng là huyết phù một trọng chỗ tốt, tiện lợi dị thường. Theo cờ đen lay động, mấy người toàn cảm giác chóng mặt nhức đầu, hồn phách thẳng dục thoát thể mà ra, lập tức sắc mặt thảm biến, biết Trần Ngang ở bọn họ trên người gieo thủ đoạn lợi hại, lại không biết kia huyết phù chính là huyết thần tử hạt giống đùa chú, bị Trần Ngang gieo, đã âm thầm ăn mòn này nguyên thần, theo thời gian trôi đi, bản ngã đều phải bị lao đi, trở thành Trần Ngang huyết thần tử phân thân chí nhất. Chứ bỏ Hứa Phi Nương một cái, Trần Ngang phải dùng nàng ở ngoài, mặt khác chẳng qua là chết chậm một chút, rốt cuộc huyết quang thai ương sớm hay muộn là muốn ứng. Không đề cập tới này, đó tả đạo hạ người ai đi đường ấy, Trần Ngang chờ bọn họ sau khi rời khỏi, đem chết thảm rất nhiều tả đạo sinh hồn, tà môn pháp bảo, tu đạo thân thể nhất nhất bảo chế, lấy chính tông A Tu La Ma pháp luyện chế ra thần ma vô số, trong đó có tương thần ma 59 cụ, vô tướng thần ma 36 cụ. Luyện thi phi cương 24 đầu, âm ma lệ phách vô số. Lại thu thập rất nhiều hung hồn lệ phách, hóa giải huyền âm tụ thú cờ hắc thiến ti cờ mặt, lấy biển máu chân thủy mạch lạc, nộ ra một loại dạy hồn phương pháp, có thể lấy hồn phách bên trong thất tình lục dục, rất nhiều tạp niệm ma niệm luyện chế một loại huyết hồn ti, những cái đó yêu nhân làm hại hồn phách bị Trần Ngang lấy bích lạc hoàng tuyển thuần túy, còn thừa vừa lúc là này đó, bởi vậy nguyên liệu đến cũng không khuyết thiếu. Chỉ là hắn tưởng luyện chế một mặt cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ. Trừ bỏ bên trong 108 cái có tương vô tướng thần ma ở ngoài, còn cần 3.000 huyết hồn ti tới luyện chế đồ mặt. Này mức thật lớn, nếu là đổi làm phàm nhân tài liệu, không biết muốn thu thập nhiều ít hung hồn lệ phách, 100 người cũng luyện không ra một kia, cũng may Trần Ngang có bích lạc hoàng tuyển có thể địch đi hồn phách chung vô số tạp nghiệm, chỉ chưa một chút căn nguyên chân linh đi đầu thai, lợi dụng hiệu suất lớn nhất, đổi thành người tu đạo hồn phách, số người còn thiếu chỉ có tán tiên sinh hồn 5 cái. Trần Ngang Việt đáng tiếc thả năm dâm tôn giả đào tẩu. Tuy rằng thịt lạn ở trong chén, nhưng nếu giữ lại hắn huyết thần chi thân một nửa hồn phách, cũng làm hắn không chết, còn có thể làm hiên viên pháp vương cái này lao quái xuất huyết vì hắn bổ túc, có thể kiếm càng nhiều. Có tương vô tướng thần ma đồ 108 cái ngoại đạo thần ma, trong đó vô tướng thần ma ứng có 36 cái, mê thiên bảy thánh, thất tình lục dục thần ma, cựu tử quỷ mẫu thần ma, đốt thiên phẫn thiên âm ma chờ 18 cái chủng loại, tuy rằng hỏa hậu còn thiện, nhưng cụ đã luyện đến đầy đủ hết. Mà 72 cái có tương thần ma chỉ có 59 cụ, chỗ hồng cực đại, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ một phen hồng liên nghiệp hỏa thiêu quá liệt, rất nhiều tà đạo chi sĩ thi cốt vô tổn. Cũng may sinh hồn còn ở, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Về sau đương ghi nhớ, giết người cần dùng huyết hà trận, thu hồn luyện thi hiệu suất cao. Phía trước đại điện phía trên, giết được rất nhiều tam lưu tà đạo, sinh hồn tuy rằng thu, nhưng thi thể lại bị lãng phí phá hủy, mới có càng khó luyện chế vô tướng thần ma ngược lại trước bị chủ tề một chuyện. Ta ma đạo người trong tuy rằng hành sự tùy ý, lại cũng muốn tiết kiệm quản gia, giết người lúc sau, thân thể sinh hồn, tinh huyết pháp lực đều phải phân loại lợi dụng lên, đương học tập thu thập vong linh pháp thuật tài liệu khi tinh tế. Trần Ngang tiểu tâm ghi lại, một giọt biển máu chân thủy ngưng kết huyết ngọc phía trên, bị hắn dấu vết hạ tâm đắc hiểu được, thuận tay đem mấy trăm loại bảo chế sinh hồn, luyện chế cương thi chờ xử lý nguyên vật liệu ma pháp ghi lại đi lên, này đó sơ cấp tài liệu bị huyết hà luyện chế sau, đó là luyện chế thần ma nguyên liệu. Một chương cửu thiên thập địa vô tướng có tương thần ma đồ, đó là một quyển bí ma chính tông luyện chế thần ma đạo thuật, bị Trần Ngang xảo tâm cải tạo, gia tăng rồi một loại khác loại xảo tư ma đạo thần ma thế nhưng làm hắn lĩnh ngộ ra nhiều loại thần ma hợp ở một chỗ, tạo thành đại trận, hoặc là hợp thể vì một loại càng vì hung lệ thần ma pháp môn. Đó là có tương vô tướng thần ma chân ý, đến nỗi cửu thiên thập địa, chính là Trần Ngang lĩnh ngộ 19 môn trận pháp, tạo thành cửu trọng thiên giới, 10 tầng địa ngục trận thế. Phối hợp 108 có tương vô tướng thần ma, càng có không thể phỏng đoán uy lực. Trần Ngang đã lĩnh ngộ đến, thần ma tạo hóa chi đạo tu luyện đến đỉnh, biến trở về trống rỗng sáng tạo ra một loại thượng hợp thiên đạo sinh linh tới. Này sinh linh từ nhỏ dựng dục ma tính, như A-tu-la giống nhau, chính là trời sinh ma đầu. Duy nhất khác nhau đó là chủng loại cập trời sinh pháp thuật bất đồng, nhưng cũng chú định là người tu đạo trời sinh đại địch. Có tương thần ma còn chưa thành, chỉ thiếu 13 có căn cơ người tu đạo sắp chết. cấp âm thần cấp số sinh hồn mà cướp cái này số lượng. Vốn dĩ tưởng chờ kia mấy người huyết thần tử phu hóa, khi đó bọn họ hẳn là đã đến nhà mình trong động phủ, liền thao túng bọn họ đem phụ cận đồng đạo bạn tốt mời đến, lấy huyết thần tử giết hết. Nhưng hiện giờ Nam Hải lập trận sắp tới, làm sao có thời giờ chờ nó. Không biết phụ cận mặt khác đảo nhỏ tu đạo thế gia, số lượng có đủ hay không. Trần Ngang nghĩ đến có thể véo chỉ suy tính, phụ cận đảo nhỏ trung tu đạo âm thần hạng người số lượng nhưng thật ra đủ, chỉ là lần trước Bạch Nham lão nhân tiệc mừng thọ phía trên giết một ít, hoảng sợ sợ hãi chạy thoát một ít, dư lại tuy rằng cũng có ác hành, nhưng thượng có một đường sinh cơ không dứt. Nếu là chính đạo người trong, thượng có bận tâm, Trần Ngang thiên ma chi thân nơi nào quản nhiều như vậy. Một tiếng, y lì bần đạo tính ra, nơi này ứng có huyết quang thai hương. Số trời liền tức khắc hưởng ứng, đem những người đó hết thảy phạm vào sát kiếp, làm Trần Ngang kiếp số. Thiên ma chi đạo yêu nhất ứng kiếp, chỉ vì chúng nó phạm kiếp đó là tu hành, một trọng kiếp số đó là một bước cầu thang, thông hướng đại đạo, cùng người tu đạo hoàn toàn bất đồng, có thể nói trời sinh gậy thọc cước, này thế người tu đạo mệnh sát tinh. 8. Chương 104, đoạt mệnh đưa bảo lao ra ra, diệt môn tiên phủ bí tàng bảo. Trần Ngang đem kia cuốn thần ma đồ cuốn lên, hóa thành một đạo độn quang phi túng đến phụ cận đảo nhỏ mặt biển thượng. Lúc trước này Bạch Nham trên đảo hắn một trận dễ giết, đã kinh động phụ cận quần đảo thượng rất nhiều tu hành thế gia. Trần Ngang sở muốn sinh hồn mãi cần âm hồn cấp số tu vi pháp lực, hiện giờ quần đảo có như vậy tu vi tán tu một đám tiềm tàng giống như rùa đen giống nhau, còn muốn làm phiền Trần Ngang một đám tới tìm kiếm, rất là phiền toái. Lập tức gác từ trong lòng khởi, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tính toán đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thầm nghĩ, cùng với làm phiền ta tới tìm bọn họ, không bằng lừa chính bọn họ đưa tới cửa tới. Hồi lâu không làm đưa bảo tới cửa lão gia gia, nghĩ đến này sống còn chưa mới lạ, không bằng từ ta làm hảo tâm, vì bọn họ lưu một chỗ bí cảnh bảo tàng, làm cho hắn cả nhà tới tầm bảo, phương tiện ta diệt môn. Thứ hai có thể phân biệt mệnh không nên tuyệt hạng người, cho bọn hắn một đường sinh cơ, lại bất hối sửa, nghĩ đến đã chết cũng là xứng đáng. Trần Ngang tính kế ở đây, liền tìm một chỗ hoang tiểu. Đem cửu thiên cửu địa có tương vô tướng thần ma đồ triển khai, hiện một bộ thiên cung thịnh cảnh, ném nhập trong biển, giống như một tòa trong biển tiên phủ giống nhau, lại sáng lập ba chỗ thông đạo, chính mình cầm một bộ âm ma biến ảo tiên phủ ngọc chìa khóa, ném ra một con có tương vô định thần ma, lắc mình biến hóa hóa thành một cái cả người đốt trọi, hơi thở thoi thóp lao giả, triển khai đột quang, lung lay bay đi phụ cận một tòa đại đảo. Hán thao túng thần ma làm bộ chạy trốn bộ dáng, đột quang thanh thế tuy không to lớn, lại cũng thấy được. Phi đến giữa không trung ngược lại một đầu ngã quỵ ở trên bờ cát, chỉ là một bộ hấp hối, muốn chết chưa chết bộ dáng, ở nơi đó điều tức. Trên đảo này quả nhiên trải rộng tu sĩ gia tộc thay mắt, chỉ chốc lát liền có phụ cận ngư dân mang theo hai cái thiếu niên hướng này lại đây. Trần Ngang nhìn đến hai người hành tung, làm bộ dây rủa dựng lên, nói, đạo hưu thỉnh cứu ta một mạng, dư ta một viên cứu mạng linh đan, cô hồng tử tất có thâm tạ. Kia hai cái thiếu niên môi hồng răng trắng, đúng là trên đảo này tu hành thế gia Liễu gia con cháu. Vào đầu người nọ cùng hắn mặt sau người nọ liếc nhau, đồng nhiên hảo sinh nhiệt tình đón nhận đi, nói, như thế nào nói này đó, chúng ta tiên gia tu hành người trong, cùng nhau trông coi cũng là hẳn là. Nói liền phải hướng trong lòng ngực đào đan dược, một người khác lại làm bộ giữ chặt hắn, nói, người này lai lịch không rõ, ngươi như thế nào liền dám cứu hắn. Trần Ngang xem đến bọn họ hai cái ở kia diễn kịch, tuy rằng rất là nỗ lực, nhưng cứng đờ lời kịch cùng biểu tình, lúc nào cũng giao lưu mạc danh ánh mắt, không một không bại lộ bọn họ tính toán. Trong lòng cười thầm, một cái là mặt trắng, một cái là mặt đỏ, đầy mình tính kế nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu, khi ta là núi sâu rừng già ra tới, tu luyện đến trong đầu chỉ còn một cây gân dế nhui sao. Ở thiên ma trước mặt chơi tâm nhãn, xứng đáng ngươi mãn môn gặp nạn. Kia là mặt đỏ quả nhiên cùng mặt trắng khắc khẩu lên, trong lời nói trung tràn đầy vì Trần Ngang ký thác có tương thần ma sắm vai vị nào cô hồng tử suy nghĩ, từ ai so với ai khác kỹ thuật diễn càng cao tâm tư, Trần Ngang đem một vị âm thầm bị đả động. Lại có chút cảnh giác dế nhui tán tu biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tìm đúng thời gian, Trần Ngang đúng lúc đánh gậy khắc khẩu nói, lão phu không phải ác nhân, chính là kia Bạch Nham lão nhân tiệc mừng thọ thỉnh đi tán tu, bởi vì Bạch Nham đảo phụ cận một tòa tiên phủ xuất thế, mở cửa ngọc chìa khóa rơi vào Bạch Nham lão nhân chi tôn lâu quán trong tay, dẫn tới mãn đường khách khứa đồng loạt kết cục tranh đoạt, người chết vô số, một vị tả đạo cao thủ dùng pháp bảo phong bế toàn điện, giết người vô tính, lão phu cũng là ỷ vào một môn pháp bảo thần diệu, mới phá cấm chạy trốn. Bạch Nham trên đảo thảm án, sớm đã truyền phụ cận không người không biết, không người không hiểu, chỉ là trực tiếp mục kích Trần Ngang hành hung người chứng kiến chết chỉ còn nằm dâm tôn giả một cái, mặt khác buôn tán tôi tớ chi lưu, chỉ biết lâu ra cả nhà chết hết, lại không biết trong đó nội tình, sau lại nằm dâm tôn giả lại phong tỏa toàn đảo, bởi vậy Trần Ngang này phiên lời nói, đảo cũng không có gì sơ hở. Hai cái Liêu gia thiếu niên, nghe được tiên phủ xuất thế cũng đã ánh mắt sáng lên, nơi đó còn rút ra lý trí tới tự hỏi trong đó sơ hở. Cái kia diễn vai phản diện ác thanh ác khí nói, tam ca ngươi có biết, này Ngọc Thần Đan chính là nhị cô mượn dư ngươi bảo mệnh đồ vật, nếu là mất nó, ta xem ngươi như thế nào công đạo. Kia sướng mặt đỏ thở ngắn than dài, chính là muốn đem này viên vạn phần chân quý ai nếu tánh mạng đan dược đưa cho Trần Ngang chữa thương. Bọn họ xô đẩy một hồi, cảm giác hỏa hậu đủ, mới có kia mặt trắng thiếu niên một tiếng thanh quát, kia tư đạo sĩ, ngươi luôn miệng nói tất có thâm tạng, ta xách cách đem bảo mệnh đan dược đưa dư ngươi, ngươi lấy cái gì tới báo đáp? Trần Ngang một ý niệm đưa qua đi, kia có tương thần ma cô hồng tử làm ra vẻ mặt khó xử biểu tình nói, không phải lão phu không thông nhân tình, thật sự là bởi vì người nọ quá mức hung ác, vì thoát thân, ta đành phải đem toàn thân pháp bảo bảo vật hết thể xa đi, tự bạo một kiện nhất đắc ý pháp bảo mới thoát ra tới, hiện giờ hai tay háo trống trơn, thật sự không có gì báo đáp nhị vị. Lại tựa hồ nhìn đến mặt trắng thiếu niên cười lạnh, làm bộ không phát hiện giả mặt đỏ người nọ khó coi biểu tình, cắn chặt răng nói, bất quá lao phu trên người còn có một kiện bảo vật, chính là tiệc mừng thọ thượng đông đảo tu sĩ tranh đoạt tiên phủ ngọc chìa khóa, đủ để thay thế vô số bảo vật. Trên đảo rất nhiều tà đạo yêu nhân cụ đã bị một vị đi ngang qua cao nhân diệt trừ, lại vô cái gì hiểm trở. Chờ ta sau khi thương thế lành, ta nhưng mang hai vị hạ tiên phủ tìm tòi, mặc cho hai vị chọn một kiện pháp bảo. Chỉ là các ngươi trăm triệu không thể động trong đó chấn phủ chi bảo định hải thần chân thiết, đây là tiền bối tiên nhân chấn áp đáy biển núi lửa chi bảo. Tuy rằng nhất chân quý, nhưng lấy ra lúc sau, phạm vi ngàn dặm đều phải hóa thành biển lửa, tạo nghiệt vô cùng đại, các ngươi đương thể không thể thèm nhỏ dãi này bảo. Trần Ngang móc ra một quả ngọc phù triển lãm cấp hai người xem, muôn vàn dặn dò nói. Này hai người nhìn nhau cười, giơ lên tay tới lập hạ độc thể nếu nhẹ động này bảo, làm ta cả nhà tử tuyệt vân vân. Hai người ở một bạch đỏ lên cùng Trần Ngang nơi này lời nói khách sáo, bộ ra tiên phủ địa điểm lúc sau. Giả ý muốn đưa đan dược cấp cô hồng tử, âm thầm một người nhắc tới phi kiếm. Thừa dịp cô hồng tử tâm thần bị đan dược hấp dẫn, nhất kiếm đem hắn giết. Chính mình vô cùng cao hứng mang theo tiên phủ ngọc chìa khóa cùng trưởng bối báo tin vui đi, Trần Ngang lừa bọn họ tiên phủ cùng sở hữu tam trọng, nhất bên ngoài một trọng cấm chế mỗi người đều có thể tiến vào, nhưng chỉ có thể ở tạp dịch, người hầu thông hành địa phương quay lại. Đệ nhị trọng cấm chế liền rất là quan trọng, chính là dược điển, cung điện chờ mà, thiết có một trọng đặc thù cấm chế, nếu không phải tiên phủ chủ nhân cho phép, tu vi quá tán tiên hạng người lại không thể tiến vào. Nhất mấu chốt tàng bảo, luyện đan nơi, cập tiên phủ chủ nhân phòng ngủ, liền chỉ có âm thần dưới mới có thể tiến vào. Biết được việc này hai người càng là đại hỷ, như thế như vậy cũng miễn trong nhà trưởng bối không màng mặt mũi mạnh mẽ tác muốn khó xử, tu vi hạn chế ở âm thần dưới, bảo vật còn không phải bọn họ vật trong bàn tay, lại tự cho là nắm giữ rất nhiều tiên phủ bí mật, đắc ý phi thường. Trần Ngang đãi bọn họ đi rồi, duỗi tay nhất chiêu kia cô hồng tử liền hóa thành một khối bạch cốt thần ma đầu nhập hơn 10 dặm ngoại thần ma đồ chung. Nghĩ đến trên đảo người hiện cô hồng tử thi thể mất tích, tuyệt không sẽ nhắc tới cảnh giác, tiểu tâm hành sự, chỉ biết càng thêm nôn nóng, lo lắng bị người đoạt trước, đem tiên phủ cấp lấy. Như thế như vậy mai phủ cắm tay, Trần Ngang liền yên tâm nhắm thẳng Nam Hải hải nhãn chỗ chạy đi. Đến nỗi nơi này, chờ trái cây thành thục, đều có phương pháp thu hoạch. 8. Chương 105, mê tàng bảo tàng hố thế nhân, huyết hà đại trận trấn Nam Hải. Trần Ngang yên lặng suy tính. Lại có âm thầm ẩn nút ở kia hai cái thiếu niên trong cơ thể huyết thần tử chiêu ứng, lần này quần đảo bên trong tu hành thế gia, tất nhiên trở thành hư không, Trần Ngang còn ở kia tiên phủ bên trong bày ra rất nhiều khảo nghiệm, cần phải làm người tới đem chính mình luyện thành có tương thiên ma, còn đem hồn phách cũng cung ứng ra tới, tăng thêm này phúc thần ma đổ vì thế. Liền lấy đám kia đảo phía trên đám kia tự đại ngu xuẩn tính tình, nghĩ đến mấy chục ngày sau, thần ma đổ liền sẽ bọc bọn họ tân luyện thành có tương thần ma thi thể bay trở về Trần Ngang trong tay. Đêm này 108 có tương vô tướng thần ma đồ hoàn toàn luyện thành. Lại đầy tính nghiệm chứng, quả nhiên mỗi người đều sát kiếp cuốn thân, đen đuổi cháo đỉnh, một bộ đem chết chi tướng. Cái gì tiên phủ xuất thế, tiền bối di bảo, thế giới này không khí thật sự bất chính, mỗi người đều muốn không làm mà hưởng, cũng may có ta tới sửa đúng, tiêu này đàn dế nhui kiến thức một chút chư thiên thế giới mà tâm u, biết phúc họa tương y, lao động nhất kiên định nhân sinh đạo lý, không cần lại nghĩ cái gì khai quật tàng bảo, trộm mộ quật mộ. Phá hư di tích những việc này. Lao phu bảo tàng là như vậy hảo đào sao? Vẫn là đem mệnh lưu lại, hồn phách thân thể đều dâng ra tới, hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày đầu thai làm người bãi. Lần này thời gian không kịp, trước làm một cái cung không đủ cầu, lừa mấy cái hải ngoại dế núi. Chờ ngày sau làm cái đại, đem trung thổ những cái đó tả đạo huyền môn hết thể hố đi vào, mới càng trương hiển Lao phu giáo dục thủ đoạn. Trần Ngang lấy ma quang độn pháp dịch chuyển, độn quang thực sự không bình thường. trở lại Nam Hải Hải Nhãn chỗ cũng chỉ hoa một lát công phu, hiện giờ phủ cận trên hoang đảo đã ẩn ẩn có chính đạo người giấu giếm, càng có Thiên Càn Sơn Tiểu Nam, Lệ Sơn Bảy Hữu âm thầm chiều ứng, nhìn như không gợn sóng, kỳ thật giấu giếm sát khí, ngay cả Hải Nhãn bên trong, cũng mơ hồ cất giấu nhiều loại lợi hại cấm pháp. Trần Ngang bản tôn Sở Phong Vạn Tái Hàn Băng Tinh Anh phía trên, cũng nhiều một ít lợi hại cấm chế, Xích Trượng Tiên Đồng trở về bổ sung cấm chế thời điểm, hắn cũng làm bộ không biết. Bởi vì Trần Ngang ám tay càng cao một bậc, vô luận là huyền băng bên trong bản thể, vẫn là Hải Nhãn dấu giếm chín khúc Hoàng Hà đại trận đều không ngờ bọn họ này đó thủ đoạn. Chỉ là hắn chủ yếu tính kế không phải những người này, bằng không dễ dàng là có thể làm cho bọn họ ăn cái lỗ nặng. Xem Trần Ngang giật đổ máu quang độ tới, nhìn liền không phải người tốt, cũng không biết những cái đó huyền môn cao nhân, hải ngoại đại năng có gì tính kế, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thật ra một khắc chút dấu giếm bên cạnh, tâm mộ chính đạo. Ngày thường dựng thân cầm chính cửa bên tán tu, có chút dị động, Trần Ngang cũng mặc kệ hắn, lập tức ở hai tòa vùng hoang vu phía trên triển khai Huyết Hà đại trận. Huyết Hà đại trận xuất từ chín khúc Hoàng Hà trận, chính là trong đó biển máu chân thủy một trọng biến hóa, nhưng sau lại Trần Ngang thành tâm tìm hiểu âm phủ Minh Hà rất nhiều huyền diệu, lại lập hạ này đại trận, muôn hình vạn trạng, uy lực so tạo hóa chúng sinh chín khúc Hoàng Hà đại trận càng thêm lợi hại, cũng không sợ bị người khuy phá theo hầu. Bực này cơ hồ cùng cấp A Tu La Ma đạo chân truyền thủ đoạn, nói là chín khúc Hoàng Hà đại trận sở ra, nhân gia cũng không tin. 800 dặm huyết hà tự hai tòa vùng hoang vu phía trên mọc dễ dàng đem phụ cận hải vực cháo định, tuyệt tiến vào hải nhãn con đường. Trần Ngang lại thả ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang dấu ở huyết hà bên trong. Quả nhiên ngày đó liền có người tới thăm, bị Nguyên Đồ A Tị chém nhất kiếm, cơ hồ chết đi, vẫn là Thiên Càn Sơn Tiểu Nam ra tay mới đưa hắn cứu tới. Mỗi ngày câu thông biển máu hấp thu huyết hà chân thủy, tăng thêm đại trận uy lực, thí diễn ma đạo thuật pháp. Đem ma quang, huyết diễm, kim đao, thần ma trở rất nhiều bí ma chính tông pháp thuật tu luyện thuần thục, càng tiến thêm một bước, lại đem huyết thần tử phân thân cô động thuần hóa, từ nồng hậu huyết ảnh tế luyện đến chỉ dư một tia nhàn nhạt huyết quang trình độ, lợi hại phi thường. Càng thu thập dưới nền đất huyền âm chi khí, lấy tiên thiên quá hỏa tế luyện một cổ thuần trắng hỏa lực, đầu nhập huyết thần nguyên thần luyện thành một cái ba tấc cao, có mi có mắt kim ve, lại lấy huyền âm chi khí cấm hặc ma đạo pháp thuật, luyện thành một viên một thước cao màu đen hồ lô. Đem quá hỏa nguyên thần phi đao đầu nhập trong đó ẩn dưỡng. Như thế ra pháp thuật, liền có một đạo kim quang định trụ địch nhân nguyên thần, hồ lô vừa chuyển, kim ve phi đao bay ra, liền làm hắn nguyên thần bị chạm, hút vào hồ lô chung. Chính là Trần Ngang phòng theo chạm tiên phi đao sáng tạo một môn ma đạo pháp thuật, gọi là huyền âm 25 chạm phách đao. Như thế chuẩn bị mấy chục ngày, mới có tả đạo hạng người, chính đạo tiểu bối hội tụ phụ cận hải vực, tu đạo chi sĩ lui tới ngày càng phồn thịnh, Trần Ngang như cũ mỗi ngày làm bộ tấn công cấm chế nửa ngày. Tu luyện huyết hà đại trận nửa ngày, không biết có phải hay không bởi vì hắn hung danh quá mức nguyên nhân, phụ cận ma đạo, tà đạo thà rằng ở chung quanh sửa đúng nói chu toàn, cũng không chịu tới đầu. Một ngày này, Trần Ngang chính lấy thiên ma thân thể, ở huyết hà đại trận trung diễn luyện thiên ma diệu tướng, vô cùng ma âm ma ảnh dẫn động tứ phương tu sĩ tâm ma, đã nhiều ngày tới, đã bị hắn như thế dụ hoặc đến mấy vị ý chí không kiên định hạng người, đầu nhập huyết hà đại trận bên trong, hóa thành huyết hà bên trong phi cương, bạch cốt thần ma. Trừ bỏ hung danh càng tăng lên ở ngoài, cũng làm tà đạo yêu nhân cách hắn xa hơn. Hai ngày này tới, lại không người dám dễ dàng tới gần, bởi vậy bổn ứng vô biến, nhưng hôm nay xác có bất đồng, mà ước chính ngọ vừa qua khỏi, phương Bắc liền có một vật khóa lại huyết quang bên trong, hướng huyết hà đại trận bay tới, phi đến một tòa hoang đảo lân cận thời điểm, còn có người tưởng ngăn trở. Chỉ thấy một trương hôi màu xanh lá đại vong bị người âm thầm mở ra, ngự sử ngăn lại kia vật, lại không nghĩ kia đổ vật dừng lại, hiện ra bổn tướng. Chính là một bộ cuốn tay háo dáng vẻ, đông dưng triển khai tới, có mấy trăm trượng khoan cao, từ giữa vươn một con dữ tợn bàn tay to, tiện tay chụp tới, tự trong hư không nhiếp ra hai người, kéo vào quyển trục bên trong, chỉ chốc lát liền truyền ra một trận làm người sởn tóc gãy xương cốt tiếng nghiến răng. Lại phi đột, liền không người dám ngăn trở. Đột đến huyết hà đại trận trên không, ở trận thượng nhoáng lên liền đầu nhập trong đó, rơi vào Trần Ngang trong tay. Đúng là kia cuốn cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ. Chỉ là hiện tại Trần Ngang triển khai tới xem, cũng đã không thấy kia 95 cái hình thái khác nhau thần ma, mà chỉ có một vô cùng cao lớn, đỉnh đầu thiên cung, chân đạp địa phủ, cầm một cái dịu khai thiên tích địa đáng sợ thần ma. Trần Ngang nhìn thần ma đồ biến hóa mỉm cười nói, bổ sung kia 13 cái có tương thần ma lúc sau, này 108 có tương vô tướng thần ma tổ hợp mà thành nguyên thủy thần ma bản cổ đại ma thần, liền đã có cái hình dáng. Ngày sau ở bổ sung tế luyện, đã không phải nhất thời chi công, đến là cấp không được. Có tâm thí diễn một phen, liền tiện tay ném đi, đem thần ma đổ đầu nhập huyết hà đại trận bên trong, vô cùng huyết vân sinh tụ, chỉ thấy mơ hồ kia bản cổ đại ma thần hư ảnh chân đạp ở huyết hà bên trong, dơ lên dịu ra sức một phách, nhất thời huyết hà sáng lập vô cùng thế giới, sinh sinh diệt diệt, như hàng xa số. Kia đại ma thần đỉnh đầu diễn biến cửu trọng thiên cung, vô số diệu tương thiên nữ, tiên âm tường vân, kim giáp thần nhân, thiên binh thiên tướng ẩn hiện trong đó, chân đạp 10 tầng địa ngục, cũng có vô tận yêu ma quỷ vật ra sức giết gào. Sau đó liền nhìn đến kia đại ma thần băng giải vì 108 cái thần ma hình tượng, một đám cụ là hung thần tàn nhẫn, dữ tợn đáng sợ hình tượng, ẩn thân ở huyết hà bên trong. Nay phiên động tĩnh so lúc trước gấp 10 lần lớn hơn nữa, bị thiên nữ tiên âm mê hoặc, lại có mấy người từ hơn 10 giáng ngoại từ lao ra, đầu nhập huyết hà đại trận bên trong, chỉ thấy thiên cung địa ngục một cái điên đảo, liền biến mất ở vô tận yêu ma bên trong. Sợ tới mức một chúng cửa bên rời khỏi mấy trăm dặm, thẳng đến xác định không chịu huyết hà đại trận ảnh hưởng sau, mới lòng có dư thẹn dừng lại. 8. Chương 106, thần Phật phi tưởng phi phi tưởng, thiên ma hắn hóa đại tự tại. Chỉ thấy hải nhãn bên trong huyết vân quay cuồng, mà huyên trong vòng ma ảnh thật mạnh, mây trắng mây tía tự hải nhãn bốc hơi mà thượng, ở trời cao nâng một mảnh thiên cung tiên quyết, ẩn ẩn có thể thấy được kim giáp thần tướng, bạch y thiên nữ ở trong đó lui tới, có thiên đế cao cư thiên cung chủ điện phía trên, lôi công điện mẫu, sáu long đánh xe nấn ná ngoài cung thiên hà bên trong, diệu tương thần nhân cộng 36 tôn, tỏa chấn thiên cung. Hào một mảnh tiên gia thịnh cảnh. Chỉ là này cảnh tượng không những không có làm chung quanh lờ mờ người tu đạo hâm mộ, ngược lại làm cho bọn họ kính sợ sợ hãi. Liền ở mới vừa rồi, bọn họ chính mắt nhìn thấy kia mấy vị hải ngoại cửa bên bị tiên âm sở hoặc, đầu nhập thiên cung bên trong sau, trong chớp mắt thiên địa đảo ngược, một mảnh thiên cung hóa thành địa ngục cảnh tượng, kim giáp thần tướng, bạch y thiên nữ hiện ra phi cương quỷ mẫu nguyên hình, 36 tôn thần nhân, cũng trở nên bộ mặt dữ tợn. Rút đi thiên nhân tướng, từ bi tướng, thần phật tướng, thủy thú tướng, một lần nữa lộ ra bạch cốt tướng, long xà tướng, lệ quỷ tướng, ma đầu tướng, ác thú bằng nhau thần ma bổ tướng. Thiên cung trung thiên đế hóa thành một con nửa long nửa xà, khoác lân măng rác, như long xà tiềm uyên một con minh long, lôi công điện mẫu rõ ràng là bạch cốt khoác thân, cuốn quanh lân hỏa lôi ma điện sát. Những cái đó bị mê hoặc người tu đạo đầu nhập trong đó, chống đỡ bất quá hai cái khoảnh khắc, liền bị thiên ma hủy diệt bản ngã, linh trí tinh thần sa sút, một thân tươi sống thân xác sinh sôi chết cứng, trường ra thịt lân gai xương, hóa thành phi thiên dạ xoa. Mà chính mình nhiều năm tu hành hồn phách chớp mắt liền bị những cái đó thần ma câu ra, ở huyết hà rửa sạch dưới, hóa thành một cái huyết quang, không cần thiết lâu ngày đã bị luyện hóa vào thần ma đồ chung, làm trong đó vài vị vô tướng thần ma bộ mặt càng thêm rõ ràng một phần. Trần Ngang ngồi ngay ngắn huyết hà mắt trận, câu thông trong hư không minh phủ biển máu, nhẹ nhẹ biển máu vận số hóa thành một đóa 12 phẩm huyết liên thác ở hắn ngồi xuống, theo huyết hà đại trận bị Trần Ngang thúc đẩy vận chuyển, một mặt hấp thu minh hà biển máu bên trong biển máu chân thủy, mạch lạc thần ma đồ chung vô tướng có tương thần ma, loại bỏ này gian ngoan tạp niệm. Dựa vào luyện hóa vô thượng thiên ma thân khi một chút hiểu được, chậm rãi đắp nặn chúng nó một cổ tinh thuần cố. Chấp ma niệm. Nay trong đó biến hóa, đã cởi bí ma chính tông luyện hóa thần ma tiểu đạo, mà là dựa vào thiên ma biến hóa, đốn khởi vô danh phiền não, thành cùng Trần Ngang tạo hóa chi đạo tương hợp tạo hóa thiên ma đại đạo. 72 vị bạch cốt cương thi có tương âm ma từ chết mà sinh, thân thể hình thái chậm rãi thoát ly ma đạo thuật pháp tế luyện con rối hình tượng, hướng chân chính sinh linh biến hóa. 36 tôn vô tướng thần ma tắc bị tẩy đi hoán khí lệ khí, rút đi âm chất, phản chứng thuần dương, một chút huyết diễm từ ma thức chỗ sâu trong nổi lên, hóa sinh ra một chút chân linh, trừ bỏ bản chất một sợi vạn kiếp không ma, tinh thuần như thần, cố chấp như ma kim cương chi niệm. Mặt khác âm khí, lệ khí cụ hóa thành vô cùng tạp niệm ma đầu, tùy sinh toàn diệt, trở thành thần ma đổ 36 tôn căn bản thần ma ở ngoài, sôi nổi hỗn loạn, vô cùng vô tận âm ma, bất đồng với 36 tôn vô tướng thiên ma. Này đó ma niệm chỉ là một chút cố chấp hẳn giống, như người sôi nổi hỗn loạn tạp niệm giống nhau, lẻn vào người ý niệm bên trong, còn cần tạp niệm tẩm bổ mới có thể trưởng thành, cuối cùng hóa thành ma đầu đoạt đi người nọ bản ngã. Mà kêu 36 tôn vô tướng thiên ma, chính là vũ nội chúng sinh nhất cố chấp 36 loại chấp niệm biến thành, chỉ cần này giới trong vòng tùy ý có nhân sinh ra một loại cố chấp ý niệm, thần ma đổ thượng vô tướng thiên ma liền sẽ sinh ra cảm ứng. Trong đó Minh Long chính là thế nhân quyền lực biến thành. Chỉ cần có nhân tâm sinh bài bố người khác chi dục, nhu cầu địa vị cao chi vọng, liền sẽ cảm ứng này ma, vì nó tăng thêm lực lượng, lôi ma chính là vô danh giận dữ, điện sắt chính là vô cùng oán hận, tài quỷ là tham lam, nguyệt mẫu là cố chấp với tình, mê thiên bảy thánh cùng lục dục thần ma tổng lĩnh thất tình lục dục chi chấp nghiệm. Phi lại là ảo thuật mê người tiểu thừa ma pháp, cũng không phải bí ma chính tông bên trong luyện liền mê hoặc người khác thần ma trung thừa ma pháp, mà là phi tưởng phi phi tưởng, hán hóa đại tự tại thượng tầng bí ma pháp môn. Tùy thế nhân trong lòng chấp niệm, tùy sinh toàn diệt, đánh cắp chúng sinh ý niệm vì ma. Nay đồ nếu là đại thành, ngày sau này giới chúng sinh tâm sinh một chút chấp niệm, liền câu động này đồ thần ma, giáng xuống đi một chút ma niệm, mượn chúng sinh cố chấp ý nghĩ sảng bậy trưởng thành, chờ chấp niệm vừa đi, liền sẽ trở lại thần ma đồ trung hóa thành vô tướng thần ma lực lượng. Ma đồ trung vô cùng âm ma, cũng sẽ nhân chúng sinh vô cùng vô tận tạp niệm mà tăng trưởng, chúng sinh bất diệt, tạp niệm âm ma liền vô cùng vô tận. Bực này mượn chúng sinh chấp niệm, nuôi dưỡng thiên ma thủ đoạn, có thể nói đáng sợ đáng sợ, này bảo uy lực cũng sẽ đại đến không thể tưởng tượng trình độ, bởi vậy, này bảo kiếp nạn cũng lớn đến không thể tưởng tượng. Nếu là ta khăng khăng muốn đem này đồ luyện thành, chỉ sợ linh không tiên giới phía trên tức khắc có thần Phật chuyển thế xuống dưới làm ta kiếp nạn, này giới đạo hạnh đã đến, chỉ là kéo không phi thăng những cái đó con lửa chọc nì cô cũng muốn vui mừng khôn xiết, liều mạng cùng ta khó xử, lấy đồ từ ta khởi ma kiếp bên trong, mài rua tự thân, độ tận chư kiếp, đem chính mình quả vị tăng lên tới Bồ Tát, thậm chí Phật đà trình độ. Như thế có thể đem ta độ hóa, liền có thể vì thích môn thêm nữa một chư thiên thế giới, Phật đà tôn giả. Nếu là bất hạnh bị ta độ hóa, cũng có thể làm thiên ma tiêu dao. Trong đó phiền toái cùng nhân quả, thật sự đại đến không thể tưởng tượng. Phải làm chúng sinh tâm linh chi chủ, đánh cắp có tình vạn loại tâm niệm cung phụng chính mình, bực này ma đạo thủ đoạn đã gần như Phật môn tử hình, không thể so ta phía trước thuận theo thiên đạo, tạo hóa này thế làm, có phúc trạch phù hộ, kiếp nạn rơi chậm lại rất nhiều, mà là nghịch thiên cử chỉ, kiếp số vô cùng. Trần Ngang thở dài nói, quá phiền toái. Này nói Trung Phi ta nói, không đáng vì nó phí thời gian hồi lâu. Từ nó chính mình đi bãi. Nếu là số trời làm nó thành tựu, kiếp số cũng coi như không đến ta trên người đi. Liền đem kế tiếp thủ đoạn từ bỏ, chỉ chừa kia một chút chấp niệm hạt giống, làm nó chính mình trưởng thành. Mà đem đại đa số tinh lực, đầu nhập 72 tôn có tương thiên ma bên trong. Hắn dục đem này 72 tôn có tương thần ma hóa thành vật còn sống, phỏng theo manh thu chi hình, thành tựu một loại phù hợp thiên đạo, có thể ở huyết hà trung sinh tồn kỳ dị sinh linh, sinh sản mở ra, đó là 72 loại thiên ngoại sinh linh, trời sinh ma pháp, có thể sinh sôi nảy nở. Trần Ngang ở Nam Hải lập hạ hai trọng đại trận, huyết hà trận hung lệ, thần ma đồ đáng sợ, tuy rằng hắn chưa từng nảy lòng tham đem có tương thiên ma luyện đến hắn hóa đại tự tại thiên ma chính tự, nhưng rốt cuộc căn cơ đã luyện thành, phạm vi vạn dặm trong vòng, sở hữu sinh linh đều bị vô thanh vô tức chi gian cảm ứng kia 36 tôn vô tướng thiên ma, tẩm bổ bọn họ lực lượng, lại có vô cùng âm ma ứng tạp niệm mà sinh, không biết có bao nhiêu người tu đạo, bị thiên ma âm thầm khống chế, đần độ chi. Gian, đầu huyết hà đại trận, hóa thành thần ma đổ trời cao ma quân lương. Mới tuần nguyện công phu, Minh Hà lão tổ uy áp Nam Hải hiển hách hung danh, liền ở tứ hải trong vòng không người không biết, không người không hiểu. Trần Ngang càng là mượn cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ uy năng, cấp Minh Hà cái này danh hảo, hạ lợi hại chú pháp, phàm là có người mặc niệm tên này một tiếng, liền sẽ âm thầm lôi kéo thần ma đồ thượng thiên ma giáng xuống một chút ma niệm, ngày sau phàm là có tạp niệm, cố chấp chi niệm sinh ra, đều sẽ tẩm bổ điểm này ma chủng, di hoạn vô cùng tám. Chương 107, chứng đạo chi bảo hợp tạo hóa, nam dâm tôn giả trùng nhập võng. Theo thời gian trôi đi, cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ uy lực cũng tùy theo tiến vào một loại mạc danh chính tự, nguyên bản gần là Trần Ngang tùy tay luyện liền một môn ma bảo, hiện giờ đã vì hắn trên người lợi hại nhất tam kiện pháp bảo chí nhất, ẩn ẩn có cái quá tạo hóa kim thuyền chi thế, chỉ là hiện giờ căn cơ còn không xong, chờ đến cảm ứng chúng sinh càng ngày càng nhiều, không ra 10 năm liền sẽ vượt qua hiện giờ kim thuyền. Phải biết rằng Trần Ngang luyện chế tạo hóa kim thuyền, hoa vô số thiên tài địa bảo tài liệu, rất nhiều tâm lực, mà thần ma đồ bất quá tùy tay luyện liền, nguyên bản này 108 cái có tương vô tướng thần ma cũng không phải gì đó bản chất cụ giai đồ vật, chỉ là một ít bảng môn tả đạo người tu đạo tánh mạng thôi. Con kiến giống nhau không đáng giá tiền ngoạn ý, cư nhiên có thể cùng chút thành tựu tạo hóa kim thuyền so sánh với. Tuy rằng không bằng tạo hóa kim thuyền uy lực, hủy thiên diệt địa chư thiên thần lôi, bằng được mặt trời mới mọc thái dương thần hỏa cánh, thần diệu vạn phần lưỡng nghi nguyên từ thần quang, cụ là vũ nội uy lực lớn nhất, hủy diệt tính lợi hại nhất thủ đoạn, nhưng lẻn vào nhân tâm, tính kế đấu pháp, nguyên rủa ghét thắng tắc càng tốt hơn, đối với người tu đạo đạo hạnh tinh tiến trợ giúp, còn muốn lớn hơn nữa. Trần Ngang tin tưởng, đêm này hai bảo cung thiên hạ đại năng lựa chọn, trong đó 9 thành 9 sẽ càng vừa ý cùng thần ma đồ, Phật môn cùng ma đạo càng là 10 thành 10 lựa chọn thần ma đồ, chỉ vì này bảo chính là thành nói chi bảo, ký thác Trần Ngang khai ma môn tạo hóa chi đạo con đường. Đối với Phật ma lưỡng đạo, giá trị không thể đánh giá. Trần Ngang trong tay, cũng chỉ có ký thác tứ hải khí vận, ẩn ẩn vì hải ngoại đệ nhất trí bảo 9 khúc Hoàng Hà đại trận có thể vững vàng thắng qua này bảo. Hiện giờ hai môn trí bảo cụ tại đây bày ra đại trận, tuy rằng 9 khúc Hoàng Hà trận chỉ thể hiện rồi huyết hà đại trận này một loại ma đạo biến hóa, nhưng thần ma đồ cửu thiên thập địa đại trận triển khai, hai bên phối hợp, có thiên ma huyết ma tương tế chi diệu, dù cho phụ cận có thiên càn sơn tiểu nam. Đại thắng tôn giả đồ đệ Ly Sơn bảy hữu âm thầm bảo hộ cấm chế, ma đạo có độc long tôn trọng, Hiên Viên Pháp Vương nhìn trộm, lại cũng không dám nhẹ động. Bọn họ nhìn ra này đại trận ẩn vì ma môn lợi hại nhất thủ đoạn, so năm xưa vài loại thất truyền ma đạo diệt thế pháp môn còn muốn đáng sợ, chính đạo cũng chỉ có Nga Mi Lưỡng Nghi Hạt Bụi đại trận có thể cùng chi chống lại. Nhưng hiện giờ trận này đại thế đã thành, dù cho Nga Mi cầm quá thanh thần phù trấn áp Lưỡng Nghi Hạt Bụi trước trận tới, không có địa lợi ưu thế, cũng khó có thể chống lại. Hiện giờ trận này duy nhất sơ hở, liền ở chỗ Trần Ngang hiển lộ ra tới tu vi liền tán tiên cũng không có, liền khiến cho chính đạo chung nhiều ít có chút coi khinh, mà ma đạo cửa bên càng là có vô số người mưu đồ này trận pháp, hận không thể tức khắc giết Trần Ngang, cướp đi trận đồ, ở nhà mình hang ổ lập hạ này đủ để trượng chi an cư lạc nghiệp đại trận. Trần Ngang thần ma đồ mắt trận thêm thân, phạm vi vạn dặm trong vòng, trừ bỏ kia vài tên ẩn ẩn có thiên tiên cấp số lao quái ở ngoài, cụ bị thần ma đồ âm thầm cảm ứng, hóa thành hắn thay mắt, bọn họ trong lòng ý niệm, âm thầm mưu hoa đối Trần Ngang tới nói như trưởng thượng xem văn giống nhau, rõ ràng, như thế nào không cười. Có này hai trận tương trợ, đừng nói Trần Ngang vô thượng thiên ma chi thần, đó là lục bảo lao tổ cái kia ngu xuẩn ở chỗ này, đều có không thế ma huy, mà Trần Ngang thủ đoạn càng là bị nó thêm vào tới rồi coi nơi này rất nhiều người như thổ giới trình độ, làm hắn thường xuyên dâng lên, hét lớn một tiếng, chư vị đạo hữu kiếp số đã đến, cùng ta có duyên. Sau đó phấn khởi nguyên đồ, A Tị hai kiếm, đem phạm vi vạn dặm mấy trăm dư danh người tu đạo giết sạch ý niệm. Cũng may hắn biết là thiên ma chi thân khiến cho ý nghĩ sang bậy, thường xuyên kiểm chế ý niệm, bình phục sát ý, bằng không thật hợp minh hà kiếm đạo, chỉ sợ vạn dặm cụ muốn hóa thành sát tràng. Ta này ma đạo tổ sư bộ dáng càng giả càng giống, không hề là phía trước cái kia gánh hát rong, cũng nên có chút khí tượng tới, tuy rằng chỉ là vì bắt được chủ thần không gian sáng chế tạo, nhưng hiện giờ kinh doanh này thân phận rất có bổ ích, đối ta nghiên cứu dẫn dắt rất lớn, không ngại ngày sau giữ lại. Như thế như vậy, liền không thể lại qua loa, ít nhất không thể lại đem thủy cảnh kiếm mạ lên một tầng huyết quang liền sung làm nguyên đồ, A Tị tới dùng. Thế giới này thủy thâm đáng sợ, cao nhân vô số. Nói không chừng khi nào liền tới một cái cao nhân nhìn ra nó bổ tướng, hai họa ngầm nhiều hơn, vẫn là lại tế luyện hai thanh phi kiếm cho thỏa đáng. Niệm cập nơi này, Trần Ngang liền lấy ra rất nhiều ngũ kim chí tinh, thái ớt nguyên tinh trở tiên thiên thật kim chí bảo, để vào huyết hà đại trận ở giữa, ngày đêm lấy biển máu chân thủy mạch lạc. Không chờ hắn tài liệu chuẩn bị tốt, tứ phương rất nhiều lao quái cũng đã kiểm chế không đủ, phái người tới thử. Khi trước chính là một cái mới thành tiểu tán tiên cửa bên, liền năm dâm tôn giả pháp lực đều không có. Liền tới sấm trận, khẩu khí nhưng thật ra đại đến không thể tưởng tượng, đứng ở ngoài trận đối Trần Ngang kêu gào nói, Minh Hà tiểu bối, nếu mời ta chờ tiến đến thương nghị đại sự, như thế nào lại này lập hạ ác trận? Còn không buông ra trận pháp, làm ta chờ đi vào. Nếu là làm chính đạo người trong chiếm tiện nghi, chẳng phải là ta ma đạo tội nhân. Bực này muốn làm Trần Ngang chủ vô chi hạng người, Trần Ngang buồn không nghĩ để ý tới, chờ hắn chậm rãi bị thần ma đổ thượng ma đầu hủy diệt bản ngã, trở thành con rối liền thôi. Há liêu hắn đem trầm mặc trở thành lùi bước, càng thêm kiêu ngạo, ở bên ngoài quát mắng lên. Trần Ngang ác tử trong lòng khởi, thao túng trận pháp một cái chướng lạc, thần ma đồ trùng tọa trấn Minh Hà mở một con mắt, đem phụ cận hơi thở cùng hắn tương hợp, vận số ẩn ẩn tương liên tu đạo chi sĩ hết thể nhất tới, đưa cho thần ma phân an. Chính mình chậm gì gì đem một sợi thanh âm thả ra trận đi, ma đạo tội nhân. Ngươi biết cái gì là ma đạo sao? Ngươi chờ kiến phụ hàng người, cũng dám cùng ta nói ma môn đại đạo. Ngươi nọ kêu thảm thiết một tiếng. Hồng con mắt liền phải sấm trận cứu chính mình một môn già trẻ, chỉ là hắn bản lĩnh không lớn hành, vì vào trận chung liền bị một vị tọa chấn thần ma một phen bóp chết. Phu cận tu sĩ nhìn giữa không trung kia vẩy ra một chút huyết hoa, đến đều vô số đầu góc không đủ thanh tỉnh hạng người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhận thức đến chính mình vị trí, nguyên bản kêu gào cấp Trần Ngang một ít lợi hại coi một chút người yên lặng nhắm lại miệng. Vẫn là nam dâm tôn giả ở chính mình sư tôn ý bảo hạ, đang khởi đột quang, chậm gì gì bay đến Trần Ngang đại trận bên cạnh, kêu lớn: Minh Hà đạo hữu hảo thủ đoạn, lập tiếp theo trận thế nhưng đem những cái đó chính đạo ngụy quân tử vây được tiến thối không thể, đại đại trương hiển ta ma đạo thủ đoạn. Chỉ là kia xích trượng chân nhân cầm chế thật sự không giống người thường, Minh Hà đạo hữu lập hạ trận này đã có hơn tháng, hiện giờ vẫn là không thể cứu vị kia thiên ma tiền bối ra tới, có thể thấy được việc này phi một người chi công. Không bằng tránh ra một cái con đường, làm ta chờ cũng thử một lần, miễn cho vì những cái đó chính đạo ngụy quân tử sở sấn. Trần Ngang huyết liên phía trên ngồi ngay ngắn cười nói, ta này trận pháp cần 49 người chi lực, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào nó bản năng biến hóa, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, đạo hưu đã có này đại nghĩa, không bằng tọa chấn trong trận, đồng tâm hiệp lực, cứu vị kia thiên ma tiền bối ra tới, ngày sau nếu có đại đạo truyền thụ, ta chờ hai người hoàn toàn xứng đáng. Nam dâm tôn giả trầm ngâm một lát nói, việc này cũng đều không phải là không thể, chỉ là nếu là đạo hưu ngươi có tâm làm khó dễ. Ta chờ ham ở trong trận, chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu mà không thể. Hắn trong lòng trằn trọc rất nhiều ác độc ý niệm, chỉ nghĩ đem Trần Ngang lừa ra tới, lừa giết chết, chiếm cứ trận này, đem thiên ma thả ra, luyện hóa thành huyết thần tử. Ở trong lòng hắn chỗ sâu trong càng có một cái ẩn nấp ý niệm, lại tưởng đem chính mình sư tôn Hiên Viên Pháp Vương cũng lừa tiến trận đi, chờ hắn cùng thiên ma lưỡng bại câu thương hết sức, đi thêm ám toán, đem bọn họ hai người đều luyện thành chính mình huyết thần tử. Trần Ngang lấy trong thân thể hắn huyết thần tử nhìn trộm hắn này phiên bí ẩn tâm tư, chậm rãi thưởng thức, thần ma đổ rất nhiều chấp niệm, lấy này lẻn vào hắn tâm thần bên trong, vô thanh vô tức câu động hắn âm hỏa, chờ hắn trong lòng dục niệm quay cuồng hết sức, đột nhiên một cái trong ngoài ma tương hợp, đem hắn bản ngã luyện hóa. Với trong lúc lơ đãng, liền khống chế được hắn bản ngã, tuy rằng ý thức ký ức thượng ở, chỉ đem Trần Ngang coi như chính mình trí cao vô thượng chủ nhân. So sánh với tới, Hiên Viên Pháp Vương ở hắn pháp lực trung thiết hạ ám tay liền thua chỉ kém em, cư nhiên liền chính mình đồ đệ thay đổi người đều không chỗ nào phát hiện, chờ Nam Dâm Tôn giả ý cùng Trần Ngang không hợp ý, bay trở về hắn bên người thời điểm, còn hảo thanh an ủi hai câu. Chương 108, chính tà chi tranh khởi gọn sóng, nguyên thần du lịch hội đảng quân. Trần Ngang ở tà phái bên này mai phục một quả cái đinh, lại có phía trước thả ra rất nhiều chuẩn bị ở sau ở, ám sấn bên này tuyệt không khả năng vượt qua chính mình nắm giữ, mặc dù có biến, dựa vào phía trước cắm tay, cũng có thể phát hiện. Ngược lại là chính đạo bên này, bởi vì đệ tử tâm tính tu vi cụ hảo, liền tính nhất thời có chút tạp nghiệm, bị thần ma đổ thượng thiên ma cảm ứng, cũng tiết lộ không ra cái gì tin tức trọng yếu. Tuy rằng cũng có thể thấy rõ mặt ngoài hành động, nhưng sau lưng tính kế, lại rất là khó phòng. Trần Ngang bên này đang có chút trầm ngâm, liền nhận được nữ tu nói quân gửi thư, thỉnh hắn gửi thư hồ đảo một tự, hai người lúc trước từng ước định tại đây tòa hoàng tiểu thượng gặp mặt, nhưng hiện giờ này đã ngầm bị Minh Hà bố trí huyết hà đại trận chiếm cứ, tự nhiên vô pháp hội hợp, đành phải phi kiếm gửi thư tín thỉnh hắn tới, bởi vì lúc trước có ước định, nói quân mặc niệm Trần Ngang danh hảo, phi kiếm liền sẽ tự tìm đắc đạo lộ. Lần này cũng là, Trần Ngang cảm ứng được vận mệnh chú định một chút liên hệ. Liền thao túng có tương vô tướng thần ma đổ trung thiên ma hướng trong hư không trục tới, đem phi kiếm câu tới, suy nghĩ sau một lát, liền cho nàng hồi âm, đem phi kiếm thả lại đi. Chính mình huyết hà nguyên thần từ tà chuyển chính thức, hóa thành huyền môn bích lạc nguyên thần trẻ con, như cũng là người thiếu niên dáng vẻ, chưa từng trời cao ma chi thân sau đầu xuất hiếu, đối với Minh Hà chắp tay nhìn nhỏ cười, dưới chân đốn khởi linh quang, tâm niệm vừa động liền phi tung tới. Huyền môn linh quang độn pháp chính là vũ nội nhanh nhất 6 môn độn pháp chi nhất. Thế giới vô biên, niệm động cho đến, bởi vậy tốc độ còn ở phi kiếm truyền thư phía trên. Này tin hồ đảo chính là chính đạo người trong một chỗ cứ điểm, bổn thuộc về Nam Hải tán tu tụ như tử sở hữu, là hắn tu hành biệt viện, hắn luôn luôn tâm mộ chính đạo, ngày sau chuyển thế còn muốn làm phiền một vị chính đạo tiền bối thu vào môn hạ, bởi vậy nghe nói nhà mình đừng phủ vị trí hải vực ra thiên ma ứng thế bực này đại sự, vội dâng ra tới, an bài chư vị chính đạo tiền bối xuống giường. Kể từ đó, nguyên bản thô lậu động phủ tự nhiên là không thành, trên đảo y chính đạo gần nhất 50 năm tân tú lấy đạo thuật chặt cây cây trúc cây rừng, ở trên đảo dựng mấy đống rất là lịch sự tao nhã tiểu lâu tới, thỉnh xa đến các vị tiền bối chủ hạ. Vì phòng bị tà đạo tà ma ám tập, còn ở trên đảo thiết hạ rất nhiều lợi hại cấm chế, này tự nhiên không làm khó được Trần Ngang, chỉ là chịu người mời không dễ phá môn mà nhập, làm chủ nhân ra khó coi. Liên chờ một lát một hồi, đợi cho phi kiếm chuyển thư đi vào, lúc này mới nhiếp chính mình một sợi thanh âm. Đưa vào tin hồ đảo trung, theo kia một sợi hơi thở rơi xuống đi. Nói quân chính thu hồi phi kiếm, bỗng nhiên nghe được chính mình bên thai truyền đến Trần Ngang thanh âm nói, nói đạo hữu, Trần Mộ thu được ngươi đi tin lúc sau gấp gáp khó nhịn, mạo muội tới bái phỏng, thỉnh thứ lỗi. Lúc này nói quân đang ở với một người tân nhận thức huyền môn nữ tu nói huyền luận đạo, đối phương nhìn thấy nói quân thu được phi kiếm truyền thư sau rất là kinh hỉ, chỉ chốc lát càng là bỗng nhiên ngây người, đông dưng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong mắt hiện lên một tia kích động. Trong lòng hảo sinh kỳ quái, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói, nói muội muội, nói muội muội. Nói quân lúc này mới bị bừng tỉnh, vui vẻ nói, tinh tỷ tỷ, ngươi còn từng nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói vị kia Trần Đạo Hữu. Ở nàng đối diện đúng lúc là kia Nam Hải Nguyên Quy Điện tán tiên dễ chu trí nữ, ngày sau bái nhập Nga Mi nữ anh thần dễ tính, Nam Hải ra như thế đại sự, nàng tự nhiên sẽ không không biết, liền tiến đến Đông Hải bái phỏng Nga Mi tam lão, vừa lúc gặp gỡ tiến đến cầu cứu nói quân, kết thành bạn tốt. Đồng loạt tới Nam Hải trừ khử này thường sinh đại kiếp nạn. Nàng nghe nói nói quân nói như vậy, trong lòng kỳ thật pha không cho là đúng, nàng ở Nam Hải chính là địa lý quỷ, hơi có danh khí tán tiên nàng đều nghe nói quá, mặc dù là lâu bất xuất thế trước đây lao quái, nàng phụ thân dễ chu sợ hãi nàng vô chi không sợ, trêu chọc đại họa, cũng từng cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Như vậy kiến thức, hải ngoại trung thổ nhân vật nào có thể thoát ly nàng biết. tuy rằng nói quân nhiều lần nhắc tới Trần Ngang, lời nói rất nhiều tán thưởng, trong giọng nói thế nhưng ẩn ẩn có đương hắn là tứ hải trẻ tuổi đệ nhất nhân chi ý, nàng bận tâm bạn tốt mặt mũi, không hảo cãi lại, nhưng trong lòng chỉ đem Trần Ngang coi như lừa đời lấy tiếng hạng người, bất quá là lược có pháp lực cửa bên nhân vật, có rất nhiều khinh thường. Thầm nghĩ, người này đem nói muội muội lừa thần hồn điên đảo, tất là một cái miệng lưỡi lanh lợi hạng người. Nói muội muội tuy rằng trọng lập căn cơ, đem pháp lực đổi vì băng phách thần quang, dù cho chỉ là cửa bên, lại là trong đó nhất đẳng nhất có tiền đồ hậu bối, nhưng rốt cuộc luyện không đủ, ánh mắt vẫn là ngày xưa cửa bên khi khỏe mắt, thế nhưng nhìn không ra long xà chi biệt. Ta lại muốn âm thầm đánh thức nàng mới là. Lập tức ứng thừa nói, chính là muội muội trong miệng vị kia pháp lực bất phàm Trần đạo hữu. Nói quân không nghe ra nàng trong lời nói lãnh đạm, như cũng nhiệt tình nói, đúng vậy. Ta vừa mới phi kiếm truyền thư dư hắn, ước ở tin hồ đảo vừa thấy, không nghĩ tới mới vừa nhận được truyền thư liền nghe nói hắn đã ở đảo ngoại, này phiên liền muốn đi đón chào, tỷ tỷ nhưng tại đây chờ ta một hồi. Dễ yên lặng nghe càng thêm xem thường, thầm nghĩ, tới nhanh chóng như vậy, có thể thấy được gửi thân nơi ly tin hồ đảo không xa, lại không người dẫn tiến, liền đảo chung còn không thể nào vào được, như vậy nhân vật có thể có cái gì pháp lực. Ta phải nhắc nhở muội muội cẩn thận, đừng lại bị người nọ lừa. Như vậy nghĩ cũng đứng dậy nói, sớm nghe nói muội muội trong miệng vị kia Trần đạo hữu đại danh, thế nhưng chưa từng vừa thấy, ta nơi này thật sự tò mò, còn thỉnh muội muội vì ta giới thiệu một phen. Giọng nói của nàng trung ám chỉ Trần Ngang chi danh, chỉ đang nói quân châu nghe nói, không hợp với lẽ thường. Nhưng nói quân gặp qua Trần Ngang hiển lộ bản lĩnh, nơi đó tưởng đến này một tầng, như cũng nhiệt tình đáp ứng xuống dưới, làm dễ tình âm thầm thở dài, càng thêm kiên định vạch Trần Ngang quyết tâm. Chiêu huyết chính mình huynh trưởng dễ thịnh một tiếng, đồng loạt tiến đến nên đón Trần Ngang. Trần Ngang sớm tại trên đảo lối vào đợi có một hồi, nói quân thấy hắn so với chính mình ấn tượng bên trong, tướng mạo tuổi càng nhỏ vài phần, không khỏi quan tâm hỏi, Trần đạo hữu, ngươi đây là... Nhưng thật ra bên cạnh dễ tĩnh, dễ thịnh hai huynh muội nhìn đến Trần Ngang mày kiếm mắt sáng hảo tướng mạo, cùng với 13-14 tuổi giống nhau tuổi tác, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Tinh tế quan sát, quả thực một bộ phi tục tiên cốt, tuy rằng đánh mất một tầng khinh thường, lại càng thêm không tin nói quân lời nói, bọn họ nhìn ra này mặc dù không phải Trần Ngang chân thật tuổi, hắn tuổi tác cũng nên không lớn, bởi vì như Cực Lạc đồng tử, Sa Thần đồng tử giống nhau đồng tử trang điểm chính tà nhân vật tuy rằng có rất nhiều, nhưng quyết không đến mức ánh mắt chi gian thượng có như vậy linh động chi khí. Bởi vì người thiếu niên hoạt bát, lão nhân trầm ổn, chính là trời sinh đạo lý, xuất từ thần hồn khí chất, đều không phải là thần thông pháp lực có thể ngụy trang, cường tự bắt chước chỉ biết có ngại tâm cảnh, với đại đạo bất lợi. Ta sơ tới đây khi, bởi vì tiến vào hải nhãn vùng hoang vu bị Minh Hà bá chiếm, còn làm hắn lấy huyết hà đại trận phong hải nhãn, trong lòng khó chịu, liền cùng hắn đấu mấy trận, nhất thời bất lợi, thân thể vì hắn khó khăn, phong với hải nhãn Hàn Anh bên trong. Chỉ phải nguyên thần du lịch tới gặp đạo hữu. Trần Ngang nhưng thật ra không để bụng, cười giải thích nói. Hắn như vậy giải thích, tự nhiên làm nói quân lo lắng sốt ruột truy vấn, mà bên cạnh dễ tính, dễ thịnh hai người, lại đối hắn ác cảm tăng nhiều, chỉ ở trong lòng khinh thường nói, ngươi là cái gì pháp lực, kia Minh Hà lão tổ là cỡ nào cự ma. Ta trở vây ở nơi này, bị hắn huyết hà đại trận bức cho tiến thối không thể, ngươi lại còn cùng hắn đấu mấy trận. Chẳng phải là lại nói ta chờ cụ là phế vật. Trong lòng chỉ đương hắn lại nói mạnh miệng. Càng thêm càng bất mãn. Chương 109, lời hay khuyên bảo ngươi không nghe, tự tìm tử lộ cũng xứng đáng. Dễ tính cảm thấy đã khuy phá Trần Ngang gương mặt thật, trong lời nói liền không hề khách khí, nói tiếp nói, thì ra là thế, này Minh Hà lão ma huyết hà đại trận lợi hại, chính ta bên trong đã có mấy người đi thăm quá trận, cụ đều là có đi mà không có về, Trần đạo hữu có thể lấy nguyên thần chạy thoát, có thể thấy được tu vi bất phàm. Vừa lúc ta này huynh đệ muốn triệu tập người lại vào trận trung thử, không biết đạo hưu thân thể bị nhốt ở nơi nào, nhưng nguyện tùy theo đi đem chi cứu trở về. Nàng nói không kém, trong giọng nói lại ẩn ẩn mang thứ, không những Trần Ngang nghe ra tới nàng đối chính mình bất mãn, ngay cả nói quân cũng nhận thấy được một ít không ổn. Trần Ngang chỉ là nhàn nhạt cười nói, Minh Hà lão ma, danh hào này là ai khởi? Không chờ dễ tính trả lời, dễ thịnh liền xen mồm nói, nguyên lai đạo hưu cùng kia lão ma đánh nhau số hồi, thế nhưng liền hắn theo hầu cũng không biết sao. Hắn dương mắt nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, cười nhạo nói, kia Minh Hà lão ma thủ đoạn lợi hại, chúng ta lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, dường như trống rỗng nhảy ra nhân vật giống nhau, sau lại thỉnh tâm như thần ni đi xem, mới nhìn ra hắn thủ đoạn chính là thượng cổ ma đạo một mạch.